Về sau khảo thí trước đối với nàng ảnh chụp bái nhất bái, nói không chừng còn có thể dính điểm vận khí tốt nhiều khảo vài phần. Ninh Nhạc Khang tư duy một phát ra, liền nghĩ tới Lý Minh Đình đưa dung hành nổ tẹp phục, hành ca, ngươi cái kia nổ tẹp phục mượn ta đi sao chép một quyển bái. Tuy rằng hắn học tập không hảo tính tích cực cũng không cao, nhưng hắn muội muội khẳng định thích. Hắn muội muội thực sùng bái Lý Minh Đình, đưa nàng một quyển Lý Minh Đình tự mình sửa sang lại biên soạn toán học đề hình thư tịch, muội muội khẳng định sẽ vui đến quên cả trời đất, thậm chí có khả năng giúp hắn tẩy một tháng vớ. Ngẫm lại liền cảm thấy nhân sinh tốt đẹp. Vì thế Ninh Nhạc Khang mắt trông mong nhìn về phía Dung Hành, ai ngờ Dung Hành phi thường vô tình lạnh nhạt cự tuyệt, đây là nhân gia cố ý vì ta chuẩn bị lễ vật, ta như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện cho ngươi. Lý Minh Đình đều cường điệu là cố ý, hắn cũng không thể cô phụ nhân gia hảo tâm. Ninh Nhạc Khang nghe được lời này, bĩu môi nói, ai lễ vật còn không phải cố ý tới. Dì Mẫn thích mã kéo, ta thích hình trinh tiểu thuyết, không đều là học bá cố ý chuẩn bị sao. Dung Hành, cẩn thận tưởng tượng, thế nhưng mẹ nó đáng chết có đạo lý. Dung Hành về điểm này nhi Mỹ tư tư nháy mắt không có, khuôn mặt tuấn tú cũng gục xuống xuống dưới. Hắn mặt vô biểu tình ngẩng đầu, nhìn phương xa trên bầu trời phiêu đãng một đóa mây trắng, cảm thấy có chút chướng mắt xấu xí. Như vậy xấu vân, thế nhưng còn bay ra dọa người. Nhưng Ninh Nhạc Khang lại ở bên cạnh lại bổ sung một câu, bất quá ngươi lễ vật tuy rằng không phải độc đáo, nhưng coi như độc nhất vô nhị. Chúng ta lễ vật học bá chỉ là gai đúng châu ngứa, tốn chút nhi tiền cũng là có thể mua được. Ngươi lễ vật nàng chính là chính mình động thủ cùng sử dụng tâm tư cùng tinh lực, là lấy tiền cũng mua không được đồ vật. Ai, thật là hâm mộ ngươi a Hành ca. Dung Hành lông mày đột nhiên liền trọn lên. Hắn cẩn thận nhấm nuốt Ninh Nhạc Khang nói, cảm thấy những lời này cũng phi thường có đạo lý, thậm chí so với phía trước câu kia còn phải có đạo lý. Độc đáo có cái gì tốt, độc nhất vô nhị mới hảo đâu. Nghĩ đến đây, Dung Hành khỏe môi vô ý thức giơ lên, nhìn phương xa kia nhiều mây trắng hừ nổi lên vui sướng nhi đồng ca khúc. Vân Nhi là lướt ở chân trời, đào hoa diễm diễm thanh sơn gian. Càng hừ càng vui sướng, càng xem kia đóa vân càng thuận mắt. Không hổ là hắn ngồi cùng bàn, Lý Minh Đình quả nhiên vẫn là đối hắn nhất để bụng. Bảy ban học sinh ở Lý Minh Đình trong nhà làm khách sự, không tới thứ hai liền ở bằng hữu vòng chuyển khắp. Trước hết là sóng sóng đầu ở bằng hữu vòng phơi Lý Minh Đình đưa cho nàng lễ vật, lại phơi một chút Lý Minh Đình phòng ngủ sao trời trần nhà, cùng với Lý Mụ Mụ làm sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn. Kết quả nàng phơi xong sau, mặt khác đồng học cũng đi theo phơi ra ảnh chụp. Cái này không ngừng là lễ vật trần nhà đồ ăn, còn có kệ sách giá sách cùng với Lý Minh Đình kia tràn đầy hai dương vinh dự. Chấn động nhân tâm giấy chứng nhận huy chương lại lần nữa rời núi. Lần này chấn động không ngừng là bọn học sinh, còn có vô số gia trưởng cập người qua đường. Này nhà ai hài tử, như thế nào có thể lấy nhiều như vậy thưởng? Nhân ra ba mẹ như thế nào sinh hài tử a, đều là một cái đầu hai cánh tay hai chân, vì cái gì chênh lệch lớn như vậy? Thậm chí còn có chút vừa mới kết hôn tuổi trẻ vợ chồng, nhìn đến mấy thứ này sau, thậm chí làm người thác quan hệ hỏi thăm Trần Thu Mai năm đó mang thai thời điểm, đều ăn chút cái gì? Nếu có điều kiện nói, bọn họ tưởng dập khuôn thực đơn. Nhưng này đó phong ba vô luận như thế nào đều hấp dẫn không đến bọn học sinh, chân chính làm bọn học sinh điên cuồng chính là, Lý Minh Đình thân thủ viết một quyển cao trung toán học sở hữu khảo thí đề hình tổng kết bút ký. Không phải cái nào niên cấp, mà là bao quát cao trung toán học sở hữu đề hình. Chương 217 thiên tài là không bị cho phép phạm sai lầm. Bút ký chuyện này, là Ninh Nhạc Khang cấp nhà mình muội muội đề ra một miệng, sau đó bị muội muội hâm mộ ghen tị hận phát bằng hữu vòng để lộ ra tới. Ninh Nhạc Khang muội muội ở nhị trung đọc sách. Nàng thành tích không tồi, thực sùng bái những cái đó học tập tốt học bá, càng sùng bái có thiên tài thiếu nữ chi xưng Lý Minh Đình. Bởi vậy, nàng ngôn ngữ tràn đầy đều là khát vọng cùng hâm mộ. Kết quả mọi người biết sau, cũng bắt đầu hâm mộ ghen tị hận cầu sao chép buồn. Thậm chí còn có người tưởng hoa giá cao, ở Lý Minh Đình nơi này mua một quyển trở về. Bọn học sinh đều còn có chút rụt rè, gia trưởng ở đề cao hài tử thành tích chuyện này thượng, lại là sẽ không bận tâm bất luận cái gì mặt mũi. Vì thế có rất nhiều điện thoại đánh tới Lý Hoa Thanh nơi này. Lý Hoa Thanh đã thật lâu không có thu được quá những người này điện báo, mờ mịt chuyển được điện thoại sau hàn huyên vài phút, những người đó để tài lập tức liền chuyển rời đến Lý Minh Đình trên người. Biết được là muốn Lý Minh Đình tổng kết toán học bút ký, Lý Hoa Thanh có chút dở khóc dở cười, cười xong sau lại là thật sâu bất đắc dĩ. Nhiều hiện thực một đám người a. Lý Hoa Thanh cũng không có trực tiếp cự tuyệt, chỉ nói sẽ đi hỏi một chút nữ nhi, những cái đó các gia trưởng lại tam tỏ vẻ. Hy vọng Lý Hoa Thanh nhất định phải cho bọn hắn lộng thượng một quyển. Tiêu tiền không quan hệ, bao nhiêu tiền đều được. Lý Hoa Thanh cuối cùng đánh ha ha cúp điện thoại. Lý Minh Đình biết chuyện này sau, nghiêng đầu nói, đại gia như vậy thích nói, ta cũng có thể ra một quyển sách ra. Chính là gia thư có điểm phiền thoái, nếu xuất hiện một chút sai lầm nhỏ, khả năng phải bị ngàn người chỉ trích vạn người thoá mạ. Lý Minh Đình đã không phải cái loại này, bị người khác một khen liền sẽ cao hứng tiểu nha đầu. Nàng hiện tại xem đến thực minh bạch, mọi người bởi vì huy chương cùng giấy chứng nhận hiệu ứng, đem thực lực của nàng dự đánh giá rất cao, đem nàng tưởng tượng thành hiếm thấy thiên tài. Thiên tài là không cho phép phạm sai lầm. Cho nên chỉ cần nàng không đạt tới mọi người mong muốn chung trình độ, hoặc là nói mặc dù những cái đó học sinh cầm nàng để buồn trở về, cuối cùng lại không có khảo ra một cái lý tưởng thành tích, nàng đều sẽ trở thành cuối cùng gánh trách nhiệm người. Bị phùng đến càng cao, ngã xuống thời điểm liền sẽ càng thảm. Nàng minh bạch đạo lý này, Lý Hoa Thanh tự nhiên cũng minh bạch. Nghe Lý Minh Đình thử tính nhắc tới gia thư, hắn trực tiếp cự tuyệt, ngươi làm chuyện của ngươi, không cần lo cho những người này, nhà ta lại không thiếu này đó tiền. Hắn mới từ vũng bùn chung bước ra, còn không có hoàn toàn tẩy sạch trên người dơ bẩn, trăm triệu không thể lại làm nữ nhi lại thân hãm nhà tù. Bằng không thê tử khả năng đến lúc đó không ngừng là cùng hắn ly hôn, vô cùng có khả năng sẽ cùng hắn quyết liệt. Nghĩ đến đây, Lý Hoa Thanh có chút đau đầu, hắn nhìn về phía Lý Minh Đình ám chỉ nói, ngươi kia giường cũng không lớn, cùng mẹ ngươi ngủ chung thực tế đi. Lý Minh Đình lập tức liền hiểu được phụ thân là có ý tứ gì, cười hì hì trở về một câu, ta mẹ đêm nay ở đại cứu gia ngủ, không trở lại. Lý Hoa Thanh. Nga. Lão bà chẳng phân biệt giường chẳng phân biệt phòng, trực tiếp phân ra. Đâu muốn chọc. Lê Tố vừa lúc từ phòng đi ra đổ nước, nghe vậy ngước mắt nói, bà, ngươi không tính toán đi ta đại cứu gia đi dạo sao. Đi xem ta bà ngoại cũng hảo. Lý Hoa Thanh ánh mắt sáng lên, vô đùi nói, đúng vậy, ta đã lâu không đi ngươi đại cứu gia, là đến đi xem. Ta hiện tại liền đi, các ngươi đại cứu thích uống rượu, ta đem chân quý kia bình lao hầm lấy thượng, buổi tối còn có thể cùng nhau mút hai khẩu. Lý Minh Đình. Rõ ràng mấy ngày trước mới vừa đi qua, còn cao hứng phấn chấn làm nàng chính mình ở nhà tùy tiện ăn chút. Lý Minh Đình bất đắc dĩ, nhìn Lý Hoa Thanh cao hưng đi thay quần áo kia đồ vật, nhịn không được ngẩng đầu cùng Lê Tố liếc nhau. Một lát sau, hai người có ăn ý đồng thời nở nụ cười. Chương 218 có thể là các ngươi cùng nhau mù nha. Thứ hai trở lại trường học, Lý Minh Đình đã chịu giáo nội học sinh cực đại nhiệt tình. Này đó nhiệt tình không phải nơi phát ra với bên người bảy ban đồng học, mà là những cái đó mặt xám mày cho cao tam học trưởng học tỷ, cùng với càng thêm non nớt ngây ngô học đệ học muội. Lý Minh Đình còn chưa đi đến phòng học, đã bị người vây chắn ở cửa thang lầu, đủ loại màu đen màu trắng tiểu tây trang ở nàng trước mặt lắc lư. Học tỷ học bá học thần. Cậu ngươi, ta không cần ngươi thân thủ sửa sang lại, ta chỉ cầu một cái sao chép buồn. Ta nhất ôn nhu Mỹ lệ Minh Đình học muội, học trưởng cao tam tuổi đại áp lực cũng đại, ngươi muốn cứu vớt học trưởng với nước lửa bên trong A. Học bá tỷ tỷ, ngươi là chúng ta toán học chi thần, thỉnh đem ngươi toán học quang huy hướng chúng ta phát ra tới được không? Chỉ cần có đề hình buồn, cho dù là dâng lên thân thể của ta, ta đều sẽ không tiếc. Lý Minh Đình nhìn nhóm người này, đầu óc có điểm lốc. Nàng đôi tay nắm quai đeo cặp sách, đang có chút không biết làm sao khi, không biết từ nơi nào vụt ra tới Dung Hành bắt lấy cổ tay của nàng, đem nàng từ trong đám người mang theo ra tới. Dung Hành cau mày đánh giá Lý Minh Đình, lại quay đầu nhìn về phía cái kia nói muốn dâng lên thân thể nam sinh, khịt mũi coi thường, nhìn ngươi này không hai lượng thịt thân thể, cầm đi bán cũng chưa mấy cái tiền, ngươi hiến cái gì hiến. Không biết xấu hổ. Hai lượng thịt học đệ, mãnh. Liền không biết xấu hổ liền không biết xấu hổ. Lại không phải hiến cho ngươi, ngươi cái này chạy gỗ học trưởng. Dung Hành bắt lấy Lý Minh Đình thủ đoạn không buông ra, một cái tay khác vô vô chính mình treo ở trên vai cặp sách nói, muốn để hình buồn, tới tìm ta à, liền ở ta này trong bao. Nhưng đám kia người không có động. Bọn họ dám năn nỉ Lý Minh Đình, nhưng không dám năn nỉ Dung Hành. Vì thế Dung Hành lấy đại lao chi tư nhìn xuống một vòng mọi người, sau đó đắc y rào rạt lôi kéo Lý Minh Đình rời đi. Chờ bọn họ đi rồi, mấy cái đáng yêu học muội dậm chân cả giận nói, hử, chúng ta tìm lao sư đi. Học tỷ lại không phải hắn một người, dựa vào cái gì phải bị hắn ba chiếm. Mặt khác học sinh nghe xong sau, cảm thấy rất có đạo lý, lập tức đi theo cùng nhau chạy hướng về phía văn phòng. Dung Hành lôi kéo Lý Minh Đình đi đến phòng học cửa, liền phi thường có ánh mắt buông ra. Hắn xoay người nghiêm túc trên dưới đánh giá Lý Minh Đình vài lần, cuối cùng nhìn Lý Minh Đình hỏi, ngươi không phải gặp qua vai quăng ngã sao? Ta đã thấy ngươi đánh nhau bộ dáng, lại hổ lại biêu, ngươi vừa rồi như thế nào đã bị người vây quanh đi không đạo? Lý Minh Đình tưởng nói, nhân sinh trên đời lại không phải chỉ có đánh nhau hai chữ. Này đó đều là nàng đồng học, nhân ra bất quá là muốn cái sai để buồn, lại không có gì ý xấu, nào liền đáng giá động thủ. Lại nói, nàng khi nào lại hổ lại biêu? Lý Minh Đình nhấp nổi lên ngôi, lộ ra không mấy vui vẻ bộ dáng, đại đại trong ánh mắt trang ngoan ngoan cùng ủy khuất, ngươi có phải hay không hiểu lầm ta, ta là cái hảo hài tử, chưa bao giờ đánh nhau. Dung Hành. Đây là trong truyền thuyết trợn mắt nói dối. kiến thức tới rồi, thật kiến thức tới rồi. Ta đều thấy được, ta hòa thuận vui vẻ khang cùng nhau nhìn đến, ngươi tưởng rảo biện cũng rảo biện không được ta cho ngươi giảng. Dung Hành Siêu nghiêm túc cường điệu, chờ một lát chúng ta liền đi hỏi Nhạc Khang, xem hắn nói như thế nào. Lý Minh Đình đôi mắt chớp chớp, nói cũng siêu nghiêm túc, liền tính hắn phụ họa ngươi lời nói, kia cũng có thể là các ngươi cùng nhau mù nha. Nàng đây là đang mắng người sao? Dung Hành dùng vài giây cũng chưa phản ứng lại đây, Lý Minh Đình cũng đã siêu cấp ngoan ngoãn con cặp sách vào phòng học. Tầm mắt theo nàng bóng dáng một đường cùng qua đi, trong ban mỗi cái nữ hải tử đều phi thường vui vẻ cùng nàng chào hỏi, nàng cũng vui vui vẻ vẻ hồi nhân ra. Thật giống như, thật là một thường thường vô kỳ lại ngoan ngoãn đáng yêu tiểu học bá. Chương 219 trong một đêm dạy dỗ thành. Đây là cái gì hổ lang chi tử? Học tỷ học muội nhóm kêu gọi thành vẫn là rất hữu dụng. Thể dục giữa giờ thời điểm, Hoàng Chí Học liền tới cùng Lý Minh Đình thương lượng, toán học tổ các lão sư đều ở thảo luận ngươi cái kia đề buồn, nói là rất nhiều cao tam niên cấp học sinh đều muốn, làm ta dò hỏi một chút ngươi, có nguyện ý hay không chia sẻ cho đại gia lượng sản. Lại nói tiếp, chúng ta còn không có gặp qua ngươi đề buồn, có thể hay không mượn ta xem một chút. Lý Minh Đình nghe lời này, dùng cam ý bảo bên cạnh Dung Hành, ta đưa cho hắn. Hoàng Chí Học bám giết không tha quay đầu nhìn về phía Dung Hành, mượn ta nhìn xem. Dung Hành ôm hai tay, một bộ lao tử thực ngậm cuồng túm biểu tình, không mượn. Hoàng Chí Học di một tiếng, nâng lên tay liền vỗ nhẹ một chút Dung Hành sọ não, tiểu tử ngươi còn rất hộ thực, tri thức là muốn chia sẻ có biết hay không. Ngươi một người bá chiếm đề bản năng có ích lợi gì, ngươi lại khảo không đến đệ nhất danh. Dung Hành, nếu không phải Lý Minh Đình chuyển qua tới, hắn sao có thể khảo không đến? Hắn chính là không nghĩ khảo được không? Dung Hành lãnh hừ một tiếng, xoay đầu đi như là cùng gia trưởng giận dỗi tiểu hài tử. Không mượn, đây là lễ vật, là người ta tặng cho ta độc nhất vô nhị. Nếu cho các ngươi cầm đi sao chép, kia vẫn là độc nhất vô nhị sao? Ngươi còn rất sẽ nói. Hoàng Chí Học ho khan một tiếng nói, vậy được rồi, ngươi không muốn mượn, ta cũng tôn trọng ngươi ý nguyện. Bất quá ngươi nếu bắt được đề buồn, ta hy vọng lần này thi đua, ngươi có thể ở toán học thượng cho ta lấy cái vừa lòng thành tích trở về. Hoàng Chí Học nói, vỗ vô Dung Hành bả vai, không cần đến lúc đó, tập Lý Minh Đình chiêu bài. Dung Hành ngây người vài giây, ngẩng đầu thời điểm phát hiện Hoàng Chí Học đã ra phòng học. Hắn tự hỏi sau một lúc lâu Hoàng Chí Học nói, quay đầu hỏi Lý Minh Đình, hắn là ở dùng phép khích tướng sao? Lý Minh Đình lắc đầu, nói nghiêm trang, không, hắn nói chính là thật sự. Ngươi bắt được ta toán học bí tịch, lại ở vô cùng đơn giản thi đua trung sát vũ mà về, này đối ta thiên tài thanh danh tới nói, sẽ là một loại vũ nhục. Đại gia chỉ biết cảm thấy ta chứng thực sệ bạ tin nóng, thiên tài chi danh uổng có này biểu, này đề hình vốn cũng chỉ là loại thiên hạ thủ đoạn mà thôi. Lời này nửa thật nửa giả, thậm chí Lý Minh Đình còn tổn treo gẹo Dung Hành tâm lý. Thế bạ sự kỳ thật đã cơ bản rơi xuống màn tre, những cái đó nghi ngờ Lý Minh Đình người đã xu gần với Linh, nhưng Dung Hành vẫn là đem lời này nghe xong đi vào. Dung Hành cảm thấy hắn là một cái siêu bình tĩnh siêu có tư duy một người, nhưng lúc này giờ phút này, hắn vẫn là phía trên. Hắn hai tay vây quanh lại lần nữa cười lạnh một tiếng, dùng siêu cấp vô địch ngậm tạc thiên ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Minh Đình, gàn từng chữ, ngươi chờ coi đi. Ta muốn cho sở hữu hoài nghi ngươi ta người, toàn bộ bị vả mặt. Ta muốn cho bọn họ biết, ngươi chính là hoàn toàn xứng đáng học thần khảo bá, ngươi có thể đem một cái khảo không điểm học tra, ở trong một đêm dạy dỗ thành một cái lấy thi đua giải thưởng lớn học bá, ngươi có thể. Đình một chút. Lý Minh Đình đánh gây hắn. Thấy Dung Hành gióng giạc hùng hồn trên mặt xuất hiện một tia không vui, Lý Minh Đình đem hắn ngữ văn thư mở ra, trước hảo hảo học tập chúng ta dân tộc ngôn ngữ khiển từ đặc câu, trong một đêm dạy dỗ thành. Đây là cái gì hổ lang chi tử? Dung Hành trung nhị chi hồn tức khắc vỡ vụn, hắn trừng mắt Lý Minh Đình trong ánh mắt nhiều chút xấu hổ và giận dữ. Chính ngươi hiểu sai còn trách ta. Lý Minh Đình một tay căng má, lộ ra vô tội đơn thuần ánh mắt, ta không hề nghĩ ngợi, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một chút. Những lời này ở ta nơi này nói cũng liền thôi, nếu là nói cho nữ hải tử khác nghe, ân hử. Cái này ân hử, mặc danh làm Dung Hành có chút sau đầu lạnh cả người. Chương 220 ngươi có hay không phát hiện, Lý Minh Đình đối ta thái độ vẫn luôn thực đặc biệt. Đề hình buồn cuối cùng vẫn là bị cầm đi sao chép, chẳng qua Dung Hành đề ra yêu cầu. Bình Dương cao trung học sinh có thể cầm đi dùng, nhưng không thể chuyển cho ngoại giáo người, bằng không đến lúc đó xuất hiện bôi đen trường học hoặc là giáo nội học sinh sự tình, vậy này một người gánh vác trách nhiệm. Bọn học sinh tự nhiên là vui sướng tán đồng, lão sư cũng hết sức vui mừng. Giai đại vui mừng. Nhưng Dung Hành thực không vui. Gần nhất chính mình độc nhất vô nhị lễ vật biến thành tặng uống người trong thiên hạ sông biển chi rượu. Thứ hai, hắn cảm thấy chính mình gần nhất tâm tình có chút kỳ quái. Đặc biệt là đối mặt Lý Minh Đình khi, nhất kỳ quái. Hắn trước kia đi học ngã đầu liền ngủ, tan học điên giống nhau ở sân thể dục thượng dã, trước nay không chú ý quá khác học sinh những người khác. Nhưng hiện tại, hắn tổng hội không tự chủ được chú ý Lý Minh Đình. Lý Minh Đình liền ngồi ở hắn bên người, nhưng hắn sẽ ngắm Lý Minh Đình động tác nhỏ, sẽ chú ý Lý Minh Đình đôi mắt nhỏ, thậm chí sẽ bởi vì Lý Minh Đình chiều hắn xem ra khi trái tim thình thịch kinh hoàng. Dung Hành cảm thấy hắn khả năng lại sinh bệnh. Tuy rằng muốn đi phòng y tế kiểm tra, nhưng mỗi lần đối mặt Diệp Bác Giản kia cười như không cười ánh mắt, hắn đều có chút không lớn thoải mái. Vị này có thể cùng hắn nhắc lên một chút cậu cháu quan hệ nam nhân, kỳ thật hắn cũng không phải thực thích cùng đối phương ở chung. Dung Hành không khỏi thở dài. Ninh Nhạc Khang tưởng kéo Dung Hành đi chơi bóng, nghe thế thanh thở dài, đi tới hỏi, làm sao vậy Hành ca? Xem ngươi trong khoảng thời gian này đều không mấy vui vẻ. Dung Hành dựa vào sau tường, chân dài câu được câu không hoảng. Hắn không hồi phục Ninh Nhạc Khang, mà là lại thật mạnh thở dài. Giữa trưa tan học thời gian, trong phòng học không mấy cái học sinh, Ninh Nhạc Khang đi tới đụng phải một chút Dung Hành vai, mặt ủ mày hê, còn có ngắn ngủn mấy ngày thời gian liền phải cùng học bá đi tham gia thi đua, ngươi cũng không chuẩn bị. Hắn ở Dung Hành đối diện ngồi xuống, cằm gác ở thật dày thư đôi mặt trên, nhìn Dung Hành nói đi, cái gì thế kỷ nan để làm ngươi rối rắm lâu như vậy? Ta tới cấp ngươi phân tích. Dung Hành ngồi dậy, bốn phía ngắm liếc mắt một cái, thấy không ai chú ý tới bên này, mới thấu đi lên hạ giọng đối Ninh Nhạc Khang nói, ngươi có hay không phát hiện, Lý Minh Đình đối ta thái độ vẫn luôn thực đặc biệt. Ninh Nhạc Khang gật đầu, phát hiện a. Dung Hành sửng sốt, ngươi chừng nào thì phát hiện? Nàng chuyển trường tới ngày đầu tiên, ta liền phát hiện. Ninh Nhạc Khang một bộ ta cái gì đều xem thấu biểu tình, nàng chính là hướng ngươi tới, còn muốn ngồi bên cạnh ngươi đương ngươi ngồi cùng bàn, cái nào nữ sinh giống nàng như vậy gan lớn trực tiếp. Dung Hành một cân nhắc, thật đúng là. Những cái đó yêu thầm hắn nữ sinh phần lớn đều là thẹn thùng nguyện chuyển, còn chưa từng có xuất hiện quá giống Lý Minh Đình như vậy trực tiếp. Trách không được cũng gợi lên hắn chú ý đâu. Dung Hành chạy nhanh đẩy Ninh Nhạc Khang cánh tay, ngươi tiếp tục nói. Ninh Nhạc Khang kinh ngạc nói, còn nói gì? Không có nha. Dung Hành càng thêm kinh ngạc, liền này. Bằng không đâu. Ninh Nhạc Khang nói, trừ bỏ này đó, còn cần nói cái gì sao? Dung Hành lựa chọn trầm mặc. Hắn có trong nháy mắt, cảm thấy chính mình ở đàn gậy thai châu. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là Dung Hành trước bại hạ trở tới. Hành đi, vậy ngươi nói, nàng ngàn dặm xa xôi hướng ta tới, là vì cái gì? Tổng không phải là vì ở nghiền áp hắn chuyện này thượng tìm khoái cảm đi. Kia người này đến nhiều biến thái. Ninh Nhạc Khang lần này nghiêm túc suy tư vài phút, cuối cùng, hắn nhìn chằm chằm Dung Hành lộ ra một cái bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Ta đã biết. Dung Hành thúc giục nói, đừng út út mở, nói thẳng. Ninh Nhạc Khang cười rộ lên, khẳng định là học bá đương nhị, tưởng thể nghiệm một chút giáo bá sinh hoạt hàng ngày. Dung Hành. Ta xem ngươi là trong đầu có cái phao. Chương 221 ngươi chính là mơ ước nhân ra đầu nhỏ, ngươi đừng không thừa nhận. Ninh Nhạc Khang lại hăng hái. Hắn bắt lấy Dung Hành cánh tay. Trong mắt như là trang mấy ngàn watt đại bóng đèn giống nhau, toát ra có thể lóe mù người quang, thể nghiệm lâu rồi lúc sau, học bá lược có tâm đắc, sau đó bắt đầu đi lên sụp đổ nhân thiết con đường. Nàng học tập đánh nhau hai tay chảo, đi dẫn dắt học cha cùng giáo dục lạc đường thiếu niên song tuyến con đường, cuối cùng vinh hoạch học bá giáo bá hai đại vinh dự danh hiệu. Ninh Nhạc Khang càng nói càng hăng hái, sau đó nàng thu hoạch vô số phẽ bất phẻn trở phương tâm, dẫn dắt Bình Dương sư sinh đi lên đỉnh cao nhân sinh, cuối cùng mở rộng hậu cung, thu tận thiên hạ mỹ nam. Phi. Dung Hành một quyển sách tạp qua đi, không lưu tình chút nào vỗ vào Ninh Nhạc Khang trên mặt. Còn mở rộng hậu cung. Ngươi cái cẩu nhi tử tặc không biết xấu hổ. Ninh Nhạc Khang đem thư đặt ở một bên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Hành ca ngươi cũng không thể làm nam nữ kỳ thị kia một bộ. Nam có thể đương hoàng đế khai hậu cung nạp phi tần, nữ như thế nào liền không thể thu mỹ nam. Chúng ta đã đi vào tân thời đại, ngươi muốn tư tưởng tiên tiến một chút, nam nữ bình đẳng biết không? Đại gia cơ hội là bình đẳng. Dung Hành trừng mắt hắn, ngươi còn biết là tân thời đại. Tân thời đại làm hoàng đế hậu cung kia một bộ. Trong đầu từng ngày cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ninh Nhạc Khang lập tức tiết khí, tưởng đều không cho người tưởng, ngươi khẳng định là sợ hai học bá đoạt ngươi giáo bá địa vị. Chê cười. Dung Hành lập tức phản bác, ngoạn ý nhi này lại không phải ngôi vị hoàng đế, ta còn sợ hai nàng đoạt. Chỉ cần nàng có thể cướp đi, ta đưa nàng đăng cơ đều thành. Đây chính là ngươi nói. Ninh Nhạc Khang lập tức đứng lên, hứng thú bừng bừng nói. Buổi chiều ta liền nói cho học bá đi, ta muốn dẫn dắt 7 bàn sở hữu đồng học, ủng hộ nàng xoán vị đăng cơ. Nói xong lời này, hắn liền cười hì hì chạy. Dung Hành. Cái này cẩu ngoạn ý nhi rốt cuộc còn có phải hay không hắn huynh đệ. Dung Hành giận sôi máu, đuổi theo đi khóa chặt Ninh Nhạc Khang cổ, sau đó liền chủ y mang tấu đem người túm trở về. Áp Ninh Nhạc Khang ở đối diện ngồi xuống, Dung Hành chưa hết giận chủ y hắn một quyền sau mới nói, lại tất tất, ba ba giáo ngươi làm người. Ninh Nhạc Khang phi thường ngoan ngoãn gật đầu. Dung Hành nghiêm túc nhìn hắn, ba ba cũng không vòng vo, ta hỏi ngươi, ngươi nói Lý Minh Đỉnh có hay không khả năng ở mơ ước ta? Ninh Nhạc Khang nghiêm túc trả lời hắn, không có khả năng, nàng chỉ biết mơ ước ngươi ngôi vị hoàng đế. Lại tới, Dung Hành cho hắn một quyền. Ninh Nhạc Khang cố gắng nhịn cười, lại lần nữa nghiêm túc nói, ta cảm thấy nàng xác thật đối với ngươi thái độ tương đối đặc biệt, nhưng mơ ước ngươi điểm này, đảo cũng không đến mức. Hành ca người này, trừ bỏ có tiền lớn lên soái, không có gì làm người mơ ước địa phương. Dung Hành trần trờ lên, thật không đến mức. Thật không đến mức. Ninh Nhạc Khang chém đinh chặt sắt phân tích, khả năng ngươi ở chúng ta ban này đó phàm phu tục tử, có vẻ tương đối độc đáo, cho nên nàng đối với ngươi tò mò, nhưng cũng chỉ là tò mò. Nhưng thật ra ta cảm thấy, ngươi giống như có điểm mơ ước nàng. Dung Hành đối Ninh Nhạc Khang phía trước cầu vồng thì nói, nghe được cảm thấy mỹ mãn. Đến mặt sau câu kia, liền có chút bị chọc phá tâm sự thẹn quá thành giận, nói hiệu nói vượng. Ta có thể mơ ước nàng cái gì? Nàng lại không ta có thể đánh lại không ta có tiền. Ninh Nhạc Khang nghiêm trang nói, nàng có một cái thông tuệ đầu nhỏ, nhưng ngươi không có nha. Ngươi chính là mơ ước nhân ra đầu nhỏ, ngươi đừng không thừa nhận. Dung Hành. Đánh rắm. Hắn mới không có. Ninh Nhạc Khang đứng lên hướng tới Dung Hành bà bà nói, nghĩ đến xa một chút, ngươi còn mơ ước nhân ra gen. Muốn cho ngươi Dung ra về sau thêm một cái tiểu thiên tài, lêu lêu lêu, bị ta nói chúng rồi đi. Ninh Nhạc Khang nói xong, liền giơ chân từ phòng học xông ra ngoài. Hắn không có quay đầu lại, cho nên cũng không chú ý tới, lúc này Dung Hành đã đẩy mặt đỏ bừng. Chương 222 Hành ca, bắt đầu nhìn thẳng vào chính mình nội tâm. Dung Hành bị Ninh Nhạc Khang ấn đầu thức thô lô dạy dỗ, nháy mắt nhận thức đến chính mình sâu trong nội tâm mịt mờ ý tưởng. Hắn mặt đỏ cổ thô đứng ở trên chỗ ngồi, có trong nháy mắt đều thậm chí quên mất hô hấp. Trong phòng học không ai, sở hữu chỗ ngồi trống rông chỉ còn chính hắn. Nhưng Dung Hành tim đập ở cường hữu lực thình thịch vang, hắn như là bị mọi người nhìn không chớp mắt nhìn chăm chú vào, có loại bị bái đi kia tầng ẩn hình y lìa hảo giác. Thật sự không phải Lý Minh Đình mơ ước hắn, mà là hắn ở mơ ước Lý Minh Đình sao? Nhưng hắn vẫn luôn đem Lý Minh Đình làm như bạn tốt hảo ngồi cùng bàn thậm chí hảo đồ đệ, hắn chưa từng có suy nghĩ vớ vẩn quá khác. Lý Minh Đình như vậy đả kích hắn tự tin, ở hắn nguyên bản hẳn là bình thản nhân sinh trên đường, để lại như vậy nhiều gồ ghề lồi lõm, hắn như thế nào sẽ đi thích như vậy một cái? Một cái đối thủ cạnh tranh. Lý Minh Đình là hắn giả tưởng địch mới đúng a. Dung Hành ánh mắt sáng lên, tìm đúng Lý Minh Đình thân phận sau, lý trí dần dần trở về quỹ đạo. Hắn đột nhiên chụp một chút cái bàn, vì chính mình chú ý Lý Minh Đình chuyện này tìm được chuẩn xác lý do mà tự đáy lòng cao hứng. Ninh Nhạc Khang cái này cẩu đồ vật nói cũng không hoàn toàn chính xác, một người chú ý một người khác, cũng không chỉ là bởi vì sẽ mơ ước, còn có khả năng là muốn tìm đến đối phương nhược điểm mà đánh bại nàng. Cho nên, hắn muốn tìm được Lý Minh Đình nhược điểm. Dung Hành lại minh tư khổ tưởng lên, Lý Minh Đình nhược điểm là cái gì đâu. Ninh Nhạc Khang ở phòng học bên ngoài thổi sẽ hạ phong, phát hiện Dung Hành cũng không có đuổi theo ra tới, liền thẻ nhạt vô vị lại về tới phòng học. Thấy Dung Hành dựa vào tường ngưng mi tự hỏi, hắn đi qua đi cùng Dung Hành song song đứng, sau đó quay đầu đi hỏi, Hành ca, bắt đầu nhìn thẳng vào chính mình nội tâm. Dung Hành gật đầu, đúng vậy. Ninh Nhạc Khang ánh mắt sáng lên, vậy ngươi muốn lật đổ trước kia lập hạ phờ lạc. Dung Hành gật đầu, biểu tình nghiêm túc, trốn tránh không phải biện pháp, ta tổng muốn đi đối mặt. Hơn nữa, ta có tin tưởng trong tương lai đánh bại nàng. Ninh Nhạc Khang tổng cảm thấy nơi nào có chút không đúng, giống như Dung Hành phản ứng vượt qua hắn dự đánh giá tình huống. Chẳng lẽ Hành ca tưởng chuyện này, cùng chính mình tưởng chuyện này không giống nhau. Nghỉ trưa kết thúc, bọn học sinh lục tục trở lại trường học. Lý Minh Đình ăn mặc sơ mi trắng tiểu váy ngắn, giống một đạo tươi đẹp phong cảnh tuyến giống nhau, đi vào khu dạy học bước vào bảy ban phòng học. Trong phòng học tới rồi hơn phân nửa học sinh, lúc này lại không có giống thường lui tới giống nhau nói chuyện phiếm đùa giỡn, mà là đem tầm mắt đều ngắm nhìn ở Lý Minh Đình trên người, theo Lý Minh Đình đi tới thân ảnh di động. Một màn này thật sự có chút quỷ dị, tuy là Lý Minh Đình tâm lý cường đại, cũng có chút da đầu tê dại. Nàng nhìn vài lần đồng học, cuối cùng ánh mắt ngừng ở sóng sóng diện mạo thượng, dùng ánh mắt dò hỏi nàng đã xảy ra chuyện gì. Sóng sóng đầu cho nàng ám chỉ một đợt Dung Hành, Lý Minh Đình lúc này mới quay đầu nhìn về phía cuối cùng một loạt. Dung Hành chính nghiêm túc dựa vào tường, giống sắp lao tới chiến trường binh lính giống nhau, mang theo một cổ bi tráng rộng lớn khí thế. Nhìn chăm chú vào nàng. Lần này nhìn chăm chú cùng ngày hôm qua lần đó, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Lý Minh Đình nhịn không được chọn một chút mi. Nàng dừng lại bước chân, không lại đi qua đi, chỉ là đứng xa xa nhìn Dung Hành. Dung Hành thiếu chút nữa banh không được biểu tình. Cũng liền vài bước xa, ngừng ở nơi đó làm gì a? Lại đây làm ta dùng thân cao nhìn xuống ngươi a. Giang co vài giây, Dung Hành trước hết bại hạ trận tới. Lý Minh Đình là nhất có thể vững vàng người, nếu hắn không trước mở miệng, Lý Minh Đình khẳng định có thể như vậy đứng ở địa lao thiên hoang. Vì thế hắn ho nhẹ một tiếng, thành công đem trong phòng học sở hữu học sinh tầm mắt hấp dẫn đến hắn trên người. Dung Hành cũng cảm giác được kia cổ bị mọi người đánh giá áp lực, nghĩ đến sắp muốn nói, đồng nhiên có chút không được tự nhiên. Chương 223 Lý Minh Đình, ta phải hướng ngươi hạ chiến thư. Mọi người nín thở chờ đợi, muốn nghe xem Dung Hành cuối cùng muốn nói gì. Là rốt cuộc kìm nén không được thổ lộ. Vẫn là tưởng khiêu chiến trường học cùng lão sư quyền uy yêu sớm. Cũng hoặc là bọn họ không biết tương ái tương sát cập lệnh người thổn thức ngả bài. Kết cục liền tại đây nhất thời khắc, là đơn tuyển vẫn là nhiều tuyển, bọn họ có thể hay không áp chung liền toàn xem Dung Hành. Lý Minh Đình cũng nhìn Dung Hành, muốn nghe xem hắn sẽ nói chút cái gì. Dung Hành thân thể đĩnh đến thực thẳng, hai cái đùi căng chặt, giấu ở trong túi tay cầm khẩn, nỗ lực thật lâu rốt cuộc môi mỏng khẽ nhúc nhích, nói ra chính mình đêm khuya ngộng hồi vô số lần tưởng hô lên tới nói, Lý Minh Đình, ta phải hướng ngươi hạ chiến thư, lần sau khảo thí ta muốn vượt qua ngươi. Lời này vừa ra, trong lòng nghẹn hồi lâu hờn dỗi rốt cuộc khuynh số mà ra. Chờ mong đã lâu mọi người, gì? Bạch mong đợi lâu như vậy. Không khí làm lớn như vậy, nguyên lai là muốn nói ngoạn ý như này. Thật muốn lục xuống dưới cho phép sau hành ca nhìn một cái hắn hiện tại trung nhị bộ dáng. Lý Minh Đình nhẹ chọn một chút mày, cơ hồ là theo sát hắn nói hỏi, ân. Ta đây khảo đệ nhị nói, ngươi vượt qua ta sau ngươi là đệ mấy danh. Dung Hành không cần nghĩ ngợi, phi thường tự tin nói, đương nhiên là đệ nhất danh. Lý Minh Đình dương môi cười rộ lên, con ngươi là ngày thường hiếm thấy giảo hoạt, nhìn ra được tới, ngươi thực khẩn trương, đại não thậm chí không thể bình tĩnh tự hỏi. Dung Hành vừa định phản bác, đồng nhiên đầu một cái linh quang. Đột nhiên phản ứng lại đây. Vượt qua đệ nhị là đệ nhị, vượt qua đệ nhất mới là đệ nhất. Ngươi chà ta. Hắn nhìn Lý Minh Đình, nói phẫn nộ lại ủy khuất. Lý Minh Đình cảm thấy giờ khắc này Dung Hành có chút đáng yêu, đi qua đi giúp hắn thuần mao, giúp ngươi nhận rõ một chút đối thủ thực lực, ngoan. Dung Hành. Con ngoan. Lý Minh Đình thế nhưng đối hắn một cái đại lao ra nói ngoan. Mắt thấy lại muốn tạt mao, Ninh Nhạc Khang vội nói, hành ca, chiến thư đều hạ. Phải hảo hảo chuẩn bị lao tới chiến trường ha. Ngoan, hiện tại đến phiên ngươi hiểu biết học bá hàng ngày, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, cố lên Nga. Ngoan ngươi muội ngoan. Thêm cái cuộn len đoàn du. Dung Hành đang muốn tiến lên đánh bạo Ninh Nhạc Khang đầu chó, Lý Minh Đình lại ngự khí chậm rãi nói, cho ngươi cái đồ vật. Nàng vươn tay đi, trong lòng bàn tay phóng hai viên tròn tròn hạch đào. Dung Hành lập tức ngừng bước chân, xem xét mắt hạch đào, hoài nghi nhìn về phía Lý Minh Đình, cho ta. Lý Minh Đình cười đến từ ái. Đúng vậy, ăn hạch đào bổ não. Dung Hành. Hắn hiện tại không nghĩ đánh Ninh Nhạc Khang, hắn muốn đánh Lý Minh Đình. Không, hắn muốn đoạt đi Lý Minh Đình đệ nhất danh, sau đó nhìn Lý Minh Đình khóc. Trong phòng học một tảng lớn cười trộm học sinh, ngắm hướng Dung Hành trong ánh mắt đều mang theo vài phần cha mẹ sủng ái. Ai, trước kia nhìn đến hành ca liền sợ, hiện tại có học bá, đống nhiên phát hiện hành ca thật đáng yêu. Bảy ban học tập không khí đống nhiên phá lệ tích cực, cái này làm cho Hoàng Trí học có chút trở tay không kịp. Ngày thường Huy Roi đều đuổi bất động một đám người, đột nhiên bắt đầu hăng hái hướng về phía trước, này. Làm hắn có điểm mạc danh sợ hãi. Rốt cuộc làm chủ nhiệm lớp, hắn trong khoảng thời gian này xác thật không như thế nào nỗ lực a. Hoàng Trí học muốn tìm người hiểu biết một chút tình huống, mỗi người lại đều nói chính mình rất bận, ngay cả Ninh Nhạc Khang cái này lớp trưởng đều tỏ vẻ chính mình muốn bối từ đơn viết bài thi sao rảnh rỗi. Hoàng Trí học, liền rất đầu trọc. Người đến trung niên còn không có mập ra, tóc trước bởi vì này đàn nhãi danh rất hết. Ngao mấy ngày, Ngao đến Dung Hành cùng Lý Minh Đình xuất phát đi tham gia thi đua, trong ban không khí rốt cuộc lỏng xuống dưới. Hoàng Trí học thấy thế, lập tức tìm được Ninh Nhạc Khang, bắt đầu hiểu biết lớp mới nhất tình huống. Chương 224 hợp phách một chương. Đối mặt Hoàng Trí học tò mò, Ninh Nhạc Khang đầu tiên là hơi hơi mỉm cười, sau đó mới nói, hành ca cấp học bá hạ chiến thư, hai người muốn tờ cờ tiếp theo khảo thí xếp hạng. Hoàng Trí học mở to hai mắt nhìn, cơ hồ là phản xạ tính phun ra một câu. Hắn này không phải tự dứt lấy nhục sao. Nói xong hắn liền cảm thấy không đúng. Như thế nào có thể như vậy đả kích chính mình học sinh lòng tự tin cùng tiến tới tâm. Tuy rằng hắn nói đều là sự thật, nhưng cũng đạt được trường hợp đi cổ vũ thúc giục học sinh mới là. May mắn Dung Hành không nghe được hắn lời này. Ninh Nhạc Khang ai một tiếng, Hoàng lão sư ngươi cũng không thể như vậy khinh thường hành ca, kỳ thật hắn là có thực lực. Tuy rằng không khảo đến tỉnh trường trung học phụ thuộc đệ nhất, nhưng nhân gia tốt xấu cũng là cái đệ nhị không phải. Hoàng Trí học vội không ngừng gật đầu, ta biết, ta chỉ là. Mấu chốt Lý Minh Đình từ sinh hạ tới, nhân gia liền không khảo quá đệ nhị. Cho nên nha, ta liền mang toàn ban cũng cùng nhau hảo hảo học tập lạc. Liền tính hành ca khảo đến không dễ chịu đả kích, này không còn có chúng ta sao, chúng ta còn có thể dùng tiến bộ thành tích. Cổ vũ hắn. Ninh Nhạc Khang cười hì hì nói, không, kích thích hắn. Hoàng Chí Học. Không phải thực có thể lý giải người trẻ tuổi hữu nghị. Dung Hành ngồi ở xe buýt thượng, liên tiếp đánh vài cái hát xì. Hắn đem chúng gió cửa sổ đóng lại, lẩm bẩm nói, lập tức đều tháng 6, thời tiết này ta còn có thể cảm mạo. Lý Minh Đình chính dựa vào lưng ghế chớp mắt, nghe vậy trả lời, thuyết minh ngươi gần nhất sơ với rèn luyện, thể chất có điều giảm xuống. Dung Hành cảm thấy có đạo lý, quay đầu nhìn mắt Lý Minh Đình, phát hiện Lý Minh Đình khẽ nhếch khởi cổ phá lệ tinh tế trắng nõn, như là ưu nhã tiểu thiên nga giống nhau, đặc biệt đẹp. Cam đường con cũng xinh đẹp, ở ngoài cửa sổ không ngừng biến ảo quang ảnh, giống như là một bộ sẽ di động bức họa của tròn. Dung Hành có chút bị ma quỷ ám ảnh, lấy ra di động trộm chụp một chương. Kết quả quá khẩn trương, các mê ra thanh âm ngoại phóng, lập tức chọc đến Lý Minh Đình mở mắt. Lý Minh Đình nhìn Dung Hành đôi tay cứng đờ cầm di động, đầu tiên là có chút kinh ngạc, ngay sau đó cười cười nói, ta nhìn xem chụp đến đẹp hay không đẹp. Nàng biểu tình bằng thẳng, hành động tự nhiên hào phóng, nháy mắt làm Dung Hành xấu hổ biến mất không ít. Dung Hành đem điện thoại đưa qua đi, Lý Minh Đình nha một tiếng, không nghĩ tới ngươi còn có loại này thiên phú, chụp đến thật xinh đẹp. Khó được nghe Lý Minh Đình khen một lần hắn, Dung Hành tức khắc ngượng ngùng lên, đó là chính ngươi lớn lên đẹp. Kỹ thuật cũng rất quan trọng, toàn dựa vào ngươi đấy hảo. Hai người ngươi một lời ta một ngữ thương nghiệp lẫn nhau phùng song, những cái đó xấu hổ rốt cuộc biến mất không thấy, Dung Hành lấy về di động hỏi Lý Minh Đình, cho ngươi phát qua đi. Hảo nha. Chia sẻ đồ, Lý Minh Đình lại nói, khó được cùng nhau ra tới một chuyến, hợp phách một trường. Dung Hành gật đầu, có thể. Hắn lấy ra chính mình di động, theo quang, cùng Lý Minh Đình kéo gần bả vai khoảng cách tự chụp một chương chụp ảnh chung. Nguyên bản tưởng biểu hiện nghiêm túc một chút, kết quả nhìn đến màn ảnh Lý Minh Đình đem đầu chiều hắn bả vai lại đây, sau đó lộ ra sán lạn tươi cười khi, Dung Hành khỏe môi rốt cuộc cũng áp không được dơ lên. Ảnh chụp dừng hình ảnh, hai người tuổi trẻ đẹp khuôn mặt cũng bị lưu tại bên trong. Tự chụp xong, Dung Hành nhịn không được đối Lý Minh Đình nói, ngươi có hay không phát hiện, ngươi biến hóa rất lớn. Lý Minh Đình nghiêng đầu nhìn về phía hắn, tươi cười điểm tình ánh mắt thanh triệt, cử cái ví dụ. Dung Hành nhớ tới Lý Minh Đình ngày đầu tiên chuyển trường tới khi, hắn khó xử đối phương bộ dáng, quen thuộc xấu hổ lại phù hồi trong lòng. Chính là, ngươi mới vừa trở thành ta ngồi cùng bàn thời điểm, thức ngoan. Thoạt nhìn thực dễ khi dễ cái loại này ngoan. Chương 225 ngươi nghe ta ba mẹ chuyện xưa, ta nghe ngươi cả chuyện xưa. Bởi vì Lý Minh Đình quá ngoan, cho nên Dung Hành mặc dù nhìn đến nàng liền nhớ tới chính mình bị nghiền áp các loại thảm trạng, nhưng ngại với lương tâm vẫn là đối Lý Minh Đình chưa nói cái gì quá mức nói làm cái gì quá mức sự. Nhưng Lý Minh Đình nhưng không giống như bây giờ, động bất động một câu là có thể dỗi người chết. Khi đó nàng nhiều mềm a, tùy tiện nói cái gì, liền ngoan ngoãn nghe xong. Ủy khuất đều sẽ hồng vành mắt trộm khóc, còn bị hắn quải đi trốn học trèo tường. Khi cách không đến 2 tháng, vì cái gì Lý Minh Đình đột nhiên liền biến thành như bây giờ. Đáng sợ nhất chính là, hắn thế nhưng tiềm di mạc hóa tiếp nhận rồi hiện tại nàng, cảm thấy nàng vốn nên là loại này bộ dáng. Dung Hành nhìn Lý Minh Đình, hy vọng Lý Minh Đình có thể cho ra một lời giải thích tới. Hai người song song ngồi ở cùng nhau, đều thiên đầu nhìn đối phương. Đối diện sau một lúc lâu, Lý Minh Đình hơi hơi mỉm cười, lộ ra quen thuộc ngoan ngoan tươi cười, ta vốn dĩ liền rất ngoan à, ta vẫn luôn đều thường ngoan, mọi người đều biết đến. Dung Hành biểu tình siêu nghiêm túc, không, mọi người đều biết ngươi hiện tại là cái che giấu đại lão. Biết ngươi sẽ đánh nhau, biết ngươi có thể đem người quá vai quăng ngã, còn biết ngươi đã từng còn đánh cướp quá một cái người trưởng thành. Này đó nếu không phải sau lại gì mẫn giảng cho hắn nghe, Dung Hành vẫn luôn cũng không biết. Hắn còn tưởng rằng Lý Minh Đình liền kia một lần vãn tay háo đánh nhau, không nghĩ tới ở hắn nhìn không thấy địa phương, nhân ra đánh quá vô số lần. Lý Minh Đình, Phong Bình bị hại. Đánh nhau chuyện này trước không đề cập tới, đánh cướp người trưởng thành. Kia không phải Lê Lương Bằng đoạt Tiểu Bằng hữu tiền tiêu vặt, sau đó nàng thấy việc nghĩa hăng hái làm sao. Như thế nào kết quả là biến thành nàng đoạt người khác. Lý Minh Đình cảm thấy chính mình cần thiết cấp Dung Hành hảo hảo giải thích một chút, ai biết Dung Hành căn bản là không nghe, ta liền muốn biết, ngươi lúc ấy trang như vậy ngoan sau đó tiếp cận ta, có phải hay không vì quan sát ta cái này giáo bá sinh hoạt hàng ngày. Em, nói như vậy cũng đúng. Nếu hắn đều chính mình tìm hảo lý do, kia nàng liền không uổng kính tâm tư lại biên. Dung Hành nghe được Lý Minh Đình thừa nhận, trong lòng trầm xuống. Cho nên, cuối cùng vẫn là Ninh Nhạc Khang cái này cẩu nhi tử đoán đúng rồi. Lý Minh Đình chính là đương nghị học bá, nghe nói hắn ở Bình Dương đương giáo bá, cho nên lại đây tiếp tục đả kích hắn thuận tiện lại thể nghiệm một chút giáo bá hàng ngày. Cuối cùng học bá giáo bá hai tay chảo, đi lên đỉnh cao nhân sinh mở rộng hậu cung. Phi, thiếu chút nữa đã bị tẩy não. Dung Hành dùng phi thường phức tạp ánh mắt nhìn sau một lúc lâu Lý Minh Đình, cuối cùng đột nhiên thở dài, ngươi nếu muốn xoán vị, liền nắm chặt điểm đi. Lý Minh Đình, thực xin lỗi, lần này là nàng không đuổi kịp Trung Nhị thiếu niên mạch não. Ngắn ngủi trầm mặc sau một lúc lâu, Lý Minh Đình hỏi, ta vẫn luôn tò mò một sự kiện. Dung Hành che lại bi thương, ngữ khí trầm trọng nói, ngươi nói. Lý Minh Đình thực nghiêm túc hỏi, từ ẩm thực đi lên xem, phụ thân ngươi hẳn là rất coi trọng đối với ngươi giáo dục, nhưng vì cái gì ngươi biểu hiện ra ngoài bộ dáng, liền rất kỳ kỳ quái quái hơn nữa khả khả ai ai đâu. Như vậy gia đình hoàn cảnh ra tới hài tử, không nên đều thực thành thục ổn trọng sao. Ít nhất ở làm người xử thế thượng, không phải Dung Hành như vậy ngốc bạch ngọn. Dung Hành ninh mày, tự hỏi Lý Minh Đình mặt sau dấu ba chấm trung sở muốn biểu đạt ý tứ. Tới rồi cuối cùng, hắn không thể nào giải thích chỉ phải đem hắn cha dọn ra tới, không bằng ta cho ngươi nói một chút ta ba mẹ chuyện xưa. Sau đó ngươi tự hành phân tích. Lý Minh Đình tới hứng thú, phương tiện sao? Dung Hành trong mắt vừa chuyển, nói, không phải thực phương tiện, bất quá chúng ta có thể trao đổi bí mật. Ngươi nghe ta ba mẹ chuyện xưa, ta nghe ngươi ca chuyện xưa, thế nào? Hắn đối Lê Tố là thật sự tò mò. Hai cái bất đồng họ người xuất hiện ở một cái sổ hộ khẩu thượng, này rốt cuộc có phải hay không thân huynh muội? Chương 226 cha mẹ ngươi tên có điểm đặc biệt. Lý Minh Định không nghĩ tới Dung Hành sẽ đối Lê Tố tò mò. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, hắn đối Lê Tố tò mò cũng không ngoài ý muốn, phỏng chừng rất nhiều người đều ở tò mò bọn họ quan hệ. Lê Tố cùng nàng là huynh muội, cùng xuất hiện ở một cái sổ hộ khẩu thượng, rồi lại bất hòa nàng cùng họ, liền tính là vì thỏa mãn bắt quái chi tâm, đại gia hoặc nhiều hoặc ít khả năng cũng sẽ đi tìm hiểu chút cái gì. Chuyện này đối với Lý Minh Đình tới nói, không tính là cái gì riêng tư, lộ ra một ít đi ra ngoài còn có thể miễn đi mọi người không hạn cuối suy đoán. Vì thế nàng sảng khoái đồng ý. Dung Hành ho nhẹ giọng nói, ngồi thẳng hỏi Lý Minh Đình, ngươi nói trước vẫn là ta trước nói. Nam sĩ ưu tiên. Dung Hành cũng không chối từ. Hán đại khái lý một chút ý nghĩ, mới chậm rãi nói ra câu đầu tiên lời nói, ta ba kêu Dung Thường Nghiệp, nhưng hắn trước kia không gọi tên này, sửa tên trước kêu Dung Thần Đêm. Nhật nguyệt sao trời thần, quần quận bầu trời đêm đêm. Ta mẫu thân tên gọi Trang Lạnh Tịch, nàng. Dung Hành mới vừa nói xong, liền nhìn đến Lý Minh Đình không phải thực rõ ràng cười một chút. Tuy rằng động tác thực nhỏ bé, nhưng vẫn là bị hắn bắt giữ tới rồi. Hắn vội dừng lại đề tài, chuyển hỏi Lý Minh Đình, ngươi đang cười cái gì? Lý Minh Đình kinh ngạc nói, ta cười như vậy mịt mờ ngươi đều đã nhìn ra. Dung Hành thở phì phì vươn tay ở Lý Minh Đình trước mắt khoa tay múa chân, ngươi này, này, còn có này, biến hóa một tí xíu ta đều có thể nhìn ra tới. Lý Minh Đình lúc này mới nhẹ giọng bật cười, xinh đẹp hai tròng mắt đi xuống một loan, trăng non trong con ngươi mang theo nghịch ngợm. Vậy ngươi thật lợi hại, ta đích sắc cười. Dung Hành buông tay, nhìn chằm chằm Lý Minh Đình gương mặt tươi cười tức giận nói, ngươi là cảm thấy ta ba mẹ tên rất kỳ quái sao? Lý Minh Đình chần chờ một chút, thần sắc chân thành nói, là có điểm, ân. Ta nói thật ra sẽ xúc phạm tới ngươi sao? Vậy ngươi đến nói ra ta mới biết được có thể hay không xúc phạm tới. Ta đây liền nói. Lý Minh Đình khỏe môi giơ lên, trong mắt là tràn đầy ý cười, ta xác thật cảm thấy, cha mẹ ngươi tên có điểm đặc biệt. Cực kỳ giống sóng sóng đầu gần nhất xem một quyển ngôn tình tiểu thuyết nam nữ chủ tên, kia bổn tiểu thuyết gọi là gì tới hàng tỷ truy ái, xinh đẹp mò mì thiên tài bảo. Nam nữ chủ gì đó, Lý Minh Đình không có chú ý quá. Nàng đối bên trong cái kia thiên tài manh bảo tương đối cảm thấy hứng thú. 3 tuổi tinh thông 18 quốc ngữ ngôn, 5 tuổi trở thành máy tính cao thủ hacker đệ nhất, 7 tuổi bắt lấy toàn thế giới đứng đầu đại học bằng tốt nghiệp. 10 tuổi thời điểm, sáng lập toàn thế giới đứng đầu tập đoàn, bị toàn thế giới phàm tục phu tử quý bái. Loại người này sinh, Lý Minh Đình cảm thấy nàng lại tu luyện mấy đời phỏng trừng cũng không đạt được. Sóng sóng đầu còn mỗi ngày lôi kéo nàng nhắc mãi, về sau nhất định phải tìm cái nam chủ loại này bá đạo tổng tài. Sau đó sinh cái thiên tài manh bảo như vậy nhi tử. Nam chủ gọi là gì tới? Nam Cung Đêm. Nữ chủ giống như kêu Lam Nguyệt Nhi. Nga, hai người cùng Dung Hành cha mẹ tên đều có trùng hợp. Dung Hành không biết Lý Minh Đình trong đầu đã liên tưởng rất nhiều, hắn cho rằng Lý Minh Đình chính là ở đơn thuần khen cha mẹ tên, cho nên nghiêm trang nói, tên chỉ là một cái danh hiệu, cha mẹ ta tên kỳ thật cùng bọn họ tính cách hoàn toàn bất đồng. Lý Minh Đình làm ra chăm chú lắng nghe bộ dáng. Dung Hành điều chỉnh một chút dáng ngồi, tận lực làm chính mình thoải mái chút sau mới tiếp tục nói, nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, kỳ thật ta không xem như phú nhị đại, ta hẳn là phú N đại. Ta phụ thân, cũng chính là tổ phụ ta, hắn là trước kinh tế hệ thống thương nghiệp đại lão. Hắn có phi thường phong phú tài sản cùng với hơn người thủ đoạn năng lực, chỉ là bởi vì trầm mê sắc đẹp, cho nên dẫn tới ta thúc thúc đặc biệt nhiều. Chương 227 bất biến thái còn từ tỉnh trường trung học phụ thuộc đuổi tới Bình Dương tới đả kích hắn. Dung Thừa Nghiệp phụ thân sinh hoạt cá nhân thực loạn, đối bên ngoài nhào vào trong ngực nữ nhân trước nay đều không cự tuyệt. Cho nên Dung gia trừ bỏ Dung Thừa Nghiệp cái này chính thức hào môn con vợ cả ngoại, hắn còn có không ít đệ đệ muội muội giải rác ở các nơi. Này đó thật là tư sinh tử đệ đệ muội muội, các đều không đơn giản. Tâm Cơ trọng lòng dạ thâm, ba ngày hai đầu liền xúi dục Dung Thừa Nghiệp phụ thân phân cổ quyền, còn tranh đấu gây gắt các loại tranh gia sản. Làm vốn nên duy nhất người thừa kế Dung Thừa Nghiệp, tưởng đều không cần tưởng, tại đây loại lốc xoáy chung gặp rất nhiều phi người tra tấn. Sau lại hắn chịu đựng, mẹ nó không chịu đựng, trước một bước buông tay nhân gian. Bởi vì mẫu thân buồn bực mà chết, cho nên Dung Thừa Nghiệp thuận lý thành trương hắc hóa. Ta tháng 3 năm 18 tuổi liền tốt nghiệp đại học, sau khi thành niên hắn thoát ly ta tổ phụ dụ đại tập đoàn, dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Trải qua mấy năm dốc sức làm, hắn có chính mình công ty, ở 26 tuổi thời điểm có chính mình tập đoàn đặt tên kêu Dung Thị. Rất nhiều người trước kia thói quen đem rủ kêu to Dung Thị tập đoàn, nhưng hiện tại có tân Dung Thị tập đoàn sau, dù đại liền khôi phục dĩ vãng xưng hô, nó kinh doanh cũng bắt đầu đi xuống sườn núi lộ. Dù đại cùng Dung Thị bị khác nhau mở ra, những người đó đối ta ba cập ta tổ phụ xưng hô cũng thay đổi rất nhiều. Một cái kêu Dung Tổng, một cái kêu Láo Dung Tổng. Sở hữu xưng hô phàm là thêm cái lao tự, cho người ta cảm giác liền sẽ thực không giống nhau. Dung Hành dù sao là như vậy cảm thấy, cho nên hắn nhịn không được khoe khoang dương một chút môi. Lý Minh Đình nhìn nói chuyện Dung Hành, cảm thấy tiểu tử này tuy rằng đối hắn tra ý kiến rất lớn, nhưng xem này mặt mày hớn hở bộ dáng, hiển nhiên vẫn là thực kiêu ngạo kính nể. Miệng chê nhưng thân thể lại thành thật. Ta ba sự nghiệp đi lên quỹ đạo sau, sinh hoạt kỳ thật cũng không có trở nên thực nhẹ nhàng. Bởi vì một phương diện muốn ứng đối đến từ người cạnh tranh ác ý xa lánh cùng đả kích, về phương diện khác còn muốn ứng phó gia tộc nội các loại sốt ruột sự. Nhưng liền ở cái này quá trình, hắn cùng ta mẹ quen biết. Lý Minh Đình nghe, trước mắt sáng ngời, có thể hay không đánh gãy một chút. Dung Hành quay đầu nhìn về phía nàng, thái độ rất là dung túng, có thể, ngươi có cái gì vấn đề hoặc là nơi nào không nghe hiểu, đều có thể nói ra, chúng ta hoàn toàn có thể tiến hành hữu hảo giao lưu. Rốt cuộc chờ một lát. Hắn đối Lê Tố vấn đề khẳng định cũng sẽ không thiếu. Lý Minh Đình cười hỏi, ta muốn hỏi một chút, mẫu thân ngươi gia đình bối cảnh. Ta mụ mụ không có gì bối cảnh. Dung Hành nói được thực thản nhiên, ta ông ngoại bà ngoại gia thực bần cùng, ta mụ mụ đọc sách đều là dựa vào quốc gia giúp đỡ. Tốt nghiệp sau nàng tiến đệ nhất ra công ty, chính là ta phụ thân công ty, bởi vì tiền lương cao. Dung Hành nói tới đây, cảm giác phi thường vừa lòng. Đây là hắn cha bất đồng chỗ, so với kia chút vô lương lão bản hảo quá nhiều. Lý Minh Đình đã có điểm suy đoán đến kế tiếp chuyện xưa đi hướng, mụ mụ ngươi chức vị là cái gì? Trợ lý. Bí thư. Dung Hành vẻ mặt kinh ngạc, ai? Ngươi như thế nào đoán được? Lý Minh Đình, em. Ngươi đoán. Dung Hành trên dưới đánh giá vài lần Lý Minh Đình, ngươi nên sẽ không đi cố ý hiểu biết quá gia đình của ta bối cảnh đi. Trên mạng có rất nhiều về ta ba mẹ cảm tình sử tư liệu. Nga không đúng, những cái đó tư liệu ta ba hẳn là đều làm người xóa, ngươi là cha không đến. Lý Minh Đình bắt tay khuỷu tay chống ở đầu gối, một tay chống cằm nhìn Dung Hành, ngươi vì cái gì sẽ như vậy tưởng ta đâu. Ta không biến thái đến liền ngươi ba mẹ quá vãng đều tò mò. Nàng chỉ là đối chính mình không hiểu biết thiếu niên này Dung Hành có chút tò mò thôi. Dung Hành lại không tin, hoài nghi ánh mắt mấy lần tự do ở Lý Minh Đình trên người. Bất biến thái sao? Bất biến thái còn từ tỉnh trường trung học phụ thuộc đuổi tới Bình Dương tới đả kích hắn. Chương 228 nữ nhân, ngươi thành công khiến cho ta chú ý. Lý Minh Đình nhìn Dung Hành hoài nghi ánh mắt ở trên mặt nàng tàn sát bừa bãi, nghiêm trang nói, ta suy đoán. Này ngươi đều có thể đoán được. Dung Hành nhấp môi nói, vậy ngươi dứt khoát đoán xem ta ba mẹ như thế nào ở bên nhau hảo. Lý Minh Đình nhìn lại một chút kia buồn hàng tỷ truy ái, phúc hắc mỏ mì thiên tài bảo nội dung, ngữ điệu chậm rãi nói, phụ thân ngươi là tuổi trẻ tổng tài, mẫu thân ngươi là hắn bí thư. Sai rồi, ta mẹ ngay từ đầu không phải ta ba bí thư. Dung Hành ngữ khí có chút đắc ý. Nhìn Lý Minh Đình trong ánh mắt còn mang chút khiêu khích. Lý Minh Đình nghĩ này tiểu phá hài còn rất có thắng bại dục, thứ này đều phải cùng nàng tỉ thí. Nhưng nàng cũng mặc danh bị kéo nghiêm túc lên, mẫu thân ngươi ngay từ đầu là bình thường bí thư, sau lại bởi vì năng lực cá nhân. Ưu tú, bị đề bạt tới rồi phụ thân ngươi bên người, làm hắn chuyên trách bí thư. Dung Hành nhíu mày có chút không vui, ngươi vì cái gì muốn ở ưu tú nơi đó chần chờ. Lý Minh Đình nhịn không được cười rộ lên, ngượng ngùng. Bởi vì ta nghĩ tới một ít những thứ khác. Kia bổn hàng tỷ truy ái chung nữ chính, cũng không phải là bởi vì năng lực cá nhân ưu tú, sau đó mới bị đề bạt đến nam chính bên người đi. Mà là bởi vì nàng mơ hồ cập sơ ý tính cách, dẫn tới công ty xuất hiện quá một ít sai lầm, khiến cho nam chủ chú ý sau, bị nam chủ cố ý điều quá khứ. một câu, nữ nhân, ngươi thành công khiến cho ta chú ý. Dung Hành thúc giục Lý Minh Đình, ngươi lực chú ý tập trung điểm được không, ngươi thật sự là quá không tôn trọng ta. Lý Minh Đình buông tay ngồi thẳng, thực nghiêm túc gật đầu, tốt, ta hiện tại liền tôn trọng ngươi. Vậy ngươi tiếp tục phân tích, ta muốn nghe xem ngươi phân tích đúng hay không. Lý Minh Đình bị bắt buôn bán, ân. Mẫu thân ngươi trở thành phụ thân ngươi chuyên trách bí thư sau, hai người lui tới biến nhiều cho nhau hiểu biết sau đó lẫn nhau hấp dẫn. Mẫu thân ngươi ái mộ phụ thân ngươi trầm ổn xuất sắc năng lực, phụ thân ngươi thưởng thức mẫu thân ngươi kiên cường tính cách, sau đó. Chờ một chút. Nơi này hẳn là còn có khác chất xúc tác lên sân khấu mới đúng. Lý Minh Đình ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía Dung Hành, thực xin lỗi, ta muốn hỏi một chút, ngươi ông ngoại bà ngoại hay không có hoạn quá trọng đại bệnh tật, yêu cầu ngẩng cao giải phẫu phí cái loại này. Dung Hành đôi mắt chừng đến giống ca vàng, ngươi như thế nào biết? Ta mẫu thân trong nhà trước kia thiếu quá thật nhiều tiền, bà ngoại lại đã làm một lần khí quan nhổ chồng giải phẫu. Lý Minh Đình, Nga Khoát, cốt truyện đối thượng. Cha mẹ ngươi ở lẫn nhau có hảo cảm thời điểm, ngươi bà ngoại đột nhiên sinh bệnh, ngẩng cao giải phẫu phí làm mẫu thân ngươi sinh ra áp lực cực lớn. Lúc này phụ thân ngươi ra mặt, cho nàng một chương kết xù chi phiếu, nhưng là yêu cầu nàng. Bất quá mẫu thân ngươi bởi vì tôn nghiêm không chịu vì tiền tài cúi đầu, cho nên cuối cùng nàng lựa chọn cự tuyệt. Nhưng phụ thân ngươi cũng không có bởi vì ngươi mẫu thân cự tuyệt mà sinh khí thất bại, ngược lại cảm thấy mẫu thân ngươi không vì tiền tài không lưng, là cái thực đặc biệt nữ hài, cho nên trở nên càng thêm tâm động. Vì thế nàng trốn, hắn truy. Dù sao lo dịp đúng hay không Lý Minh Đình không biết, hàng tỷ truy ái bên trong chính là như vậy viết. Lý Minh Đình nói xong, liền nhìn về phía Dung Hành, làm Dung Hành tiến hành chỉ điểm. Ai ngờ Dung Hành miệng trương thành một cái o hình, trong mắt cũng tràn đầy khiếp sợ cùng kinh ngạc. Lý Minh Đình lòng có sợ cảm, hỏi, toàn đối thượng. Dung Hành gà con mổ thóc dường như gật đầu, còn chủ động bổ sung một chút, bất quá ta mẹ cuối cùng là tiếp nhận rồi chi phiếu, rốt cuộc nàng lúc ấy nhập chức thời gian không lâu lắm, trên tay tiền không đủ chi trả giải phẫu phí dụ. Chỉ là chi phiếu không phải ta ba cấp, là ta ba mẹ kế cấp. Nàng quăng ta mẹ một chương 500 vạn chi phiếu, làm ta mẹ rời đi ta ba. Chương 229 mẫu thân ngươi thật là nữ trung hào kiệt. Ném chi phiếu cái này cốt truyện. Lý Minh Đình thiếu chút nữa liền đã quên. Hàng tỷ truy ái bên trong, cũng có nam chủ mụ mụ đối nữ chủ ném chi phiếu cốt truyện. Ngươi loại này nữ nhân, căn bản không xứng với ta nhi tử. Cho ngươi 500 vạn, rời đi ta nhi tử. A Di, ngươi đây là ở lấy tiền vũ nhục ta, ngươi ở giẫm đạp nhân cách của ta cùng tôn nghiêm, ngươi cho rằng có tiền liền có thể mua được hết thể sao. Này đoạn cốt truyện, sóng sóng đầu cấp Lý Minh Đình nói vô số lần. Thậm chí có một lần, nàng còn diễn tinh nhìn Lý Minh Đình vẻ mặt chờ đợi nói. Đến đây đi A Di, thỉnh hung hăng đem 500 vạn ném ta trên mặt, thỉnh dùng tiền giẫm đạp nhân cách của ta cùng tôn nghiêm. Chỉ cần 500 vạn, ta lập tức rời đi ngươi nhi tử, không bao giờ xuất hiện ở các ngươi trước mặt. Lý Minh Đình đối này tỏ vẻ. 500 vạn có điểm thiếu, ngươi ba giá trị con người, không đáng giá cái này. Hơn nữa cốt truyện lược có lệch lạc, trong hiện thực thân mụ biến thành mẹ kế. Đúng vậy. Dung Hành đắc ý cười rộ lên, ta mẹ cũng là nói như vậy. Nàng sảng khoái tiếp nhận rồi chi phiếu. Lấy này đó tiền đi cho ta bà ngoại xem bệnh, sau đó lại cứ theo lẽ thường hồi công ty đi làm. Lý Minh Đình. Dung Hành cười rộ lên, ta mẹ đối ta kế tổ mẫu nói, 500 vạn quá ít, tới 500 triệu nàng liền đi. Lý Minh Đình cân nhắc một lát, thực chân thành ném xuống một câu, mẫu thân ngươi thật là nữ trung hào kiệt. Kỳ thật nghe được sóng sóng đầu nói cái kia cốt chuyện thời điểm, nàng mãn đầu góc đều là hát tuyến. 500 vạn liền tống cổ người rời đi. Nam chủ như vậy có tiền. Nhẹ nhàng có thể cấp nữ chủ vài cái 500 vạn, người bình thường đều sẽ lựa chọn nam chủ đi. Nhân ra vì cái gì phải đi? Phải đi cũng đến lấy cái 500 triệu lại đi. Không nghĩ tới nàng chỉ là như vậy phun tảo, Dung Hành mụ mụ liền làm như vậy. Kia mặt sau đâu? Dung Hành hứng thú bừng bừng nói lên tới, ta mẹ không muốn ta ba chi phiếu, là bởi vì nàng cảm thấy ta ba đối nàng có hảo cảm, cầm ta ba tiền liền có loại ở lợi dụng người cảm giác. Lấy ta kế tổ mẫu tiền. Là bởi vì nàng biết kế tổ mẫu ở lợi dụng nàng vũ nhục ta ba, cho nên đơn thuần cho ta ba hết giận. Bất quá sau lại, nàng kiếm được tiền lúc sau, liền dùng đồng dạng phương thức đem tiền còn đi trở về. Lý Minh Đình ánh mắt sáng lên, đồng dạng phương thức. Đúng vậy, nàng viết một chương 500 vạn chi phiếu, ném cho ta kế tổ mẫu, làm nàng rời đi ta kế tổ phụ. Lý Minh Đình, 666. Này nghe hoàn toàn không giống cái ngốc bạch ngọt nữ chủ, nhưng thật ra rất phúc hắc. Lý Minh Đình nghĩ. Liên trở lại lúc ban đầu vấn đề thượng, mẫu thân ngươi lúc trước bị đề bạt thành phụ thân ngươi chuyên trách bí thư, thật là bởi vì ưu tú. Mà không phải những cái đó nhìn đến khiến cho phạm nhân xấu hổ ung thư nàng thực đặc biệt. Đương nhiên là bởi vì ưu tú A. mẫu thân năng lực bị hoài nghi, Dung Hành thực không cao hứng, ta mụ mụ thực thông minh, nàng bằng cấp so với ta ba cao, là tiến sĩ, làm công tác cũng không chỉ là bí thư. Nàng kỳ thật là công ty sản phẩm phó tổng, chỉ là kiêm chức tổng tài đặc trợ mà thôi. Ngươi cho rằng sửa sang lại mấy cái văn kiện, làm chút hành trình phụ trợ công tác, là có thể hấp dẫn ta ba chú ý à. Ta ba ánh mắt thực chọn. Ta mẹ ở ta ba sự nghiệp thượng giúp rất nhiều vội, bọn họ trừ bỏ là phu thê ngoại, vẫn là chiến hữu. Lý Minh Đình. Cho nên sinh hoạt cùng tiểu thuyết vẫn là có rất lớn khác nhau. Dung Thừa Nghiệp không phải cái kia giàu mơ bá đạo tổng tài, Dung Hành mẫu thân cũng không phải cái kia ngốc bạch ngọt khóc sướt mướt nữ chủ, Dung Hành liền càng không thể là 3 tuổi hiểu 18 quốc ngữ ngôn thiên tài manh bảo. Đồng thoại chỉ có thể là đồng thoại, trong hiện thực có thể cùng ưu tú người sóng vai mà đứng, kia người này cần thiết bản thân liền cũng đủ ưu tú. Thế lực ngang nhau tình yêu mới có thể ở kết cục tràn ngập khả năng. Chương 230 một người đối một người khác gái, như thế nào sẽ như vậy nông cạn lại ngắn ngủi. Kia sau lại đâu? Nghe Dung Hành như vậy miêu tả, cha mẹ hắn trai tài gái sắc lại thế lực ngang nhau, hẳn là sẽ là thực thích hợp lại thực địch nổi một đôi phu thê, bọn họ lẫn nhau hấp dẫn lẫn nhau thâm ái. Như thế nào sau lại ngược lại chưa từng nghe qua hắn mẫu thân, trong nhà lại còn nhiều Dương Hiểu Tịnh người như vậy. Thâm tình nam chủ không nên cả đời bảo hộ thiện lương nữ chủ sao? Sau lại Dung Hành trầm mặc một lát, trong mắt tươi cười phai nhạt vài phần, khóe môi độ cung mạc danh nhiều vài phần chua xót, sau lại ta mẹ sinh bệnh, qua đời. Dung Hành nói xong, liền quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, để lại cho Lý Minh Đình một cái ót. Tuy rằng thấy không rõ hắn biểu tình, nhưng Lý Minh Đình lại có thể cảm nhận được hắn giờ phút này cảm xúc. Nàng cũng trầm mặc xuống dưới, bồi Dung Hành cùng nhau nhìn về phía ngoài cửa sổ. Xe buýt còn không có ra Lạc Thành, xe xẹt qua mỗi một cái trồng đầy ngô đồng thành thị tuyến đường chính, cuối cùng cùng tia nắng ban mai quang mang hợp thành cùng nhau. Thượng sớm ban học sinh Bạch Lĩnh đều tễ ở xe buýt nội, tàu điện ngầm khẩu có người ra ra vào vào. Tựa như ngày đó từ khu biệt thự trở lại thành thị trung bộ dáng, tràn ngập bận rộn mỏi mệt rồi lại tươi sống nhân gian pháo hoa khí. Một chiếc xe tải lớn từ bọn họ bên cạnh xuyên qua, Dung Hành đột nhiên đã mở miệng, ta mẹ là cái thực ưu tú người, xuất thân nông thôn rồi lại hảo cường, sơ trung đọc xong ta ông ngoại bà ngoại liền không cho nàng đọc sách, nàng chính mình tìm thân thích vay tiền, lại ở nghỉ đông và nghỉ hè làm công ngắn hạn kiếm tiền đọc xong cao trung. Sau lại vào đại học xin quốc gia trợ cấp, lại dựa vào lấy học đồng đọc học liên tục thạc sĩ và tiến sĩ. Tuy rằng thế nhân đều nói trả giá sẽ có hồi báo, nhưng nàng mệnh không tốt. Niệm thư thời điểm vì tỉnh tiền, thường xuyên không ăn cơm, liền nước lạnh gặm màn đầu, ngao hỏng rồi dạ dày. Đi làm sau lại vì ta ba công ty, thường xuyên suốt đêm tăng ca, cho nên nàng hoài thượng ta không lâu, liền tra ra một đống tật xấu. Dung Hành nhìn từng hàng lui về phía sau hàng cây bên đường, không có quay đầu lại, như là lầm bầm lầu bầu lầm bầm, lại cười người. Đều không thể cùng bệnh tật đối kháng. Nàng đột nhiên liền suy nhược xuống dưới, từ công ty từ trước, chuyên tâm ở nhà nghỉ ngơi dưỡng thai. Nhưng kỳ thật cũng không ngao bao lâu, ta 3 tuổi tả hữu thời điểm, nàng liền đi rồi. Mọi người đều cho rằng 3 tuổi hải tử sẽ không có cái gì ký ức, nhưng ta có. Ta nhớ rõ nàng là cái thực cái cười nữ nhân, nàng tóc rất dài, nàng vóc dáng cao cao nhưng thực gầy, thích ngồi ở trên ban công cho ta kể chuyện xưa. Nàng nói trên thế giới này có rất nhiều tốt đẹp phong cảnh nàng còn chưa có đi xem. Nàng nói ta ba đáp ứng mang nàng hoàn du toàn thế giới, chính là ta ba vẫn luôn không rảnh. Mà hiện tại đã không còn kịp rồi, nàng chỉ hy vọng ta có thể bình an lớn lên. Dung Hành thanh âm đột nhiên có chút nghẹn ngào, Lý Minh Đình đặt ở đầu gối ngón tay hơi đốn, hơi mỏng môi nhấp lên. Kỳ thật ta hiện tại đã không nhớ rõ nàng mặt, ta ba đem nàng sở hữu ảnh chụp đều thu lên, nhà ta đã tìm không thấy cùng nàng tương quan đồ vật. Dung Hành thanh âm thấp hèn đi, cũng không biết là hỏi chính mình vẫn là hỏi Lý Minh Đình, ta vẫn luôn suy nghĩ. Ta ba rốt cuộc từng yêu ta mẹ sao? Bọn họ lẫn nhau thưởng thức cho nhau nâng đỡ, cuối cùng kết hôn sinh con. Nhưng hắn mẫu thân mang theo tiếc nuối ly thế, mà phụ thân vứt bỏ sở hữu quá vãng, giống cái giống như người không có việc gì bắt đầu rồi tân sinh hoạt. Này thật là ái sao? Dung Hành tưởng không rõ. Một người đối một người khác gái, như thế nào sẽ như vậy nông cạn lại ngắn ngủi? Lý Minh Đình nhìn thiếu niên bóng dáng hồi lâu, ôn thanh mở miệng, đây là ngươi chán ghét phụ thân ngươi nguyên nhân. Bởi vì đối mẫu thân tưởng niệm. Cùng với mẫu thân sinh thời tiếc nuối, hắn đem sở hữu oán hận đều rời đi ở phụ thân trên người. Lý Minh Đình có thể lý giải, lại cảm thấy rất khó lý giải. Chương 231 ta ca cùng ta không phải thân huynh muội, hắn là ta ba mẹ nhận nuôi. Người đại khái là trên thế giới này nhất phức tạp sinh vật, không có một cái nghiên cứu viên hoặc là quan sát viên, có thể hoàn toàn hiểu biết hoặc là nói thăm dò nhân loại tình cảm nguyên thủy động cơ. Thượng một giây đối với ngươi hận đến nghiến răng nghiến lợi nữ nhân. Có lẽ giây tiếp theo liền sẽ cam tâm tình nguyện vì ngươi xá đi tánh mạng, nam nhân đại khái đồng dạng như thế. Cho nên, phim truyền hình cùng điện ảnh khoa trương miêu tả, kỳ thật cũng bất tận đều là nhuốm đẫm, nghệ thuật phần lớn đều nơi phát ra với sinh hoạt. Lý Minh Đình lại nghĩ tới kia bổn hàng tỷ truy ái cầu huyết ngôn tình tiểu thuyết. Chuyện xưa nam nữ vai chính sinh hạ hải tử kết hôn, chuyện xưa liền đột nhiên im bặt, giống đồng thoại vương tử công chúa giống nhau, đều không có miêu tả bọn họ hôn sau sinh hoạt. Có lẽ bọn họ hôn nhân cũng sẽ tràn ngập các loại lông gà vỏ tỏi, nam nữ nhân vật chính sẽ trải qua sinh lão bệnh tử, cuối cùng sở hữu tình yêu bị sinh hoạt ma đến thay đổi bộ dáng. Giống chính mình cha mẹ giống nhau, Lý Minh Đình biết bọn họ còn lẫn nhau thâm ái, nhưng bọn họ vẫn như cũ lựa chọn tách ra. Nay đại khái là hiện thực làm vô số người không thể không làm ra đến lựa chọn. Lý Minh Đình đột nhiên thật sâu thở dài, thu hồi tầm mắt tựa lưng vào ghế ngồi nhắm hai mắt lại. Dung Hành nhận thấy được động tĩnh, quay đầu tới hỏi, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì. Lý Minh Đình nhắm mắt lại, nghĩ chính mình đời trước. Nàng không có trải qua quá hôn nhân, cho nên kỳ thật đối những cái đó tình cảm cũng không thể hoàn toàn chuẩn xác cảm nhận được, chỉ là căn cứ vào đã từng người trưởng thành kinh nghiệm cùng lịch duyệt, tới phân tích cùng đối đãi chuyện này. Nàng suy nghĩ, nếu chính mình đời này đi vào hôn nhân, kết quả cuối cùng sẽ cùng này đó bậc cha chú nhóm giống nhau sao? Chỗ ngồi bên trong trầm mặc sau một lúc lâu, Dung Hành lại điều chỉnh lời nói làm không khí nhẹ nhàng lên. Ta ba mẹ sự tình nói xong, ngươi còn không có cho ta giảng ngươi ca sự, nhưng đừng giả bộ ngủ. Lý Minh Đình cười mở mắt ra, ta là cái thực giảng thành tín người, sẽ không lừa tiểu hài tử. Dung Hành lông mày dựng thẳng lên tới, nói ai là tiểu hài tử đâu. Ngươi so với ta còn nhỏ 2 tháng đầu được không? Lý Minh Đình nhìn về phía hắn, lúc này mới phát hiện Dung Hành khỏe mắt có chút đỏ lên, đại khái là vừa mới nhìn ngoài cửa sổ khi trộm khó chịu vài phút. Nàng vừa mới chuẩn bị nói chuyện, thấy vậy liền dừng một chút, nghĩ đến Dung Hành sĩ diện liền làm bộ không thấy được, ngự khi ôn hòa nói, ta ca cùng ta không phải thân huynh muội, hắn là ta ba mẹ nhận nuôi. Thật đúng là không phải thân huynh muội a. Dung Hành thanh âm đột nhiên lớn vài phần, dẫn tới phía trước mấy bài người quay đầu nhìn lại đây. Dung Hành phản xạ có điều kiện che miệng lại, sau một lúc lâu mới hạ giọng nói, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi hai lớn lên không giống, thoạt nhìn liền không giống thân huynh muội. Nhạc Khang Phi nói các ngươi là, làm đến ta đều hoài nghi chính mình. Lý Minh Đình cười nói, ta hai từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình rất thâm hậu, có hay không huyết thống quan hệ kỳ thật không quan trọng. Điều này cũng đúng. Dung Hành lẩm bẩm một câu. Lý Minh Đình tiếp tục nói, ta ca thân sinh phụ thân kêu Lê Lương Bằng, ngươi gặp qua, chúng ta ở đi tìm mã cởi nghiên con đường kia thượng cùng hắn từng đánh nhau. Dung Hành ký ức nháy mắt bị kéo về đến Lý Minh Đình vén tay háo đánh nhau ngày đó. Nhưng hắn suy nghĩ hơn nửa ngày, cũng chưa nhớ tới Lê Lương Bằng là cái nào. Ước chừng là không quan trọng người đi, cho nên hắn hoàn toàn không có ấn tượng. Lê Lương Bằng tuổi trẻ thời điểm là cái chơi bời lêu lổng du côn vô lại, ở bên ngoài làm công thời điểm, lừa một cái nữ sinh viên cùng hắn tư buôn. Sau lại kia nữ sinh viên mang thai, hắn không nghĩ gánh vác trách nhiệm, liền bức bách đối phương xóa sạch thai nhi. Nhưng đại khái là làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ thiên tính, kia sinh viên không có xóa sạch hài tử, còn liều mạng đem hắn sinh hạ tới. Chương 232 sinh hoạt thật là không có bất công bất luận cái gì một người. Ta ca chính là như vậy, bị bắt đi tới người này thế gian. Lý Minh Đình đầu ngửa ra sau, làm chính mình cổ bảo trì ở một cái thoải mái trình độ, lúc này mới không nhanh không chậm nói, ta ca mới vừa sinh hạ tới liền có bẩm sinh tính nhĩ thật, hắn thính lực không tốt lắm, trị liệu nói yêu cầu rất lớn một bút phí dụng. Hắn thân sinh mẫu thân đảo không ra này số tiền, hy vọng Lê Lương Bằng có thể rỗi một phen viện thủ, nhưng Lê Lương Bằng qua tay lại đem hải tử bán người. Dung Hành cả kinh mở to hai mắt, bán người? Bán cho ai? Không phải là bọn buôn người đi. Lý Minh Đình cười đến bất đắc dĩ, không, hắn tìm được rồi ta ba mẹ. Ta ba mẹ lúc ấy kết hôn vừa đến 2 năm, bởi vì ta mẹ thân thể không tốt lắm, vẫn luôn nếu không thượng hải tử, cho nên nàng áp lực rất lớn. Sau lại ta ba vì rời đi nàng lực chú ý, liền nói đi nhận nuôi một cái hài tử, cho nên bọn họ nhận nuôi ta ca. Vậy ngươi phía trước còn nói bán. Ta ba mẹ cũng tưởng nhận nuôi. Lý Minh Đình giải thích, nhưng bọn hắn quá tuổi trẻ, căn bản không biết nhận nuôi hài tử phải trải qua một loạt thủ tục. Chỉ là cho rằng cùng hài tử cha mẹ hiệp thương hảo là được, cho nên bọn họ cùng Lê Lương Bằng tự hành ký một cái nhận nuôi hiệp nghị, trả lại cho Lê Lương Bằng một số tiền. Dung Hành gãi gãi đầu, phân biệt do nói, kia như vậy, đích xác có điểm giống bán hài tử. Sau lại ta ca mẫu thân cũng tới đi tìm ta ba mẹ, phát hiện hài tử sinh hoạt không tồi sau, nàng liền không còn có xuất hiện quá. Nhưng Lê Lương Bằng lại 3 ngày 2 đầu nương xem hài tử danh nghĩa tới nhà của ta, còn không dừng hỏi ta ba mẹ đòi tiền. Ta mẹ sau lại mang thai có ta, bị Lê Lương Bằng quấy nhiễu vô pháp dưỡng thai, ta ba liền đi báo cảnh, kết quả phản bị Lê Lương Bằng trả đũa, nói ta ba mẹ trộm hắn tiểu hài tử. Lý Minh Đình thở dài, ngươi nói chuyện này nhi đến nhiều sốt rồi ta. Rõ ràng là một chuyện tốt, lúc ấy ta ca bệnh đều trị hết. Dung Hành lập tức cảm thấy Lê Tố đáng thương lên. Thoạt nhìn như vậy trời quang trăng sáng một người, thế nhưng sẽ có như vậy vô lại thân cha. Sinh hoạt thật đúng là không có bất công bọn họ bất luận cái gì một người. Những việc này đều là ta cứu cứu nói cho ta nghe đến, sự tình cuối cùng như thế nào giải quyết ta không biết, dù sao ta khi còn nhỏ trong trí nhớ, Lê Lương Bằng chưa bao giờ có xuất hiện quá, cho nên ta ca cũng không biết hắn là nhận nuôi. Lý Minh Đình nhớ tới khi còn nhỏ thời gian, cảm thấy những cái đó ký ức ly nàng đã phi thường xa xôi, không khỏi có chút hoài niệm, ta ba mẹ đối ngoại giấu rất khá, liền ta mãi mãi cũng không biết chuyện này. Nàng thực trọng nam khinh nữ, khi còn nhỏ còn thường xuyên ở sau lưng mắng ta, bất luận cái gì sự đều bất công ta ca. Dung Hành có chút đau lòng Lý Minh Đình, kia Lê Tố đối với ngươi hảo sao. Nếu không tốt lời nói, hắn hiện tại liền có thể giúp Lý Minh Đình báo thủ. Lý Minh Đình cười nói, ta ca thực sủng ta, mãi mãi cho hắn trộm tàng tất cả đồ vật, hắn đều sẽ đưa cho ta. Còn sẽ làm cho rất nhiều bạn bè thân thích mặt, nói ta là trong nhà thông minh nhất hải tử. Cho nên ta không chứng oai, hẳn là có hắn công lao. Bằng không lại thông minh lại thành thuộc hải tử, tổng hội bởi vì các trưởng bối một ít lời nói mà mẫn cảm tự ti, này đó chủ quan thượng cảm xúc thậm chí khả năng sẽ bồi thứ nhất đời. Lý Minh Đình cảm thấy chính mình hiện tại tâm thái phi thường khỏe mạnh, cùng khai sáng cha mẹ cùng với yêu thương nàng ca ca phân không ra quan hệ. Dung Hành vội hỏi, vậy ngươi ca hiện tại biết hắn không phải thân sinh sao? Biết. Lý Minh Đình nói, thượng sơ chung thời điểm, hắn liền có điều phát hiện, bởi vì khi đó Lê Lương Bằng lại bắt đầu xuất hiện ở chúng ta sinh hoạt. Chỉ là bởi vì nhà ta thay đổi phòng ở, hắn không tìm được ta ba mẹ trước mặt đi thôi. Chương 233 người chảy nước miếng. Lê Lương Bằng không ngừng quấy rầy ta ca, còn nói ta ca là con của hắn, bị ta ba mẹ bắt cóc linh tinh. Nhưng ta ca trước này không tin quá. Lý Minh Đình nghĩ đến Lê Lương Bằng sắc mặt, trong mắt chính là không chút nào che giấu chán ghét. Năm trước thời điểm, Lê Lương Bằng hoàn toàn không có tiền hoa, liền đi báo nguy cáo ta ba mẹ, nói ta ba mẹ bắt cóc con hắn. Lúc này ta ca mới biết được, nguyên lai hắn thật không phải thân sinh. Chuyện này làm Lê Tố một lần thực bị thương, Lý Minh Đình cũng cảm thấy rất khổ sở. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đem nàng sủng giống cái tiểu công chúa ca ca, thế nhưng không phải thân sinh, nhậm là ai đại khái cũng không tiếp thu được đi. Cũng may 17 tuổi Lê Tố đã thành thục rất nhiều, sự tình phía sau là hắn đi hiệp thương, nhận hồi Lê Lương Bằng quyết định cũng là hắn làm, vì chính là không cho Lê Lương Bằng lại quấy rầy phụ mẫu của chính mình. Nhưng Lê Lương Bằng loại người này, muốn tiền tâm tư tựa như cái động không đáy, đổi cái dạng gì phương thức đều sẽ không lấp đầy hắn dục vọng. Nay gần một năm tới, Lê Tố rất ít hồi Lý gia, Lý Minh Đình cũng rất ít nhìn đến hắn. Ngẫu nhiên vài lần hắn về nhà tới, đều là một người im ắng, như là khách nhân giống nhau, mang theo chút tiểu tâm cẩn thận cùng xa cách. Bất quá hiện tại khá hơn nhiều, bởi vì Mã Cười Nghiên bôi nhọ ta ba sự tình, ta cùng ta ca người nhà của ta đều bị bắt lôi trở lại mặt trận thống nhất. Ta ca cũng nghĩ thông suốt, dù sao hắn cùng Lê Lương Bằng sự tình khẳng định muốn dây dưa thật lâu, hắn không cần thiết vì như vậy một kẻ cặn bã mà từ bỏ chính mình chân chính thân nhân. Lý Minh Đình nhìn về phía Dung Hành, giơ lên môi nở nụ cười, hắn lập tức thi đại học, gần nhất đều ở tại trong nhà, mỗi ngày từ ta ba mẹ đón đưa chúng ta trên dưới học, có thể hữu hiệu tránh cho Lê Lương Bằng quấy rầy. Thi đại học kết thúc, 18 tuổi hắn đã là một cái có dân sự năng lực người trưởng thành, hắn có thể làm hạ bất luận cái gì quyết định, mà Lê Lương Bằng cũng không thể can thiệp đến hắn. Dung Hành sau khi nghe xong, thật dài thở phào một hơi. Nghe tới, Lê Tố so với ta thảm nhiều. Dung Thường Nghiệp mặc kệ đối mẹ nó cảm tình là thật là giả, ít nhất cho hắn tài phú là thật sự. Trong nhà hết thảy đều là hắn làm chủ, tài chính quyền to cũng từ hắn nắm giữ, Dương Hiểu Tịnh uổng có Dung phu nhân tên tuổi lại không có thực quyền, chỉnh cái Dung gia cũng chưa người dám cho hắn sắc mặt. Cho nên chỉ cần chính hắn không tự tìm phiền toái, liền không có phiền toái dám tìm được trước mặt hắn tới. Giống Lê Lương Bằng như vậy cặn bã, Dung Hành cảm thấy chính mình có thể đánh 10 cái. Hảo, chuyện xưa nghe xong, chúng ta ngủ một lát đi. Lý Minh Đình nói xong, liền tiếp tục dựa vào lưng ghế nhắm hai mắt lại, Dung Hành ở bên cạnh nhìn nàng vài giây, mới đi theo ngồi trở lại đi dựa vào lưng ghế đem đôi mắt nhắm lại. Buổi sáng muốn đánh xe, hai người đều rời giường tương đối sớm, thân thể mệt mỏi không có hoàn toàn giải quyết rớt. Hiện tại người lại bị xe bị điên, còn nghe xong hai cái khúc chết nhưng có chút thôi miên chuyện xưa. Dung Hành cảm thấy hắn xác thật lên đây một chút buồn ngủ. Dung Hành nhắm mắt lại, trong đầu trong chốc lát nghĩ đến khi còn nhỏ sự, trong chốc lát lại nghĩ đến trong trường học sự, cuối cùng hôn hôn trầm trầm ngủ sau khi đi qua, thế nhưng làm một cái nhiệt huyết mênh mông ngộng. Trong ngộng hắn cùng Lê Tố đã bái cẩm, sau đó hắn mang theo Lê Tố đi tìm Lê Lương Bằng phiền thoái, cuối cùng Lê Tố cảm kích hướng hắn kêu đại ca. cái này mộng đẹp làm Dung Hành vui vẻ bật cười, cười cười liền tỉnh. Kết quả vừa mở mắt ra, liền phát hiện Lý Minh Đình ở ánh mắt quái dị nhìn hắn. Dung Hành vội ngồi dậy, chột ra hỏi, ngươi nhìn cái gì? Lý Minh Đình chỉ hắn khoe miệng, nhắc nhở nói, ngươi chảy nước miếng. Dung Hành vội lau một chút khoe miệng, sau đó nhìn đến Lý Minh Đình thực hiện được dường như nở nụ cười, lừa gạt ngươi, nên xuống xe. Dung Hành. Chương 234 người khác nguy không nguy hiểm hắn không biết, nhưng cái này nam sinh. Hắn nhìn có điểm nguy hiểm. Tham gia thi đua địa phương, ở tỉnh Lỵ Thành Thị, khoảng cách Lạc Thành có 2 cái giờ nhiều xe trình. Lạc Thành tiến đến tham gia khảo thí học sinh có không ít, nhưng mỗi cái cao trung tự thành một trường phái riêng, cho nên Dung Hành sở ngồi này chiếc xe buýt, trừ bỏ mặt khác bình thường hành khách ngoại liền đều là Bình Dương dự thi học sinh. Nhưng Bình Dương học sinh thành tích phổ biến đều không tốt lắm, cho nên đi người cũng không nhiều lắm, còn có bộ phận hoàn toàn chính là vì cho đủ số. Chờ xuống xe tới chỉ định dừng chân khách sạn phụ cận, dự thi học sinh một đám như là tới du lịch dường như, đứng ở đầu đường kích động nhìn chung quanh. Dung Hành cũng bị Lý Minh Đình kéo đi quan sát một cái ven đường dựng thẳng lên tới tiểu tấm ván gỗ. Tấm ván gỗ nội dung không có gì đặc biệt, họa một bộ nhân công tay vẽ chỉ thị đồ. Duy nhất hấp dẫn người, là mặt trên quy bản đồ án, thực tính trẻ con rồi lại rất là đáng yêu. Lý Minh Đình hứng thú bừng bừng cấp Dung Hành nói, ta ca ở vẽ tranh thượng rất có thiên phú. Hắn khi còn nhỏ thượng quá mấy năm hội họa ban, cũng thích họa loại này đáng yêu đồ. Đến bây giờ hắn còn thích vẽ lại chuyện tranh chung nhân vật. Ngươi thích nói, chờ ta ca thi đại học xong rồi, ta làm hắn cho ngươi họa mấy chương. Dung Hành có chút sững sờ, không biết Lý Minh Đình vì cái gì muốn đem hắn cùng loại này hấu trí tranh vẽ liên hệ ở bên nhau. Nhưng nghĩ đến Lý Minh Đình cũng là hảo tâm, hắn liền ngơ ngác gật đầu nga một tiếng. Xem xong tấm ván gỗ đồ, mang đội lao sư liền tiếp đón mọi người đi bộ đi khách sạn. Mang đội lao sư họ Vương, là cao tam niên cấp một toán học lao sư, học sinh lén đều xưng hô hắn cách vách lao Vương. Nghe nói hắn trước kia là Hoàng Chí Học chủ nhiệm lớp, sau lại Hoàng Chí Học tốt nghiệp đại học cũng tới Bình Dương dạy học, bọn họ sư sinh liền cùng nhau bắt đầu rồi cẩu kỷ bình giữ ấm dưỡng sinh hoạt. Lần này tới dự thi học sinh, 3 cái niên cấp đều có, nhưng thêm lên cũng bất quá ít ỏi 9 người. Cao nhị niên cấp thậm chí chỉ có Lý Minh Đình cùng Dung Hành 2 cái, bởi vậy lao Vương đối Lý Minh Đình rất là chú ý. Tiến khách sạn đăng ký cá nhân tin tức, lão Vương cố ý hỏi Lý Minh Đình, ngươi có phải hay không khảo xong toán học, còn muốn lại đi khảo khắc khoa? Lý Minh Đình gật đầu, lại chỉ một chút bên cạnh Dung Hành, ta ngồi cùng bàn cũng là. Lão Vương đánh giá vài lần Dung Hành, trong đầu đối Dung Hành có chút ấn tượng, nhưng phần lớn đều là không tốt lắm ấn tượng, liền có lệ nga nga 2 tiếng, sau đó trực tiếp lược qua đi. Chúng ta học sinh thiếu, khảo xong toán học ta khả năng liền phải mang đại gia đi về trước, các ngươi hai người lưu lại nơi này. Không ai nhìn, có thể chứ? Có thể. Lý Minh Đình còn chưa nói lời nói, Dung Hành thực tự tin trở về một câu. Chúng ta đều lớn như vậy người, liền ở bên ngoài thi cử có cái gì sợ hãi? Ta phía trước còn thường xuyên một người ra ngoại quốc du lịch đâu. Đương nhiên nếu Lý Minh Đình sợ hãi nói, ta sẽ chiếu cố điểm nàng. Dung Hành nói xong, liền đối với Lý Minh Đình lộ ra phi thường nghĩa khí tươi cười. Chỉ là hắn nói lời thề son sắt, Lý Minh Đình lại có chút chần chờ. Lão Vương thấy như vậy một màn trong lòng liền hết sức không yên ổn. Người khác nguy không nguy hiểm hắn không biết, nhưng cái này nam sinh. Hắn nhìn có điểm nguy hiểm. Là một nam hải tử cùng nữ hải tử ở khách sạn một chỗ, xác thật không tốt lắm. Lão Vương suy nghĩ sau một lúc lâu, mang theo bọn học sinh xử lý xong vào ở sau, cấp Hoàng Chí Học gọi điện thoại. Tiểu Hoàng, ngươi ban kia 2 cái học sinh, ta cảm thấy vẫn là đến lại đến cái lao sư chiếu ứng, ngươi nói đi. Thật sự không được, gia trưởng tới bồi cũng có thể. Điện thoại đánh xong, lão Vương trong lòng lỏng một khối to. Ở trong phòng nghỉ ngơi một lát, chờ đến giữa trưa đã đến giờ, liền mang theo bọn học sinh đi ra ngoài ăn cơm, sau đó đi trường thi điều nghiên địa hình. Khảo thí địa điểm đại khái phân vài cái trường học, có gần có xa, mang mỗi người đi chuyển một lần, ngày hôm sau đại gia cũng hảo chạy tới nơi. Chương 235 vậy ngươi vì cái gì nằm mơ đều ở kêu ta ca tên. Chờ đến buổi chiều nên ăn cơm chiều thời điểm, mọi người lại khi trở về. Liền phát hiện Hoàng Chí Học cũng tới rồi khách sạn. Dung Hành nhìn đến Hoàng Chí Học, còn kinh ngạc hô ra tới, lão Hoàng. Hoàng Chí Học trực tiếp giơ tay một cái tát, kêu ai lão Hoàng đâu. Không lớn không nhỏ. Dung Hành che lại cái chán khờ khạo cười, đi theo Hoàng Chí Học phía sau tung ta tung tăng, thoạt nhìn nhưng thật ra có vài phần sung sướng. Lão Vương nhìn một màn này, lại bắt đầu tỉnh lại chính mình. Này nam hoa hoa tuổi không lớn, nhìn còn có điểm khờ, hắn phía trước như vậy tưởng, có phải hay không quá tiểu nhân chi tâm. Bất quá hai hài tử có ruột thịt chủ nhiệm lớp đi theo, lão Vương liền cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều. Ngày hôm sau buổi sáng là toán học thi đua, lần này tới học sinh, trừ bỏ Dung Hành cùng Lý Minh Đình ở ngoài, đều chỉ khảo toán học một khoa. Cho nên ăn xong cơm chiều, hắn liền vội vàng bọn học sinh sớm trở về từng người phòng nghỉ ngơi. Buổi tối khách sạn, Lý Minh Đình mới vừa cùng Cao một bậc học muội bạn cùng phòng tắm xong, hai người một cái xem di động một cái đọc sách khi, Dung Hành tới gõ môn. Lý Minh Đình đi mở cửa, cách một cái kẹt cửa hỏi hắn có chuyện gì, Dung Hành chớp đôi mắt nhỏ giọng nói, tới chúng ta phòng đánh bài, mấy cái học trưởng học tỷ đều ở. Lý Minh Đình, ta không đi, có chút việc. Ngươi đều là thiên tài, còn ôn tập A. Nhắm mắt lại đều có thể khảo mãn phân đi. Lý Minh Đình nghe lời này, yên lặng đem điện thoại hướng phía sau ẩn giấu một chút, sau đó lời lẽ chính đang nói, thiên tài cũng là người, làm người nào có hoàn mỹ. Dung Hành hát một tiếng, ngươi không đi liền tính, ngươi bạn cùng phòng đâu. Hỏi một chút nàng có đi hay không. Lý Minh Đình vốn định thế học muội cự tuyệt, sau lại ngẫm lại, lại quay đầu lại hỏi cái kia viên mặt đáng yêu tiểu nha đầu. Quả nhiên, không có cái nào tiểu cô nương sẽ cự tuyệt được loại này dụ hoặc, nàng ném xuống thư liền mặc vào dép lê lộc cộc đến chạy ra môn. Nhìn Dung Hành còn đứng ở ngoài cửa, như là đang chờ đợi nàng thay đổi tâm ý, Lý Minh Đình loảng xoảng một chút đóng cửa lại. Vài giây sau, nàng lại mở cửa đối với còn chưa rời đi Dung Hành nói, ngươi này thân quần áo, cùng ta ca hàng ngày trang điểm có điểm giống, cố lên Nga. Dung Hành trong đầu chậm rãi toát ra một cái, sau đó mũi chân để ở cái cửa, ngăn cản Lý Minh Đình muốn đóng cửa động tác. Cố lên Nga. Là có ý tứ gì? Ta thêm cái gì du? Lý Minh Đình cánh tay chống ở trên cửa, nhìn hắn nói, chính là mặt chữ ý tứ nha. Dung Hành trực giác không đúng, chau mày nói, ngươi hôm nay từ dưới xe sau, liền vẫn luôn không ngừng ở trước mặt ta nhắc tới ngươi ca, ngươi rốt cuộc tưởng biểu đạt cái gì? Lý Minh Đình có chút kinh ngạc, không phải ngươi đối ta ca tò mò hơn nữa cảm thấy hứng thú sao? Ta chỉ là đối với các ngươi dòng họ bất đồng tương đối cảm thấy hứng thú, ta như thế nào liền đối hắn người này cảm thấy hứng thú? Vậy ngươi vì cái gì nằm mơ đều ở kêu ta ca tên? Dung Hành. Dựa. Này hắn nên như thế nào giải thích? Nói hắn mơ thấy Lê Tố còn cùng đối phương đã bái cầm sao? Kia chẳng phải là làm Lý Minh Đình càng thêm hiểu lầm. Lê Tố như vậy văn nhã bại hoại, mặt trời mọc từ hướng Tây mới có thể cùng hắn anh em kết bái đi. Dung Hành một mặt cùng Lý Minh Đình đối diện, Lý Minh Đình vô tội nháy con ngươi nhìn hắn. Hai người lẫn nhau nhìn chằm chằm sau một lúc lâu, Dung Hành rốt cuộc đã mở miệng, nếu ta nói. Lời nói còn chưa nói xong, cách vách Lao Vương bưng bình giữ ấm hử tiểu Khúc Nhi mở ra môn. Sau đó vừa nhấc đầu, nhìn đến Dung Hành đổ ở Lý Minh Đình trước cửa. Lao Vương tức khắc sinh ra một cổ bị ta đoán trúng hận sắt không thành thép chi khí, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Đều vài giờ ngươi còn đứng ở nữ đồng học phòng trước cửa lăng lư. Không đọc sách liền đi ngủ, hơn phân nửa đêm còn quần áo bất chỉnh, giống bộ dáng gì? Chương 236 Lý Minh Đình quả thực chính là nhân gian ác mộng A. Lao Vương như là đảo cây đậu dường như, bùm bùm đối với Dung Hành một đốn khiển trách. Dung Hành ngón tay dừng một chút, dư lại giải thích đều bị này thông giống giận cấp nghẹn trở về. Hắn ở trong lòng yên lặng chửi thầm, đại buổi tối ngủ thời điểm, hắn quần áo bất chỉnh làm sao vậy? Áo mũ chỉnh tề mới không bình thường đâu. Chỉ là Lao Vương tuổi lớn, hắn muốn tôn lao ai ấu, cho nên cuối cùng hắn chỉ là nhìn mắt Lý Minh Đình, liền rầm gì xoay người đi rồi. Lao Vương thần sắc nghiêm túc nhìn chằm chằm Dung Hành vào phòng. Sau đó mới hòa hoan thần sắc đối Lý Minh Đình nói, khách sạn nhưng không thể so chính mình trong nhà, có người gõ cửa tới không cần tùy tiện mở cửa, đặc biệt là như vậy vãn thời điểm. Nếu chúng ta lão sư có chuyện gì tìm các ngươi, sẽ ở ngoài cửa kêu các ngươi tên. Lý Minh Đình giơ lên tươi cười, ngoan ngoan ứng thanh. Chờ đến Lý Minh Đình trở về chính mình phòng khóa lại môn, lão Vương lúc này mới yên tâm trở về cùng Hoàng Chí học tiếp tục tán gẫu. Ngày đầu tiên khảo xong toán học, Lão Vương mang theo trừ bỏ Dung Hành Lý Minh Đình ở ngoài sở hữu học sinh đường về. Khách sạn chỉ còn lại có Hoàng Chí học ba người, ngồi ở cùng nhau ăn cơm khi, Dung Hành thở ngắn than dài nói, mọi người đều đi rồi, cảm giác quái tịch mịch. Ngươi còn không biết xấu hổ nói lời này. Hoàng Chí học bưng chén, nghiêm túc nhìn Dung Hành, ngươi tối hôm qua chính mình không ôn tập cũng liền thôi, còn lôi kéo đồng học cùng nhau đánh bài. Ngươi đây là giống bộ dáng gì? Tân mệnh bắt được đến người là ta, nếu là Lão Vương. Tiểu tử ngươi hồi giáo lại đến bị nhớ cảnh cáo. Ra tới tham gia thi đua còn không đoan chính thái độ, chính mình không học giỏi còn muốn quấy rầy người khác. Dung Lão Vương nói tới nói, quả thực chính là đội ngũ chung con sâu làm dầu nổi canh. Dung Hành nghe Hoàng Chí học nói, nghĩ hắn tối hôm qua đã sớm bị Lão Vương bắt được đến quá một lần. Bất quá bắt được đến liền bắt được đến, hắn lại không làm gì chuyện xấu, liền tính Lão Vương phê bình hắn, hắn cũng là không thẹn với lương tâm. Hoàng Chí học thấy Dung Hành một bộ chẳng hề để ý bộ dáng. Nhịn không được đá hắn một chân, nếu chúng ta trường học lần này không một cái lấy thưởng, ta liền đem tội danh còn đâu ngươi trên đầu, làm Lão Vương đi tác ngươi mệnh. Dung Hành nghe được cười rộ lên, còn không cho ta kêu ngươi Lão Hoàng, ngươi đều kêu Vương lão sư lão Vương. Hoàng Chí Học, ta liền kêu thế nào? Dung Hành khoa trương nói, đó là ngươi trước kia chủ nhiệm lớp, ngươi như vậy không lớn không nhỏ. Ta đây là đối lão sư thâm trầm kính yêu. Dung Hành lập tức theo cột hướng lên trên bò, lão Hoàng, ta đối với ngươi yêu đến thâm trầm. Hoàng Chí Học, tiểu tử này làm hắn tưởng đấm người dục vọng bay lên vài tầng. Hai người ngươi một lời ta một ngữ lui tới vài câu sau, phát hiện Lý Minh Đình giống như vẫn luôn cũng chưa nói chuyện, vì thế đồng thời quay đầu nhìn về phía Lý Minh Đình. Hoàng Chí Học nghĩ đến Lý Minh Đình từ thi xong sau trên cơ bản liền không mở miệng qua, trong lòng có suy đoán, liền uyển chuyển hỏi, Minh Đình đồng học, tâm tình không tốt. Dung Hành sảng khoái nhanh nhẹn nói, không khảo hảo, không đến mức đi. Hắn cảm thấy để còn rất đơn giản, Lý Minh Đình loại này tiểu thiên tài còn có thể khảo không tốt. Bình Dương 9 người liền tính mọi người lấy không được thưởng, Lý Minh Đình đều không thể lấy không được thưởng. Liền tính chính mình lấy không được, Lý Minh Đình khẳng định cũng có thể bắt được. Dung Hành như vậy tưởng tượng, lại cảm thấy chính mình thật là thảm, bị đối thủ đả kích đến cuối cùng chỉ mù quáng tin tưởng đối phương nông nỗi. Lý Minh Đình quả thực chính là nhân gian ác mộng A. Nhân gian ác mộng Lý Minh Đình bị hai người lôi trở lại thần, chớp chớp mắt sau đánh cái ngáp lắc đầu, không có, ta chỉ là có điểm vây. Trương Trương quá mấy ngày ở Ngung Thành đánh trận chung kết, mời nàng đi hiện trường quan khán, cho nên nàng tối hôm qua bù lại một chút chức nghiệp đội thi đấu video. Mới vừa xem thời điểm không cảm thấy, nhưng ai biết thi đấu loại đồ vật này, càng xem càng phía trên, một không cẩn thận liền thông cái tiêu. Chương 237 ta là các ngươi lao sư, thỉnh tôn trọng ta chức nghiệp hảo sao. Phía trên sau, Lý Minh Đình không chỉ có chính mình thích chức nghiệp đội cùng tuyển thủ, thậm chí còn học xong rất nhiều làn đạn thượng đứng đầu từ ngữ, cố lên khuyến khích cùng đả kích người đối diện, một cái cũng chưa rơi xuống. Chỉ là xem đến thời điểm thực nhiệt huyết thực kích động, nhưng ngồi vào trường thi thời điểm, cũng là thật vây. Lý Minh Đình là trong cuộc đời lần đầu tiên, ở khảo thí thời điểm ngủ rồi. Bài thi phát xuống dưới sau, nàng chỉ làm 12 đạo lựa chọn đề, sau đó liền cầm gác ở trên bàn đánh lên ngủ gật. Ngủ nửa giờ sau, phỏng chừng là giám thị lão sư xem bất quá đi, cố ý ở bên người nàng đi tới đi lui sau đó mới đem nàng bừng tỉnh. Cũng may bài thi cuối cùng vẫn là đáp xong rồi, nàng còn phá lệ kiểm tra rồi một lần. Phải biết rằng, nàng trước kia khảo thí chưa bao giờ sẽ quay đầu lại đi kiểm tra, cho nên nói lần này khảo thí kết quả đại khái sẽ thật sự thiếu chút nữa. Rốt cuộc nàng trong tiềm thức đều có như vậy điểm không tự tin. Dung Hành nhìn Lý Minh Đình, hoài nghi nói, ngươi tối hôm qua lại không có cùng chúng ta cùng nhau đánh bài, ngươi vây cái gì? Lý Minh Đình thở dài, ta xem trò chơi thi đấu tới. Dung Hành lập tức chống nạnh khoe khoang, người trẻ tuổi, ngươi thức đêm không được a? Trò chơi thi đấu nhiều nhất cũng liền một hai cái giờ, chúng ta tối hôm qua đánh bài chính là tới rồi rạng sáng 2 điểm. Lý Minh Đình lại thở dài, ta nhìn toàn bộ suốt đêm, đi trường thi sau, mới bổ ngủ nửa giờ. Dung Hành kinh ngạc, vậy ngươi đích xác như bức. Lý Minh Đình xua tay, quá khen quá khen. Hoàng Chí Học, khi ta không tồn tại phải không? Ta là các ngươi lão sư, thỉnh tôn trọng ta chức nghiệp hảo sao. Tuy rằng biết hai người các ngươi có thực lực, đảo cũng không cần ở trước mặt ta như thế. Hoàng Chí Học cảm thấy chính mình lại nghe đi xuống, có khả năng sẽ muốn đánh người. Thi đua như vậy chuyện quan trọng, này hai hùng hài tử thế nhưng ở thi đấu thức đêm. Chẳng lẽ bọn họ khảo thí, khảo không phải toán học? Khảo chính là ai ở trường thi thượng ngủ đến thời gian trường sao. Thật là buồn cười. Hoàng Chí Học giận chụp một phen cái bàn, trực tiếp đứng dậy, đường ăn, trở về phòng ngủ. Ngươi hai đêm nay ai lại thức đêm, xem ta không tấu các ngươi. Dung Hành, Lý Minh Đình. Bên ngoài thiên còn sáng lên đâu Hoàng lão sư. Bị Hoàng Chí Học biến thái dường như giám sát vài thiên, hai người thi đua khảo thí rốt cuộc rơi xuống màn tre. Xuất phát hồi lạc thành thời điểm, Lý Minh Đình cùng Hoàng Chí Học xin nghỉ, Hoàng lão sư. Ta ngày mai hậu thiên có việc, có thể cho ta thỉnh 2 ngày giả sao? Hoàng Chí Học sảng khoái đáp ứng, có thể. Dung Hành ở bên cạnh nhìn đến Lý Minh Đình vui vẻ cong hạ con ngươi, nhịn không được cũng đối với Hoàng Chí Học mở miệng. Hoàng lão sư, ta cũng tưởng xin nghỉ, ta không phê. Dung Hành không phục nhăn mày đầu, vì cái gì? Ngươi đều cấp Lý Minh Đình phê. Hoàng Chí Học liếc nhìn hắn một cái, Lý Minh Đình có việc, ngươi có cái gì? Ta có. Dung Hành dừng một chút, mới lớn tiếng nói. Ta có lòng dạ thiên hạ khí độ. Hoàng Chí Học. Thật đáng thương, đứa nhỏ ngốc này tham gia cái thi đua, đem chính mình đầu góc đều đáp đi vào. Hoàng Chí Học yêu thương nhìn Dung Hành, dung dụ hống ngự khi nói, ngoan, trở về hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước, ngươi cùng Minh Đình đồng học còn có cái tỉ thí đâu. Thừa dịp Minh Đình đồng học không ở, lão sư cho ngươi truyền thụ một ít bí tịch, bảo đảm ngươi lần sau khảo thí thua sẽ không quá thảm. Dung Hành vừa nghe, này như thế nào vẫn là ở đả kích hắn đâu. Quay đầu vừa thấy Lý Minh Đình, quả nhiên cái này nhân gian ác mộng ở bên cạnh che miệng cười. Dung Hành lẩm bẩm nói, Hoàng lão sư, ngươi như vậy là trường người khác chi khí diệt chính mình uy phong. Mọi người đều là nam tính đồng bào, đều làm bất quá Lý Minh Đình, tám lạng nửa cân ai cũng đừng cười nhạo ai. Chương 238 đây là thần tượng sao? Lý Minh Đình ở nhà nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau trực tiếp đi vòng đi Ngung Thành. Trương Trương cố ý tới đón nàng, ở ga tàu cao tốc xuất khẩu cử cái rất lớn thẻ bài. Lý Minh Đình vừa ra đi liền thấy được thẻ bài, xuống chút nữa vừa thấy người, à, hảo xoáy một mang khẩu trang cô nương. Trương Trương, là ta, ngươi là Tiểu Minh Đình. Lý Minh Đình cong bao vòng một vòng đứng ở nàng trước mặt, sau đó gật gật đầu, đúng vậy, ai đi ngũ tam đều là đệ đệ. Hai người kỳ thật video quá vài lần, Trương Trương còn tìm người giúp Lý Minh Đình lộng quá xể bạ phản hát sự tình, nhưng vẫn luôn ở thông qua internet giao lưu hai người, đột nhiên gần gũi đứng ở lẫn nhau trước mặt khi, các nàng vẫn là cảm thấy có chút không được tự nhiên. Trương Trương vóc dáng đại khái có một M72 tả hữu, so Lý Minh Đình cao nửa cái đầu, cắt phi thường xoáy khí tóc ngắn, đeo đặc biệt chiều khuyên hai. Mi hình tu thành đẹp anh khí tiểu mày kiếm, cái mũi rất cao, làn da lược trình mạch sắc. Cam cung miệng bị khẩu trang ngăn trở nhìn không tới, nhưng Lý Minh Đình cũng biết rất đẹp. Nếu không phải sớm biết rằng nàng giới tính, Lý Minh Đình sẽ cho rằng nàng là cái xinh đẹp tú khí nam hải tử. Ngươi tới đón ta, sẽ không chậm trễ ngươi thời gian sao? Trương Trương liêu một chút tóc, tiếp nhận Lý Minh Đình bao cười nói, sẽ không, thi đấu ngày mai mới bắt đầu, hôm nay đội trưởng làm chúng ta ra tới thả lỏng. Lý Minh Đình đi theo nàng bên cạnh, hai người cùng nhau hướng ven đường màu đen xe thương vụ đi đến. Lên xe sau, Trương Trương tháo xuống khẩu trang, sạch sẽ trong sáng cầm lộ ra tới. Nàng nhìn Lý Minh Đình cột kỹ đai an toàn, lúc này mới cười trêu ghẹo, ta mời ngươi tới, ngươi liền thật tới. Không sợ ta là kẻ lừa đảo. Ngươi rất có danh. Lý Minh Đình nghiêm túc nói, ta phát hiện trên mạng có rất nhiều ngươi fans, cho dù có người giả mạo ngươi, hẳn là cũng sẽ không cùng ta khai video. Nhưng ngươi cùng ta khai quá video, ta có thể nhớ kỹ ngươi mặt. Kỳ thật Lý Minh Đình ngay từ đầu cũng không biết Trương Trương là giới điện cạnh tuyển thủ chuyên nghiệp, rốt cuộc thời buổi này nữ tuyển thủ chuyên nghiệp rất ít thấy, có thể bồi nàng từ hoàng kim đoạn vẫn luôn thăng lên tới tuyển thủ chuyên nghiệp liền càng hiếm thấy. Nhưng Trương Trương bị lời này lấy lòng đến, nàng mảnh khảnh đôi tay đặt ở tay lái thượng, quay đầu đối Lý Minh Đình bĩ cười chọn một chút mi. Xe theo sau từ ga tàu cao tốc rời đi, cuối cùng tới rồi một chỗ xa hoa xa xỉ khách sạn. Mới vừa xuống xe tới rồi khách sạn cửa, liền có hai cái tóc dài cô nương đuổi theo kích động nói, ngươi là Trương Trương sao? Ngươi có phải hay không cái kia nhất tao thượng đơn Trương Trương? Các ngươi hai ngày này có thi đấu có phải hay không? Chúng ta có thể hay không cùng ngươi hợp phách một trương? Trương Trương vội vàng mang lên khẩu trang, sau đó đối với các nàng cười xua tay, ngượng ngùng, ta cùng bằng hữu còn có chút việc. Hai cái cô nương cũng thực dễ nói chuyện, vội vàng nói, a không có việc gì không có việc gì, vậy các ngươi chút vội. Sau đó lại xem một cái Lý Minh Đình, kinh ngạc phát hiện cái này muội muội cũng siêu đẹp. Làn da thực mặt trắng rất nhỏ, sạch sẽ trong suốt con ngươi mang theo vài phần hồn nhiên tò mò. Trương Trương không phải đều cùng nam các đồng đội ở bên nhau chơi sao? Nàng nơi nào tới như vậy đẹp nữ tính bằng hữu? Hảo tưởng cùng cái này muội muội chụp ảnh chung a. Nhưng vẻ mặt mới lạ Lý Minh Đình bị Trương Trương lôi đi, hai cô nương chỉ chụp lén tới rồi các nàng sườn mặt. Xong xuôi vào ở, Trương Trương phát hiện Lý Minh Đình còn ở nhìn nàng. Nhịn không được kéo xuống khẩu trang cười nói, tiểu muội muội, ngươi đang xem cái gì? Lý Minh Đình đôi mắt lượng lượng nói, đây là thần tượng sao? Ta hiện tại thể nghiệm, chính là đương thần tượng bằng hữu cảm giác. Nay tính cái gì thần tượng? Trương Trương tuy rằng lời nói là nói như vậy, trong mắt lại mang theo vài phần nữ hài tử tiểu đắc ý, chúng ta chung đơn vương mới là chân chính thần tượng, nhân khi đều vượt qua nào đó nam đoàn đệ đệ. Chương 239 nhìn không ra tới a tiểu muội muội, ngươi vẫn là cái hải vương. Nam đoàn đệ đệ, là cái gì? Lý Minh Đình tỏ vẻ có chút nghi hoặc. Trương Trương kinh ngạc nói, ngươi liền nam đoàn là cái gì cũng không biết. Ngươi ngày thường đều đang làm cái gì? Lý Minh Đình nghiêm túc hồi nàng, học tập. Trương Trương dừng một chút, sau một lúc lâu mới sờ sờ cái mũi nói, đối nga, ngươi vẫn là cái học sinh, vẫn là cái vị thành niên. Nghĩ nghĩ, Trương Trương hỏi, vậy ngươi biết đệ đệ là cái gì sao? Biết ta. Lý Minh Đình biểu tình tươi sống lên, khoe môi đều mang theo ý cười. Phía trước chơi game thời điểm, ngươi không phải gọi chung là hô đối diện đệ đệ sao? Ngươi trả lại cho ta giải thích quá bọn họ đệ đệ hành vi. Trương Trương. Nàng giống như quải một cái đặc đơn thuần tiểu muội muội lại đây. Nô, bị đội trưởng biết đến lời nói, nàng khả năng phải bị tấu đã chết. Tiên tiến thang máy. Trương Trương nói sang chuyện khác, lôi kéo Lý Minh Đình đi vào. Chờ thang máy bắt đầu bay lên thời điểm, nàng đối Lý Minh Đình nói, buổi chiều ta mang ngươi đi ra ngoài đi dạo, buổi tối ta cùng đồng đội sẽ huấn luyện, ngươi có thể tới cùng chúng ta cùng nhau chơi. Lý Minh Đình có chút kinh ngạc, có thể chứ? Kia nàng chẳng phải là có thể tiếp xúc gần gũi đến này đó chức nghiệp đại thần. Nghĩ đến chính mình thức đêm xem những cái đó thi đấu video, lại nghĩ đến chính mình mới phấn thượng tuyển thủ chuyên nghiệp, Lý Minh Đình nhỏ giọng hỏi Trương Trương, Đao Đao cũng ở sao? Trương Trương không thể tin tưởng nhìn mắt Lý Minh Đình, sau một lúc lâu mới dương cao giọng tin tức nói, ngươi không phải là thích Lao Đao. Lý Minh Đình ngoai một chút đầu, đúng vậy, làm sao vậy? Không có việc gì, chính là có điểm ngoài ý muốn. Trương Trương nhấp một chút môi, ngẩng đầu nhìn thang máy bay lên con số, chờ ngừng ở 12 tầng sau, hai người cùng đi ra ngoài. Mang theo Lý Minh Đình tới rồi phòng, hai người mặt đối mặt ngồi xuống, Trương Trương lúc này mới hỏi, ngươi biết Lao Đao trông như thế nào đi? Biết. Trương Trương lại hỏi, ngươi gặp qua hắn ảnh chụp? Lý Minh Đình gật đầu, ta xem qua các ngươi trước kia thi đấu video, không ngừng ảnh chụp, còn có chân nhân ra kính. Trương Trương kinh ngạc đem trên trán tóc ngắn đều loát đi lên, sau đó nhìn chằm chằm Lý Minh Đình hỏi, Lão Đao béo thành như vậy ngươi còn thích hắn? Ta như vậy xoáy ngươi như thế nào không thích ta? Lại vô dụng, chúng ta chung đơn vương nhiều xoáy a, ngươi như thế nào không thích hắn? Lý Minh Đình bị nói được mãn đầu góc mờ mịt, sau một lúc lâu mới ngữ điệu chậm rãi nói, ta thích ngươi à, bọn họ cũng đều thích ta. Trương Trương khiếp sợ mở to hai mắt, nhìn không ra tới á tiểu muội muội, ngươi vẫn là cái hải vương. Lý Minh Đình, các nàng có phải hay không có cái gì tin tức không đối thượng? Vì cái gì hiểu lầm lớn như vậy? Quỷ dị trầm mặc vài giây, Lý Minh Đình trần trờ nói, ta thích Đao Đao, là bởi vì hắn đánh giã chơi hảo. Ta luyện thật lâu Lý Bạch, cũng chưa như thế nào tiến bộ quá, nhưng ta xem hắn lấy bất luận cái gì một cái thích khách đều cưới xe nhẹ đi đường quen giống nhau. Cho nên liền khống chế không được thực sùng bái nhân ra. Tựa như lời trước, nàng thực sùng bái học thuật tuyệt ngưu nhân giống nhau, trong nội tâm tràn đầy hướng tới cùng chấn động. Loại này tâm tình không quan hệ bề ngoài cùng dáng người. Trương Trương làm bộ đã hiểu Lý Minh Đình tâm lý, nàng gãi gãi đầu, đem chính mình xoáy khí kiểu tóc bừa bãi sau đó mới nói, ta thượng đơn không xoáy sao. Xoáy A. Lý Minh Đình lập tức cho khẳng định, ngươi Lý tin chơi đến đặc hảo, ta biết ngươi có quốc phục tiêu chí. Bất quá, ta không quá thích đánh thượng đơn vị. Giống nàng như vậy, một không cẩn thận liền sẽ trở thành cô nhi thượng đơn. Cùng đối diện đồng dạng trở thành cô nhi thượng đơn người chơi, cùng nhau đơn độc sáng lập ra một cái thế giới. Cuối cùng cho nhau bổ binh đến trời đất u ám, một cái tháp cũng chưa đẩy rớt, mà những người khác đã thượng cao điểm bắt đầu loát thủy tinh. Liền. Giống như cùng nhân gia chơi đến không phải cùng cái trò chơi giống nhau. Chương 240 xin nghỉ như thế nào còn thỉnh đến vương giả hẻm núi đi. Cho nên ngươi thích tuyển thủ, chỉ là bởi vì thích đối phương thao tác. Mà không phải bởi vì mặt khác nhân tố. Lý Minh Đình nghiêm túc gật đầu, thậm chí còn nghiêm túc hỏi lại, đúng vậy, các ngươi là tuyển thủ chuyên nghiệp, chúng ta fans liền phải tôn trọng các ngươi trước nghiệp sao? Bằng không chúng ta còn muốn chú ý cái gì? Các ngươi sinh hoạt cá nhân. Trương Trương. Kỳ thật nàng tưởng nói, nhiều chú ý một chút nhan giá trị cùng dáng người. Tỷ như nàng loại này quỷ mã tinh linh lại khóc lại xoáy trò chơi thiên tài thiếu nữ. Nhưng thiên tài cùng thiên tài chi gian, hẳn là cũng là có thứ nguyên vách tưởng. Trương Trương không quá có thể làm hiểu Lý Minh Đình mạch não. Nàng biết Lý Minh Đình là cái học bá, có thiên tài thiếu nữ chi xưng cái loại này, chỉ là học tập thượng thiên tài thiếu nữ cùng trong trò chơi thiên tài thiếu nữ không ở một cái thứ nguyên. Cho nên Trương Trương cảm thấy, cùng với thảo luận khác, không bằng trực tiếp tới một ván trò chơi. Làm liền xong rồi. Vì thế nàng dứt khoát lưu loát lấy ra di động, thời gian còn sớm, ta mang ngươi thượng phân. Hảo nha. Lý Minh Đình lập tức đem điện thoại đem ra. Vừa lúc nàng đẳng cấp đã lâu không thăng, hôm nay lại là hoàn mỹ ôm đùi một ngày. Cơ lắc mở trò chơi đổ bộ online, vào phòng tổ đội sau, Lý Minh Đình phát hiện Dung Hành cũng tại tuyến. Nhìn xem thời gian, buổi sáng 10 giờ rưỡi, vừa lúc là đệ tam tiết khóa thời điểm, cho nên tiểu tử này không nghe giảng bài thế nhưng chơi trò chơi. Lý Minh Đình đang muốn tư chọc Dung Hành phát cái tin tức, bên cạnh Trương Trương đã điểm bắt đầu xứng đôi, vì thế khung thoại chỉ viết hạ hai chữ liền thay đổi hình ảnh. Bên kia Dung Hành. Chán đến chết một ván trò chơi kết thúc, ra tới sau tùy ý đánh giá mắt bạn tốt danh sách, sau đó phát hiện Lý Minh Đình đang ở trong trò chơi, hơn nữa đã khai cục 5 phút. Dung Hành nháy mắt đôi mắt trừng lớn, suy sút hơi thở cũng đảo qua mà quang. Không phải có việc mới xin nghỉ. Như thế nào còn thỉnh đến vương giả hẻm núi đi. Dung Hành ngồi dậy, quay đầu nhìn mắt bên cạnh không vị trí. Mặt bàn trong hộp bàn đều trống rỗng, cực kỳ giống trước kia hắn không ngồi cùng bàn thời điểm bộ dáng. Cái này Lý Minh Đình. Về nhà thỉnh hai ngày giả, như thế nào như là muốn thôi học không tới dường như. Dung Hành mày không khỏi ninh lên, trong lòng có chút hụt hẫng. Hắn đem tầm mắt một lần nữa chuyển qua di động thượng, phát hiện Lý Minh Đình trò chơi khai cục biến thành 6 phút. Vốn định điểm cái hẹn trước, nhưng nghĩ nghĩ, hắn lại điểm vào bạn tốt Quan Chiến. Đại buổi sáng, nàng cùng ai cùng nhau chơi đâu? Quan Chiến sẽ trực tiếp tiến vào bạn tốt trò chơi đấu cờ, ở tái nhập giao diện, Dung Hành thấy được Lý Minh Đình bên cạnh một cái quen thuộc ID. Chiều sâu. Dung Hành mới bằng phẳng rộng rãi mày lại nhăn ở cùng nhau, này không phải vị kia mang phi Lý Minh Đình 22 đem người sao. Lý Minh Đình như thế nào lại cùng hắn ở bên nhau chơi game? Dung Hành trong lòng hiện lên một tia không vui, nhẫn mại tính tình chờ trò chơi tái nhập, sau đó đem Quan Chiến đối tượng điều thành Chiều Sâu Mị Nguyệt. Nhìn Chiều Sâu ở nước suối tú chính mình đại tần tuyên thái hậu làn da, Dung Hành không nhịn xuống trận trắng mắt. Có làn da ghê gớm. Hắn có được toàn làn da hắn nói cái gì? Hắn có thể mang thắng Lý Minh Đình, sẽ không dựa vào chính là loại này cái gọi là quý tộc gáp chế đi. Trương Trương thuận lợi tham đoàn thu đi ba người đầu sau, đối Lý Minh Đình nói, ngươi là thích khách, đánh chuẩn bị ở sau, không cần sốt ruột đi phía trước hướng, làm xe tăng đỉnh phía trước đi. Lý Minh Đình nhìn chính mình tử vong đếm ngược, thở dài, liêm pha vẫn luôn sau này xúc, ta nhìn sốt ruột. Chơi game không thể sốt ruột. Trương Trương bắt đầu giảng đạo lý, đây là một cái đẩy tháp cho chơi, cuối cùng quyết định thắng lợi không phải giờ khắc này ai sống ai chết. Ngươi vừa mới bắt đầu chơi, liền phải trước dưỡng thành lăn kinh tế ý thức, đặc biệt là thích khách, còn muốn nhìn trung toàn cục mang theo tiết tấu. Chương 241 ta ban chuyển tới một vị tân đồng học. Trương Trương là tuyển thủ chuyên nghiệp, tuy rằng nhân gia chủ chơi thượng đơn, nhưng lại không phải chỉ chơi thượng đơn. Cho nên nàng nói cái gì, Lý Minh Đình đều nghiêm túc nghe. Chờ sống lại sau mới vừa tiến vào ra khu, liền nhìn đến góc trên bên phải nhiều một cái tiểu tiêu chí, biểu hiện có bạn tốt đang ở quan chiến nàng. Lý Minh Đình bất thời giờ cờ lạc mở nhìn một chút, quả nhiên là Dung Hành. Hoắc! Nàng thuận miệng cảm thán một tiếng, Trương Trương ngẩng đầu hỏi, làm sao vậy? Lý Minh Đình ngón tay thao tác chính mình anh hùng, khỏe môi lại hơi hơi kiểu lên, ta bằng hưu ở quan chiến ta. Vậy ngươi đến hảo hảo biểu hiện. Trương Trương rất là nghĩa khí, ta cho ngươi đánh phụ trợ, ngươi thu hoạch toàn trường đầu người, chuẩn bị tốt tú ngươi bằng hưu vẻ mặt. Dung Hành banh mặt xem Chiều Sâu ở lên đường các loại tú thao tác. Sau đó dùng tao khí đi vị kiếp nổ đối diện người chơi tâm thái. Liên tính đối diện 3 người hoặc là 4 người tới bắt hắn, hắn cũng có thể nhanh chóng trốn đi hoặc là phản sát một đợt. Toàn trường từ khai cục đến bây giờ, thao tác ý thức không có một chỗ làm người phun tào điểm, thậm chí còn có thể phân ra tâm thần đi nhắc nhở người khác. Dung Hành xem xét sau một lúc lâu, phát hiện người này đấu pháp cùng chức nghiệp thượng đơn Trương Trương có điểm giống. Nhưng Trương Trương đấu pháp thực dứt khoát lưu loát, người cũng thực mới vừa, không giống hắn như vậy đáng khinh. Quả nhiên, loại này liền nghĩ thông đồng tiểu muội muội đáng khinh nam, chơi game cũng là như vậy đáng khinh. Dung Hành trong lòng có chút không kiên nhẫn, trực tiếp nhanh hơn Quan Chiến tiến độ. Quan Chiến kéo đến mặt sau, Chiều Sâu không thỏa mãn với ở lên đường lưu đối diện, bắt đầu liên tiếp chi viện Lý Minh Đình, thậm chí cố ý cấp Lý Minh Đình làm đầu người. Lý Minh Đình giai đoạn trước vốn dĩ đánh thật sự kém, nhưng ở Chiều Sâu cố tình chi viện hạ, nàng kinh tế dần dần tăng trở lại, thương tổn cũng có trình độ nhất định tăng lên. Nhìn hai người như hình với bóng thân ảnh, Dung Hành nhịn không được trào phúng một tiếng, hoắc. Trông cậy vào dựa ngoạn ý nhi này chinh phục một vị học bá tâm. Ngài thật đúng là quá đánh giá cao chính mình. Chỉ là, cái này đại tần tuyên thái hậu thật sự quá trướng mắt. Dung Hành nhịn không được thiết bình đến ngoại trạng, cấp Lý Minh Đình đã phát một cái tin tức, thiên tài thiếu nữ, làm gì đâu. Phát xong sau hắn nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu, lần trước ngươi đưa ta về nhà chuyện đó, còn không có cảm tạ ngươi đâu. Không bằng. Ta đưa ngươi trò chơi toàn làn ra. Sau khi nói xong, Dung Hành trong lòng thoải mái rất nhiều. Cái gì đại tần tuyên thái hậu, ở toàn làn ra trước mặt đều là đệ đệ. Dung Hành tưởng lại thiết hồi trò chơi đi quan chiến, Hoàng Chí Học thanh âm đột nhiên từ cửa truyền đến, các bạn học, ta ban chuyển tới một vị tân đồng học. Quen thuộc một màn trình diễn, Dung Hành nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía phòng học cửa. Xuân Hạ Luân Phiên ánh mặt trời rất là nhu hòa, từ cửa phóng ra tiến vào, trên mặt đất ấn ra lưỡng đạo loang lổ quang ảnh. Một cái ăn mặc sơ mi trắng ăn mặc tiểu váy ngắn xinh đẹp cô nương, con cặp sách đặc quang, mãn mang ý cười từ phòng học bên ngoài đi đến. Một hồi trò chơi kết thúc, Trương Trương rời khỏi buồn cục, hoạt động một chút cổ sau đó đối Lý Minh Đình nói, đương mở vở tờ cảm giác thế nào. Lý Minh Đình nhấp môi, cười đến đáng yêu, ngươi không phải tổng cho ta làm mở vở tờ sao? Cũng đúng. Trương Trương cười xem xét mắt Lý Minh Đình, ai làm ngươi là lại ngoan lại ngọt tiểu muội muội. Đúng rồi, ngươi cái kia quan chiến bằng hữu đâu? Đem hắn kéo vào tới chúng ta lại khai một ván. Lý Minh Đình cũng là như vậy tưởng, nhưng là trở lại trò chơi đại sảnh sau nàng mới phát hiện, Dung Hành đã ly tuyến. Hắn không online. Nói xong, Lý Minh Đình màn hình di động cắt đến ngoại trạng. Nhìn đến Dung Hành nói lấy toàn làn ra cảm tạ nàng, Lý Minh Đình con ngươi đều nhịn không được cong xuống dưới. tiểu tử này, tuyệt đối là nhìn đến Trương Trương đại tần tuyên thái hậu. Người thiếu niên thắng bại dục, thật đúng là làm người chán ghét không đứng dậy đâu. Chương 242 18 tuổi sau chính là người trưởng thành, có thể yêu đương. Thời gian không còn sớm, phỏng trừng hắn đang nghe khóa. Rốt cuộc Dung Hành chính là hạ quá chiến thư, thế nào cũng sẽ nghiêm túc đối đãi lần sau khảo thí đi. Lý Minh Đình ở hẹ chặt lần trước Dung Hành một cái đáng yêu biểu tình, lại phản hồi trò chơi, đối Trương Trương nói, chúng ta lại đến một ván. Trương Trương gật đầu, hảo. Hai người xong bài thượng hai viên tinh, sau đó Lý Minh Đình đứng dậy thay quần áo rửa tay, đi theo Trương Trương đi bên ngoài ăn cơm trưa. Xe thương vụ là Trương Trương chức nghiệp đội, nhưng bởi vì những người khác đều trạch ở trong phòng, này chiếc xe ở để đó không dùng chung, cho nên Trương Trương liền xe bất tư dùng trực tiếp khai ra đi mang theo Lý Minh Đình chơi. Xe vòng qua hai con phố sau, ngừng ở một cái thương trường phụ cận. Nơi này là Ngung Thành lớn nhất thương trường, bên trong bán gì đó đều có, cũng có các loại mỹ thực. Ăn xong sau, chúng ta ở bên trong đi dạo. Lý Minh Đình không có đã tới Ngung Thành, tự nhiên Trương Trương nói cái gì chính là cái gì. Thấy Trương Trương xuống xe lại mang theo khẩu trang, nàng nghĩ nghĩ hỏi, ta muốn hay không cũng mang khẩu trang. Hai người đều mang nói, liếc mắt một cái nhìn lại liền sẽ không như vậy đột ngột. Trương Trương chần chờ một chút, đôi tay cắm ở trong túi nhìn Lý Minh Đình, sau một lúc lâu mới hỏi nói, ta như vậy có phải hay không không tốt? Lý Minh Đình a một tiếng, có cái gì không tốt? Trương Trương nháy đôi mắt nghiêm túc nói, cùng bằng hưu nói chuyện còn không trích khẩu trang, có phải hay không thực không lễ phép? Cùng bằng hưu ở bên nhau, mới hẳn là như thế nào thoải mái như thế nào tới nha. Lý Minh Đình con ngươi cười rộ lên, không có gì không lễ phép, bằng hưu chi gian nào có chú ý nhiều như vậy. Hơn nữa nàng là lần đầu tiên đương loại này chức nghiệp điện cảnh tuyển thủ bằng hưu, cảm giác đặc biệt mới lạ, đặc biệt đồng. Trương Trương buông tâm, mang theo Lý Minh Đình tiến vào thương trường thượng thang quấn, ngươi là 17 tuổi đi. Lý Minh Đình gật đầu, còn có 4 tháng, liền 18 tuổi. Rất nhanh. Trương Trương đôi mắt hơi lượng, đối với Lý Minh Đình chọn một chút mi, 18 tuổi sau chính là người trưởng thành, có thể yêu đương. Nhắc tới đến yêu đương, Trương Trương nói tựa hồ liền nhiều lên, ngươi có yêu thích người sao? Các ngươi trường học có phải hay không yêu đương học sinh rất nhiều? Không nhiều lắm. Lý Minh Đình lắc đầu, chúng ta ban một đôi đều không có, trường học chảo yêu sớm chảo đến đặc biệt tàn nhẫn. Dùng Lao Hoàng nói, học tập làm không đi lên, không quan hệ, dù sao tri thức đều là lượng biến đạt tới biến chất một cái quá trình. Chỉ cần đại gia tích lũy đến nhiều, tới rồi một cái giai đoạn, những cái đó không hiểu tự nhiên liền đều đã hiểu. Nhưng là yêu sớm con đường này không thể đi. Chúng ta chủ nhiệm lớp nói, tuổi này không phải thích hợp yêu đương thời điểm. Luyến ái phân tinh thần thế giới cùng vật chất thế giới, nếu muốn bảo trì luyến ái lâu dài, này hai cái thế giới cần thiết đến đồng bộ. Lý Minh Đình gương mặt phình phình, chớp đôi mắt nói được thực nghiêm túc, 17, 8 tuổi chúng ta, cơ bản không thể thực hiện kinh tế độc lập, cho nên vật chất thế giới đầu tiên liền sẽ kéo chân sau. Tiếp theo đại gia tâm trí không thành thục, đối đãi sự vật không toàn diện, liền tính gặp gỡ rất tưởng cả đời ở bên nhau người, khả năng cũng sẽ dùng sai lầm phương thức thương tổn đối phương, hoặc là cùng đối phương càng lúc càng xa. Cho nên Lý Minh Đình hạ kết luận, mười mấy tuổi tinh thần thế giới không thể thỏa mãn chúng ta hormone xúc động, chúng ta chủ nhiệm lớp kiến nghị chúng ta qua 20 tuổi bàn lại luyến ái. Trương Trương ngẩn người, sau một lúc lâu mới hỏi, 20 tuổi làm sao vậy? Lý Minh Đình cười rộ lên, trong ánh mắt như là loại quang, 20 tuổi thật tốt ta. Tuổi trẻ lại không non nớt, sẽ xúc động nhưng cũng hiểu được thật cẩn thận kinh doanh. Xen vào ngây ngô cùng thành thục chi gian, sẽ đối tình yêu có mang chờ mong, thích sau sẽ hiểu được quý trọng cùng khắc chế. Chương 243 vậy ngươi có thích hợp kết hôn đối tượng sao? Quá tuổi trẻ khi thích thượng một người, rất khó đi khống chế cái này độ. Quá mức nhiệt tình sẽ cho đối phương tạo thành bối rối, quá mức lãnh đạm sẽ lẫn nhau thương tổn. Tuổi hơi lớn một chút bàn lại luyến ái, sẽ nhiều thuộc về sinh hoạt mệt mỏi, thiếu thẳng tiến không lùi dũng khí. Càng nhiều người, tuổi càng lớn sẽ càng thích một chỗ, hai người kết giao cùng tình yêu, không hề là bọn họ thế giới duy nhất. Cho nên Hoàng Chí Học mới dùng người từng trải ánh mắt, đi dốc lòng khuyên nhủ hắn học sinh, muốn khống chế muốn tự ái muốn nỗ lực muốn dũng cảm, nhưng duy độc không thể ở không nên xúc động thời điểm xúc động. Lý Minh Đình tổng kết nói, ta cảm thấy hắn nói được rất đúng, ta tương đối tán đồng. Tuy rằng cảm tình là trên thế giới nhất không thể khống sự vật chi nhất, có lẽ người nào đó chính là sẽ ở tuổi trẻ nhất thời điểm, gặp gỡ cái kia nhất tưởng cả đời ở bên nhau người. Nhưng ít ra nghe xong này đoạn lời nói, bọn họ ở làm mỗi người sinh giai đoạn lựa chọn khi, có thể bình tĩnh lại trầm hạ tâm nghiêm túc tự hỏi một phen, cái này lựa chọn sau kết quả bọn họ có nghi muốn. Đây mới là Hoàng Chí Học muốn biểu đạt ý tứ. Lý Minh Đình nói xong, thấy Trương Trương nghe được như suy tư gì, nhìn nàng hỏi, ngươi fans đều nói ngươi 18 tuổi, ngươi thật sự chỉ có 18 tuổi sao? Trương Trương phục hồi tinh thần lại, thấy Lý Minh Đình vẻ mặt tò mò, nhịn không được cười rộ lên, ta 22. Lý Minh Đình cũng đi theo cười, vậy ngươi có thể yêu đương. Trương Trương hắc một tiếng, ở Lý Minh Đình trên trán nhẹ gõ một chút, ngốc đơ, tỷ tỷ ta đều đến quốc gia pháp định kết hôn tuổi tác. Nga, vậy ngươi có thích hợp kết hôn đối tượng sao? Trương Trương lại bị chọc cười, nàng vươn một cây ngón út, làm Lý Minh Đình kéo lên sau mới nói, độc thân quý tộc, luyến ái đối tượng đều không có, từ đâu ra kết hôn đối tượng. Tiểu muội muội, ngươi nghĩ đến còn rất xa. Lý Minh Đình bị Trương Trương trêu ghẹo, lại không có nói tiếp, nàng lực chú ý đã chuyển rời đến địa phương khác. Nàng cúi đầu nhìn bị chính mình bắt lấy ngón út, tinh tế trắng nõn. Mặt khác bốn chỉ, tinh tế thon dài. Thủ đoạn cùng mu bàn tay đều có rõ ràng đường cong, đặc biệt thích hợp mang các loại trang sức, thậm chí còn có thể đi lấy ra mô. Lý Minh Đình kinh ngạc cảm thán, ngươi tay thật xinh đẹp. Trương Trương quay đầu lại, rũ xuống đôi mắt nhìn mắt, sau đó khỏe môi lực cong, điện cạnh người tay, có thể khó coi. Đao đao liền khó coi, bụ bấm, bất quá thực linh hoạt. Trương Trương, cũng đúng. Lý Minh Đình còn nói thêm, ngươi mặt là mạch sắc, tay như thế nào như vậy bạch. Cố ý đem mặt phơi đen một cái độ sao. Trương Trương nha a một tiếng, này đều đã nhìn ra. Lý Minh Đình nhìn cao nàng nửa cái đầu xoáy khí nữ hải, nhan sắc đối lập thực rõ ràng. Trương Trương nghe vậy cười cười, đột nhiên vươn tay, đem Lý Minh Đình toàn bộ tay đều nắm lên, lúc này mới kêu nhan sắc đối lập rõ ràng. Lý Minh Đình vừa thấy, thật đúng là. Vừa rồi cảm thấy Trương Trương tay thực bạch, là bởi vì có mạch sắc mặt làm đối lập. Cùng tay nàng một tương đối, đảo vẫn là tay nàng chỉ bạch một ít. Lý Minh Đình không nhịn cười lên, lại ngẩng đầu nhìn về phía Trương Trương, phát hiện Trương Trương đang xem nàng. Làm sao vậy? Lý Minh Đình có chút kinh ngạc. Trương Trương nhìn tiểu cô nương thủy nộn khuôn mặt nhỏ, ý cười nhu hòa, đừng nghiên cứu tay, nhìn xem muốn ăn cái gì. Lý Minh Đình lúc này mới quay đầu nhìn về phía chung quanh, phát hiện các nàng đã tới rồi lầu 4 mỹ thức khu. Cửa thang máy mới vừa đi lên, chính là một nhà tiệm lẩu, tiếp giáp chính là tự giúp mình thịt nướng cửa hàng. Lại hướng bên cạnh đi, còn có tên kỳ kỳ quái quái quán cơm, chân vịt nhảy nhảy hết linh tinh. Lý Minh Đình tại chỗ xoay 316 độ. Cảm giác có chút trọn hoa mắt. Tính, vẫn là điểm binh điểm tướng đi. Chương 244 này trên ảnh chụp người, có phải hay không nhìn rất quen thuộc? Thường ăn ngon cái gì sao? Trương Trương một tay lôi kéo Lý Minh Đình, một tay cắm túi đứng ở một bên, nhìn Lý Minh Đình toái toái niệm. Lý Minh Đình điểm một hồi lâu, mới chỉ hướng tự giúp mình thịt nướng cửa hàng nói, điểm binh điểm tướng, điểm đến nó. Trương Trương cười rộ lên, kia đi thôi. Hai người vào thịt nướng cửa hàng, tìm một cái rửa cửa sổ vị trí ngồi xuống. Tuyển hảo muốn ăn thái phẩm sau, Lý Minh Đình cầm cái kẹp bắt đầu triển lãm chính mình thịt nướng công lực. Vì cảm tạ ngươi đưa ta vé vào cửa, còn tới ga tàu cao tốc tiếp ta, này bữa cơm ta thỉnh, thịt ta cũng giúp ngươi nướng. Trương Trương thấy tiểu cô nương nói được nghiêm túc, như là thực sợ hãi bị phản bác như vậy, liền cũng không chối từ, cười gật đầu, ha ha. Nàng thích ý đem thân mình ngửa ra sau tựa lưng vào ghế ngồi, giống ngày thường video chung như vậy, ý cười ngâm ngâm nhìn Lý Minh Đình. Lý Minh Đình biểu tình thực nghiêm túc. Trên tay cầm phổ thông thịt nướng cái kẹp, lại như là ở làm thực nghiệm dường như, có nề nếp thật cẩn thận, ngay cả giải ra vị trình tự cùng với bày biện lát thịt vị trí, đều tinh tế không chịu sai một chỗ. Trương Trương nhìn đến xuất thần, sau một lúc lâu mới hỏi, ngày thường thường xuyên ăn thịt nướng? Không thường. Lý Minh Đình đem nướng tốt một cái cánh gà kẹp cấp Trương Trương, sau đó mới tiếp tục nói, ta mẹ cảm thấy bên ngoài đồ ăn không vệ sinh, rất ít làm ta ở bên ngoài ăn cơm. Trương Trương ngồi dậy, kẹp lên cánh gà cắn một ngụm. Này cánh gà thịt chất thực hảo, Lý Minh Đình lại nướng đến ngoại tiêu lý nộn, so với đại sư phó tay nghề cũng không kém bao nhiêu. Ăn ngon. Trương Trương không chút nào bùn xỉn khen. Lý Minh Đình tức khắc tới động lực, nàng giống cái bận bận rộn rộn tiểu hong mật giống nhau, nướng xong thịt lại nướng thức ăn chay, nướng xong thức ăn chay lại bắt đầu nướng tiểu điểm tâm. Đặt lên bàn di động chấn động rất nhiều lần, nàng đều lười đến đi chú ý. Cuối cùng nướng xong tiểu điểm tâm, nàng còn rất có hứng thú lấy hành tây vòng cùng trứng gà, làm cái nướng hành tây chiên trứng. Trương Trương đem này hành tây chiên trứng kẹp lên tới, hoài nghi nói, có thể ăn ngon sao? Lý Minh Đình cũng không xác định. Hẳn là có thể đi. Trương Trương cắn một ngụm, phát hiện cũng không có gì kỳ quái hương vị, cùng bình thường chiên trứng không sai biệt lắm. Ăn xong chiên trứng nàng cầm lấy cái kẹp nói, ta ăn no, ngươi ngồi xuống đi, hiện tại đến phiên ta tới cấp ngươi phục vụ. Lý Minh Đình ngoan ngoãn ngồi xuống, chờ đợi đồ ăn đồng thời, rốt cuộc nhớ tới di động tựa hồ có người phát tới hệ chat. Nàng cầm lấy di động cờ lạc mở hệ chat. Phát hiện là sóng sóng đầu tin tức. Lý Minh Đình cờ lật mở, trước thấy được một chương ảnh chụp. Ảnh chụp là một cái chắt đuôi ngựa, ăn mặc sơ mi trắng tiểu váy ngắn cô nương, đang ở quay đầu đi cùng Dung Hành nói chuyện. Đại khái là chụp lén, cho nên hai người hình dáng rất mơ hồ. Nữ hải tử chỉ có thể nhìn đến thân ảnh cùng nửa bên sườn mặt, mà Dung Hành mặt càng là bị cửa sổ chiết xạ tiến vào quang ảnh che lại, hoàn toàn thấy không rõ hắn biểu tình. Nhưng xem nữ hải trên mặt ẩn ẩn tươi cười, cũng có thể đoán ra bọn họ ở hữu hảo giao lưu. Lý Minh Đình rời khỏi ảnh chụp, thấy được sóng sóng tóc tới nói, này trên ảnh chụp người, có phải hay không nhìn rất quen thuộc? Đích xác có điểm quen thuộc. Lý Minh Đình nghĩ nghĩ, hồi phục sóng sóng đầu, là ta sao? Mới vừa chuyển trường lúc ấy nàng. Dung Hành là nàng ngồi cùng bàn, nàng chỗ ngồi trừ bỏ Ninh Nhạc Khang ngoại, trên cơ bản sẽ không có người lại đây ngồi. Nam sinh đều sẽ không ngồi, nữ hài tử liền càng không có thể. Cho nên chỉ có thể là nàng chính mình. Nhìn thấu ý nghĩa trang điểm, cũng cùng mới vừa chuyển trường lúc ấy tương tự. Nhưng Lý Minh Đình cảm thấy kia nữ hài tử ngũ quan cùng nàng không giống nhau, người khác nhận không ra chính mình, nàng chính mình còn nhận không ra chính mình tới. Mới vừa hồi xong tin tức, Trương Trương liền gắp một miếng thịt lại đây, ăn cơm trước, ăn xong sau lại chơi di động. Chương 245 đối, tỷ tỷ rất tuấn tú. Ăn cơm không chuẩn chơi di động. Lời này Lý Hoa Thanh cùng Trần Thu Mai cũng ở trên bàn cơm nói qua. Cho nên Lý Minh Đình ngoan ngoãn đem điện thoại thu hồi, đặt ở trong túi tùy ý nó không ngừng chấn động. Trương Trương thịt nướng công lực giống nhau, nhưng tốt xấu là chín, cho nên Lý Minh Đình cũng không có coi là thừa bỏ. Nhưng Trương Trương đối chính mình rất không vừa lòng, nàng hỏi Lý Minh Đình, ngươi không thường thịt nướng, tay nghề như thế nào sẽ tốt như vậy? Lý Minh Đình ăn đồ vật, một miệng không do nói, ta cũng không biết. Có thể là đời trước làm thực nghiệm khi, đối tiểu động vật thịt có loại đặc biệt cảm giác lực. Mặc kệ là sinh vẫn là thụ, chỉ cần trải qua tay nàng, nàng muốn cho nó biến thành cái dạng gì là có thể biến thành cái dạng gì. Lý Minh Đình ăn đến vui vẻ, Trương Trương trong lòng có một chút an ủi. Nàng cùng Lý Minh Đình tùy ý trò chuyện thiên, ngươi ba mẹ quản ngươi quản được thực nghiêm đi. Lý Minh Đình suy nghĩ một chút, nói, này muốn xem là sinh hoạt vẫn là học tập, sinh hoạt thượng ta mẹ tương đối chú trọng ta khỏe mạnh, cho nên cấm ta ăn đồ vật có điểm nhiều. Học tập thượng nói, liền nuôi thả đi. Nuôi thả. Trương Trương như là nghe được cái gì thiên phương dạ đàm, ngươi không phải thiên tài thiếu nữ sao? Từ nhỏ lấy như vậy nhiều thưởng, đều là ngươi ba mẹ nuôi thả kết quả. Lý Minh Đình nghiêm túc nói, thường thường bị dự vì thiên tài người, mới không cần bị người đốc xúc đi phía trước đi. Thiên tài phần lớn đều thực tự hạn chế, có thể nghiêm khắc quản khống cũng an bài hảo tự mình thời gian. Ta từ nhỏ đến lớn, đều là chính mình an bài học tập kế hoạch, ta ba mẹ sẽ cho ta để kiến nghị, nhưng sẽ không can thiệp ta. Chứ bỏ chuyển trường một việc này. Từ tỉnh trường trung học phụ thuộc chuyển tới Bình Dương, đại khái là cha mẹ lần đầu không kinh Lý Minh Đình cho phép, liền thế Lý Minh Đình làm hạ quyết định. Nhưng Lý Minh Đình hoàn toàn lý giải bọn họ khổ chung, cho nên chưa từng để ở trong lòng. Nhưng Trương Trương sau khi nghe xong, biểu tình đọng lại vài giây, sau đó cúi đầu nga một tiếng. Cho nên thiên tài từ nhỏ liền không giống nhau. Giống nàng loại này học cha, chỉ xứng chơi chơi game lưu lưu thượng đơn. Lý Minh Đình đem mâm đồ ăn ăn sạch, nhìn về phía Trương Trương hỏi, Trương Trương là ngươi tên thật sao? Không phải. Trương Trương ngước mắt nhìn về phía Lý Minh Đình, trong mắt có vài phần ý cười, muốn biết ta tên thật. Lý Minh Đình chần chờ vài giây, có thể chứ. Nàng lo lắng mạo phạm đến đối phương, rốt cuộc giống như đại bộ phận tuyển thủ chuyên nghiệp, bên ngoài dùng đều là trò chơi danh. Trương Trương gật đầu, ngữ khí sung sướng, đương nhiên có thể, ta họ Hoa, tên một chữ một cái gửi tự. Hoa gửi. Lý Minh Đình dừng một chút, hảo đặc biệt tên. Trương Trương thở dài, có phải hay không nghe tới giống buồn cười. Lý Minh Đình cong môi cười rộ lên, xác thật có điểm. Trương Trương đem nướng tốt đồ ăn đều kẹp cấp Lý Minh Đình, sau đó mới nói, ta ba cho ta đặt tên khi, muốn dùng cùng ngộng gửi tương tư câu này khoe khoang một chút văn hải. Nhưng không biết vì cái gì, hắn hoàn mỹ tránh đi khắc tự, tuyển một cái gửi. Nếu đổi làm khác dòng họ, có lẽ cái này gửi tự khá tốt, cũng coi như miễn miễn cưỡng cưỡng bao hàm một ít ngụ ý. Nhưng cùng Hoa cái này họ phối hợp lên, liền có điểm kỳ quái. Lý Minh Đình cười bãi, lại hỏi, vậy ngươi trò chơi danh, vì cái gì kêu Trương Trương? Cùng đồng đội cùng nhau tùy cơ chịu. Trương Trương ngước mắt nhìn về phía Lý Minh Đình, cười nói, ta ngay từ đầu muốn tên là Đao Đao, chỉ là vận khí kém không chịu đến. Lý Minh Đình ăn đồ vật nga một tiếng, sau đó an ủi Trương Trương, không có việc gì, tên này cũng thực hảo, nghe liền rất xoái. Trương Trương cười rộ lên, ánh mắt ý vị thâm trường, cảm thấy tỉ tỉ xoái. Tỉ tỉ. Lý Minh Đình ngẩn người, sau đó mới hậu chi hậu giác nói, là nên gọi tỷ tỷ ngươi. Sau đó nàng gật đầu bổ sung, đúng vậy, tỷ tỷ rất tuấn tú. Chương 246 làm ngươi một cái tiểu cô nương mua đơn, ta thượng đơn nữ vương mặt hướng nơi nào gác. Tỷ tỷ rất tuấn tú. Lý Minh Đình lặp lại một lần, nhìn về phía Trương Trương đôi mắt cong thành lưỡng đạo trăng non. Nàng tựa hồ thường xuyên như vậy cười, tú khí đẹp lông mày cũng theo con ngươi còn một chút, tươi cười thanh thiện lại ngoan ngoãn, lộ ra một loạt chỉnh tề hàm răng. Trương Trương tay dừng một chút, dứt khoát buông cái kẹp, một tay căng má ánh mắt chuyên chú nhìn nàng. Hai người vị trí là ở thịt nướng cửa hàng bên cửa sổ cuối cùng một bàn. Lý Minh Đình mặt sau chính là công nghiệp phong mặt tường, xám xịt nhan sắc cùng nàng màu trắng chỉ phỏ áo sơ mi hình thành tiên minh đối lập. Trương Trương phát hiện, Lý Minh Đình cười rộ lên có hai cái má lún đồng tiền, chỉ là má lún đồng tiền thực thiện, có loại gại đúng chỗ ngứa đáng yêu. 17 tuổi khuôn mặt còn thực thanh xuân thực non nớt, không cần bất luận cái gì trang điểm, là có thể hiển lộ ra tốt nhất trạng thái. Trương Trương nhìn Lý Minh Đình kẹp lên cuối cùng một mảnh thịt than, chậm gì gì ăn vào trong miệng. Phấn nộn cánh môi thượng tức thì dính dầu mỡ, nàng ánh mắt hơi lóe, giơ tay rút ra một trương giấy thế Lý Minh Đình cẩn thận lau. Lý Minh Đình chỉ lo ăn, thấy Trương Trương giúp nàng sát miệng có chút ngượng ngùng, cảm ơn. Trương Trương sát xong sau đem giấy ném vào giấy sọt, sau đó tiếp tục một tay căng má nhìn nàng. Lý Minh Đình bị xem đến có chút quấn bách, ngươi không ăn sao? Trương Trương lắc đầu, ăn no. Ngươi còn muốn ăn cái gì? Ta cho ngươi nướng. Lý Minh Đình cũng lắc đầu, này đó ăn xong là được. Muốn ăn trái cây sao? Lý Minh Đình do dự một chút, còn không đợi nàng nói ra đáp án, Trương Trương liền đứng dậy nói, ta đi cho ngươi các dạng lấy một chút, đến lúc đó ngươi lại chọn. Lý Minh Đình lại cười rộ lên, trắng nón trên má có cái lún đồng tiền như ẩn như hiện. Cảm ơn Trương Trương. Trương Trương ngước mắt, mảnh khảnh trường chỉ ở Lý Minh Đình trên trán bắn một chút, têu tỉ tỉ. Lý Minh Đình lập tức sửa miệng, cảm ơn tỉ tỉ. Tự giúp mình trái cây chủng loại còn rất nhiều, Trương Trương chọn mấy thứ mới mẻ, mang theo số ít trở về. Nàng dùng tăm xỉa răng cắm một tiểu khối lột tốt quả bưởi đưa qua. Lý Minh Đình ăn xong mâm đồ vật, uống một ngụm thủy sau, mới vươn tay tiếp qua đi. Hai người một cái ăn một cái xem, vài phút sau, Lý Minh Đình mới vừa lòng đứng dậy, ta đi mua đơn. Trương Trương đứng dậy ngăn lại nàng, làm ngươi một cái tiểu cô nương mua đơn, ta thượng đơn nữ vương mặt hướng nơi nào gác. Chỉ là Lý Minh Đình nhìn đáng yêu ngoan ngoãn, ai ngờ tính cách còn rất bướng bỉnh, nàng biểu tình nghiêm túc nói, chúng ta phía trước nói tốt, ta thỉnh ngươi ăn thịt nướng. Cảm tạ ngươi đưa ta vé vào cửa. Trương Trương thở dài, đó là ta thỉnh ngươi. Cho nên ta hiện tại thỉnh ngươi nha. Có tới có lui mới là bạn tốt sao. Nàng xẹt qua Trương Trương, nhanh chóng chạy hướng về phía quầy thu ngân. Trương Trương ở phía sau nhìn nàng bóng dáng, cuối cùng bất đắc dĩ nhún nhún vai, tùy tay đem Lý Minh Đình dừng ở trên châu ngồi bọc nhỏ xách lên. Vén màn, hai người đi ra ngoài thượng đến 6 tầng, tới rồi ngoạn nhạc khu. Nhìn treo đầy mật thất chạy thoát bốt sờ tơ đại tường. Lý Minh Đình trong mắt tràn đầy nóng lòng muốn thử, đi sao? Trương Trương. Người muốn đi. Lý Minh Đình vốn định gật đầu, ngước mắt nhìn đến Trương Trương ánh mắt có chút tránh né, nhạy bén phát giác nàng tựa hồ có chút kháng cự loại này trong mật thất cho chơi, lập tức liền sửa lại khẩu, không đi, ta liền hỏi một chút ngươi. Bị tiểu muội muội thực chi kỷ chiếu cố đến, Trương Trương đốn rắc trong lòng hơi ấm. Nàng do dự nhìn mắt mật thất chạy thoát trô bán vé, chỉ là rốt cuộc không lay chuyển được chính mình nội tâm. Cuối cùng vẫn là xoay người làm như không thấy. Cũng may Lý Minh Đình đối cái gì cũng tò mò, không có mật thất chạy thoát còn có các loại máy chơi game và hoa cơ. Đoái 200 khối trò chơi tệ sau, nàng mảnh khảnh thân ảnh lập tức cùng các bạn nhỏ dung ở cùng nhau. Chương 247 trả hoa hoa thật sự làm cho người phía trên. Sắc trời dần tối. Chiều hôm từ thương trường ngoại một chút lan tràn lại đây, chờ sắp rơi xuống Lý Minh Đình đầu vai khi, Trương Trương mới mở miệng nói, trở về đi. Lý Minh Đình lập tức gật đầu, bối thượng chính mình một đại túi chiến lợi phẩm đi theo Trương Trương phía sau. Nàng tùy thân bọc nhỏ còn ở Trương Trương trên vai, Trương Trương trên tay lại để ra mấy cái túi mua hàng, một M7 cao gầy cái giống một đạo hình người kệ để hàng. Lý Minh Đình liền càng khoa trương, giống vào thành họp chợ người bán rong giống nhau, đôi tay phụ trên vai, có một cái nửa người cao đại vóc túi. Trong túi là đủ loại món đồ chơi. Bởi vì người đi đường liên tiếp quay đầu lại xem các nàng. Lý Minh Đình rốt cuộc cảm thấy có chút thẹn thùng, ngượng ngùng giấu ở Trương Trương phía sau cũng mang lên khẩu trang. Trương Trương quay đầu lại xem nàng, ta tới bắt. Không cần. Lý Minh Đình hít sâu một hơi, kỳ thật không nặng, chính là nhìn có điểm nhiều. Nàng cũng không biết chính mình vì cái gì như vậy trầm mê chảo hoa hoa, kết quả không khống chế tốt, liền bắt lớn lớn bé bé một đống. Đưa người qua đường đi có điểm luyến tiếp, mang về lại có chút phiền phức. Nhưng cuối cùng vẫn là mang về ý niệm lớn hơn tặng người ý tưởng. Cho nên Lý Minh Đình quyết định đem này đó vật nhỏ lấy về đi. Buổi tối sẽ nhìn thấy Trương Trương đồng đội, coi như là cho bọn họ lễ gặp mặt. Hai người gian nan đi đến cửa thang máy khẩu, sau đó hạ đến một tầng, lại từ mọi người tò mò kinh ngạc ánh mắt đi ra ngoài. Trương Trương chậm bước chân, đối Lý Minh Đình nói, sớm biết rằng chúng ta trở về thời điểm như vậy không thể diện, ta liền đem xe ngừng ở ngầm gara. Đến lúc đó thang máy trực tiếp đến phụ 3 tầng, mọi người đều là tới lái xe. xe đình đến nơi nào đều yêu cầu tìm, ai cũng không rảnh chú ý đối phương. Hiện tại hảo, còn phải mang theo mấy thứ này quá một cái giao lộ. Tuy là mang theo khẩu trang, nàng cũng cảm thấy có chút thẹn thùng. Bất quá, có thể bồi như vậy đáng yêu tiểu muội muội làm những việc này, đảo cũng có hứng thú. Lý Minh Đình cũng có chút hối hận, sớm biết rằng liền không chảo nhiều như vậy hoa hoa, chảo hoa hoa thật sự làm cho người phía trên. Trương Trương cười rộ lên, mua sắm cũng làm người phía trên. Nàng nhìn đến vật phẩm trang sức linh tinh đồ vật liền thích mua mua mua, nhìn đến giày càng thêm đi bất động. Lần này ra tới, liền một hơi mua tam xong. Lại nói tiếp, này tam đôi giày cũng đủ trọng. Hai người biên cho nhau phun tảo, biên lướt qua đường cái tới rồi đối diện trên mặt đất bãi đỗ xe. Mới vừa lên xe, Trương Trương đồng đội điện thoại liền đánh lại đây, còn không có trở về. Chờ ngươi ăn cơm đâu? Trương Trương tháo xuống khẩu trang nói, lập tức, 10 phút. Bên kia đồng đội còn ở nhớ mong Lý Minh Đình, ngươi nói tiểu muội muội còn ở sao? Chúng ta buổi tối có thể nhìn thấy nàng. Có thể. Trương Trương nhìn mắt Lý Minh Đình, thấy Lý Minh Đình tò mò nhìn nàng, cười cười mới đối điện thoại bên kia nói, đều đứng đắn điểm, đem nàng dọa tới rồi ta và các ngươi không để yên. Điện thoại bên kia truyền đến từng đợt tiếng cười, Trương Trương dứt khoát lưu loát quải rớt. Xe khởi động, Trương Trương hỏi Lý Minh Đình, nghe ra tới vừa rồi là ai thanh âm sao? Lý Minh Đình buột miệng thốt ra, đau đau. Trương Trương ngữ khí toan lên, này đều có thể nghe ra tới. Lý Minh Đình cười nói, thi đua trước kia buổi tối, các ngươi thi đấu video ta nhìn một cái suốt đêm, hắn tiếng cười quá ma tính vẫn luôn dừng lại ở ta trong đầu. Vừa rồi từ di động truyền ra tới khi, Lý Minh Đình lại cảm thấy có loại dư âm còn văng vẳng bên tai cảm giác. Trương Trương lúc này mới hòa hoan ngữ khí nói, cũng đúng, lao đao lại khờ lại ngốc, thanh âm cũng ngốc. Không giống ta. Nàng dừng một chút, mới liếc Lý Minh Đình liếc mắt một cái nói, ta lại khóc lại xoái. Lý Minh Đình phi thường cổ động, tỉ tỉ còn rất đẹp. Trương Trương lập tức bị lấy lòng đến, hơi nhấp môi không nhịn xuống dương lên. Chương 248 ngươi chọn lựa chút xấu nhất đưa, càng xấu bọn họ sẽ càng thích. Trương Trương ở trong điện thoại nói 10 phút đến, nhưng bởi vì đuổi kịp tan tầm cao phong kỳ, hai người ở trên đường háo gần nửa giờ mới trở lại khách sạn. Vào khách sạn, Trương Trương trước đưa Lý Minh Đình trở lại phòng, sau đó mới nói 10 phút sau lại tiếp nàng cùng đi ăn cơm. Lý Minh Đình ngoan ngoãn gật đầu, chờ Trương Trương đi thời điểm, từ vong thải lấy ra một cái thú đông nói, tỷ tỷ, cái này tặng cho ngươi. Trương Trương nhìn kia chỉ xuẩn manh tiểu hoàng vịt, hỏi, như thế nào cho ta cái này? Nó đáng yêu nhất. Lý Minh Đình nhợt nhạt cười, cùng ngươi giống nhau đáng yêu. Trương Trương. Không, nàng không phải đáng yêu, nàng là soái. Nhưng lễ vật vẫn là muốn thu. Trương Trương tiếp nhận tiểu hoàng vịt, ôm vào trong ngực sau hỏi, dư lại này đó, ngươi đều mang về nhà đi. Lý Minh Đình lắc đầu, ta chờ chút cho ngươi đồng đội mỗi người đưa một cái, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Cấp đồng đội cũng đưa A Trương Trương tức khắc cảm thấy trong tay tiểu hoàng vịt không thơm. Nhưng nhìn Lý Minh Đình chân thành ánh mắt, nàng nghĩ nghĩ vẫn là gật đầu, có thể A. Bất quá bọn họ đều là chút mắng hán, đối đáng yêu loại này không có hứng thú. Cho nên ngươi chọn lựa chút xấu nhất đưa, càng xấu bọn họ sẽ càng thích. Lý Minh Đình ánh mắt hoài nghi. Thật sự, nàng nhớ rõ Đao Đao ở phỏng vấn thời điểm nói. Hắn thực thích loại này tiểu thú đông cùng Mao Nhung món đồ chơi, càng đáng yêu càng thích. Ngay cả fans đều trêu chọc hắn nói, một cái 180 cân mập mạp trong lòng, ở một cái 80 cân thiếu nữ. Cho nên đưa hắn xấu nhất hắn sẽ thích sao? Trương Trương lại nghiêm trang gật đầu, đúng vậy, tựa như cái kia. Đối, cái kia đại tinh tinh, Đao Đao khẳng định sẽ thức thích. Còn có cái kia Lục Uy, chúng ta đội trưởng thực hảo này một ngụm. Trương Trương đem vong túi thú đông nói cái biến, nhưng lấy ra tới đều là Lý Minh Đình không quá thích. Lý Minh Đình nghe xong tuy rằng có chút hoài nghi, nhưng cũng cảm thấy như vậy còn khá tốt, ít nhất có thể đem nàng đều thích để lại. Vì thế chờ Trương Trương đi rồi, nàng cẩn thận đem Trương Trương mới vừa nói qua Mao Nhung Hoa Hoa toàn bộ đem ra, cùng sử dụng cái túi nhỏ phân biệt trang khai. Lộng xong này đó, nàng mới nhanh chóng tiến toilet tắm rửa thay quần áo. 10 phút sau, Trương Trương đúng giờ tới rồi ngoài cửa. Tiểu Minh Đình. Nàng gõ gõ cửa, đợi một lát, Lý Minh Đình chạy chậm lại đây mở cửa. Lý Minh Đình mới vừa tắm rửa xong, thay đổi một thân đơn giản nhất áo thun quần dài, trên tay còn cầm khăn lông ở sát ướt rầm rề tóc. Trương Trương nhìn nàng nước gấm thấm vào quá màu đỏ gương mặt, kinh ngạc nói, ngươi đều tắm xong. Lý Minh Đình đem khăn lông đắp ở trên tường móc nối thượng, sau đó mới cười nói, đúng rồi, chơi một ngày cảm giác ra mồ hôi, liền đơn giản vọt một chút. Ngươi tắm rửa liền dùng 10 phút. Trương Trương cảm thấy này quả thực là cái không thể bị lý giải con số. 10 phút thời gian. Nàng khả năng mới vừa tá xong trang, tóc cũng chưa cởi bỏ. Lý Minh Đình lại cười hì hì chạy về phòng đi, đem chuẩn bị tốt tiểu lễ vật mang lên, sau đó chạy đến cửa, không đến 10 phút, hiện tại thời tiết nhiệt, hướng một hướng thì tốt rồi. Thấy nàng liền phải đi ra ngoài, Trương Trương một phen giữ chặt, đem đầu tóc làm khô, ngươi như vậy đi ra ngoài đến đau đầu. Lý Minh Đình bất đắc dĩ, lại đi theo Trương Trương vào phòng. Trương Trương tuy rằng trang điểm trung tính xoáy khí, bề ngoài lại giống cái sống mái mạc biện nam hải tử, nhưng nội tâm lại vô cùng tinh tế ôn nhu. Nàng đem Lý Minh Đình ấn ở mép giường ngồi xuống, sau đó tìm tới máy sấy cấp Lý Minh Đình thổi tóc. Ông long thanh âm vang lên ở bên hai, Lý Minh Đình ngẩng đầu nhìn nàng cằm, sau một lúc lâu đột nhiên nói, tỷ tỷ, về sau cùng ngươi yêu đương người kia, đời trước khẳng định tích rất nhiều công đức. Chương 249 ta còn chưa đủ hiểu biết ngươi, nhưng ta chính là cảm thấy ngươi thực hảo. Trương Trương tay một đốn. Nàng đứng ở mép giường, từ trên xuống dưới, nhìn Lý Minh Đình trong suốt lại tràn đầy đơn thuần hai trong mắt. 17 tuổi tiểu cô nương, dơ lên khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập chắc chắn cùng kiêu ngạo, ngoan ngoãn đáng yêu làm nàng trong lòng phát run. Trương Trương cùng nàng đối diện một lát, cuối cùng sai khai nàng tầm mắt cười nói, vì cái gì? Bởi vì ngươi thực hảo. Trương Trương cười rộ lên, anh khí hai hàng lông mày đều bị này mạt ý cười nhiễm vài phần nhu hòa, hảo tại nơi nào? Ngươi muốn nói một ít cụ thể điểm, bằng không ta sẽ cảm thấy ngươi ở chụp ta mông ngựa. Lý Minh Đình cũng đi theo cười, vậy ngươi coi như ta ở chụp ngươi mông ngựa đi, ta còn chưa đủ hiểu biết ngươi, nhưng ta chính là cảm thấy thực hảo. Hai người ngươi một lời ta một ngữ, chờ máy sấy đình chỉ công tác, Lý Minh Đình tóc cũng bị thổi đến tám phần làm. Nàng đứng dậy sờ sờ ngọn tóc, đang muốn chát suốt ngày thường đuôi ngựa khi, Trương Trương nói, đường chát, cứ như vậy khoác đi. Lý Minh Đình xoay người dầu một chút miệng, như vậy sẽ có điểm nhiệt. Ăn cơm địa phương có điều hòa, đi rồi. Trương Trương ôm khởi nàng bả vai, thuận tay bắt lấy phòng tạm, lại đem Lý Minh Đình chuẩn bị tiểu lễ vật mang lên, sau đó mới ra cửa. Nhà ăn ở 30 mấy lâu, thang máy bay lên một hồi lâu mới dừng lại. Hai người sau khi rời khỏi đây, Trương Trương chủ động nắm lấy Lý Minh Đình tay, mang theo nàng đi hướng nhà ăn nội một cái ghế lô. Mới vừa đẩy cửa ra đi vào, ghế lô chán đến chết một đám nam sinh liền ngẩng đầu lả tả nhìn lại đây. Nhìn đến Trương Trương ánh mắt đầu tiên, bọn họ lập tức liền bắt đầu tập thể phun tảo, làm cái gì? Nói tốt 10 phút đến, kết quả 50 phút đi qua. Trương nhai con, ngươi lại không tới chúng ta liền phải chết đói. Ngươi lại như vậy ma kỷ, chúng ta liền phải hoài nghi ngươi là cái nữ nhân. Trương Trương nghe được lời này, rốt cuộc nhịn không được cách không vẫy vẫy nắm tay, ta không phải nữ nhân, ngươi mới là sao? Mấy cái nam sinh cười ha ha lên, một cái mang theo mắt kính người trẻ tuổi hỏi, ngươi không phải nói mang cái tiểu muội muội lại đây, tiểu muội muội đâu? Trương Trương rời đi thân mình, đem phía sau Lý Minh Đình lộ ra tới, tại đây. Lý Minh Đình lập tức giơ lên ngoan ngoãn đáng yêu tươi cười, các ngươi hảo, ta kêu Lý Minh Đình, là tỷ tỷ bằng hữu. Hoa, thật xinh đẹp hảo đáng yêu. Một đám trạch nam tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng, liền biểu tình đều mất đi quản khống. Trương Trương cảnh giác nhìn bọn họ, gắt gao dắt lấy Lý Minh Đình tay nói, các ngươi không cần lộ ra sói đói chụp mùi biểu tình hảo sao. Xem đến ta nổi da gà đều lên đây. Lý Minh Đình bị nhiều như vậy nam sinh thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm, tuy rằng không sợ hãi, nhưng tổng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Vẫn là dung hành hảo, nhìn nàng thời điểm, cảm giác lại nghiêm túc lại chuyên chú. Hơi hơi phân một chút thần, Trương Trương liền lôi kéo Lý Minh Đình ngồi ở cố ý lưu lại hai cái không vị thượng. Lý Minh Đình cầm trong tay dẫn theo lễ vật nhất nhất phân cho mọi người, đem đại tinh tinh cố ý lưu đến cuối cùng đưa cho Đao Đao. Đao Đao, ngươi đánh giá đặc biệt lợi hại, ta thực thích ngươi Lý Bạch. Đao Đao không nghĩ tới còn có như vậy cái kinh hỉ, hắn cầm đại tinh tinh, không xác định hỏi một lần, ngươi thích ta Lý Bạch. Lý Minh Đình gật đầu lặp lại, đúng vậy, thực thích ngươi Lý Bạch, cảm thấy chơi đặc biệt hảo. Đao Đao vội kích động nhìn về phía chính mình huynh đệ, phát hiện các huynh đệ cũng là vẻ mặt ngộp bức. Nhất xoáy trung đơn Vương A về còn cố ý hỏi Lý Minh Đình một lần, liền. Chúng ta sở hữu đội viên, trừ bỏ Trương Trương ngươi thích nhất Đao Đao. Lý Minh Đình kiên định gật đầu, đúng vậy. Mọi người. Tổn thọ. Thời buổi này chỉ có Lao Đao như vậy béo trạch mới có đường ra sao. Chương 250 nàng chỉ tên nói họ muốn cùng hành ca đương ngồi cùng bàn, mà hành ca không có cự tuyệt. Mọi người điểm cái lẩu. Một đám nam sinh chiếm hơn phân nửa cái ghế lô không gian, trên bàn chất đầy các loại thịt loại xuyến phẩm. Lý Minh Đình giữa trưa cùng Trương Trương ăn thịt nướng, buổi tối lại ăn lẩu tổng cảm giác có chút nhị, liền chỉ tượng trưng tính gấp một chút rau dưa. Đao Đao nhìn đến sau, phi thường nhiệt tình tiếp đón Lý Minh Đình, đừng khách khí nha muội muội, ăn nhiều một chút, chúng ta đội trưởng mời khách. Hắn nữ fans không ít, nhưng xinh đẹp không nhiều lắm, thật vất vả tóm được một cái đẹp tiểu muội muội, nhất định đến đem người cấp chiêu đãi hảo. Đội trưởng kêu Đại Nham, mang một bộ mắt kính thoạt nhìn hào hoa phong nhã bộ dáng. Bị Đao Đao xách ra tới làm thịt một đốn, hắn cũng không để ý, ngược lại đẩy hạ mắt kính cười ngâm ngâm phụ họa, ta mời khách, tiểu muội muội buông ra bụng ăn. Trương Trương nghe được không cao hứng, trắng hai người liếc mắt một cái, kêu tên, đừng muội muội muội muội, đáng khinh đã chết. Đại Nham sang sảng cười, đi theo sửa lại khẩu, Minh Đình tiểu muội muội. Đao Đao lại mặt dày mày dạn nói, nàng tuổi con nhỏ, ta kêu nàng muội muội làm sao vậy? Nói nữa, nàng còn thân thiết xưng ta Đao Đao đâu. Lý Minh Đình nghe vậy tò mò ngẩng đầu, chẳng lẽ ngươi không gọi Đao Đao sao? Trương Trương ở bên cạnh viết một chút miệng, hắn kêu Lao Đao, ngày thường quá đàn bà nhi chít chít, cho nên fans mới xưng hô hắn Đao Đao. Ta cho rằng hắn tên liền kêu Đao Đao. Lý Minh Đình xấu hổ cười, ta đây về sau cũng kêu người Lao Đao đi. Đao Đao trợn tròn đôi mắt, ôm Đại Tinh Tinh đà đà nói, chán ghét. Ngươi cái giả fans cũng không biết nhân ra nguyên danh, vậy ngươi không được gọi người ta Lao Đao, liền phải kêu Đao Đao. Lý Minh Đình. Lao Đao. Phía trước này đây vì sở hữu đội viên tên đều là trùng điệp thức, cho nên mới đi theo kêu Đao Đao. Nhưng hiện tại nếu biết nguyên danh, kia vẫn là kêu Lao Đao đi. Đối mặt như vậy một cái đà đà tiểu béo hán, kêu Đao Đao. Đích sắc quái ghê tởm. Lý Minh Đình thanh âm ôn nhu thả kiên định, thế nhưng đổ đến Đao Đao một câu đều nói không nên lời. Các đồng đội không khách khí cười ha ha, ngay cả Trương Trương cũng cười nhạo một tiếng. Cái lầu ăn xong, mọi người hồi một cái tổng thống phòng xếp chơi game, Lý Minh Đình cũng theo đi vào. Trương Trương săn sóc hỏi, làm Lao Đao mang người thượng phân. Đao Đao lập tức lớn tiếng đáp lại, ta mang, muội muội ta mang người thượng vương giả. Trương Trương trên mặt biểu tình chịu chịu, thấy Đao Đao đã nhảy nhót chạy tới, nàng lạnh lùng nói, Minh Đình muốn chơi đánh giã. Có thể. Đao Đao ai đến cũng không cự tuyệt, ta chơi giao giao tiểu khả ái phụ trợ nàng nha. Trương Trương. Thu hồi ngươi ghê tởm. Bằng không ta kêu đội trưởng tấu ngươi. Đao Đao hừ một tiếng, đội trưởng mới liên tiếp tấu ta đâu. Ta là hắn tiểu khả ái. Mọi người. Đội trưởng mặt vô biểu tình. Phong Bình bị hại. Trách không được nhiều năm như vậy hắn vẫn là độc thân cẩu một con. Có như vậy cái ngoạn ý nhi ở bên cạnh, hắn có bạn gái mới là kỳ quái nhất. Lý Minh Đình cũng mặc danh có chút tác hàn, cảm giác chính mình cánh tay thượng lông tơ dựng đứng lên. Nàng ngượng ngùng cười, hướng sofa bên trong ngồi ngồi. Trên video xem Đao Đao khờ khạo có chút đáng yêu, không nghĩ tới gặp mặt. Là như vậy cái đồ vật. Xúc ở sofa tận cùng bên trong, Lý Minh Đình lấy ra di động, lúc này mới có rảnh xem sóng sóng đầu phía trước phát tới hẹ chặt tin tức. Không phải ngươi. Chúng ta ban lại chuyển tới một cái tân đồng học, nàng mặc quần áo trang điểm thật sự cùng ngươi giống như A. Mới vừa tiến vào khi, ta cho rằng chính mình đều xuyên qua hồi 2 tháng trước. Thật mạnh trọng điểm là, nàng chỉ tên nói họ muốn cùng hành ca đương ngồi cùng bàn, mà hành ca không có cự tuyệt. Này tin tức phía dưới, là một cái sinh khí biểu tình bao. Chương 251 hành ca đồ đệ là ai nha? Lý Minh Đình tầm mắt dừng lại ở cuối cùng một cái tin tức thượng, thật lâu không nói chuyện. Tới tân đồng học cùng nàng mặc quần áo trang điểm rất giống, tân đồng học muốn cùng Dung Hành ngồi ngồi cùng bàn, mà Dung Hành không có cự tuyệt. Em, giống như có điểm không quá thoải mái. Vẫn luôn chú ý Lý Minh Đình Trương Trương, thấy Lý Minh Đình nhấp nổi lên môi, ngồi lại đây nhìn về phía nàng hỏi, làm sao vậy? Xem ngươi giống như có điểm không vui. Có phải hay không Lao Đao nói chuyện mạo phạm đến ngươi? Không có. Lý Minh Đình ngẩng đầu cười một chút, là trong ban sự tình, ta bằng hữu cho ta phát tin tức. Trương Trương cười rộ lên, chẳng lẽ là thi đua không khảo hảo? Không nên nha, ngươi chính là thiên tài thiếu nữ. Lý Minh Đình bị đậu cười, giữa mày một chút tối tăm rốt cuộc tan đi, thi đua thành tích còn không có ra tới đâu, là trong ban tới tân đồng học, nàng ngồi ta vị trí. Quả nhiên là tiểu bằng hữu. Trương Trương yêu thương méo một chút Lý Minh Đình gương mặt. Chờ ngươi đi trở về, làm nàng cho ngươi đem vị trí đằng khai còn không phải là. Đó là ngươi chỗ ngồi, dựa vào cái gì muốn cho nàng ngồi. Lý Minh Đình. Lời tuy nói như vậy, chính là vì cái gì Hoàng Lao Sư cùng Dung Hành đều không có ngăn cản đâu. Rõ ràng nơi đó có người ngồi a. Lý Minh Đình không nghĩ ra dứt khoát không thèm nghĩ, đem điểm này không thoải mái giấu ở trong lòng, sau đó lên trò chơi chuẩn bị ôm tuyển thủ chuyên nghiệp đùi. Mới vừa online, liền thu được một cái bạn tốt mời, đến từ Tân Hồ Trang Diệu lâu năm. Lý Minh Đình biết đây là Dung Hành, chỉ là nàng do dự một chút sau, lựa chọn cự tuyệt. Đều cùng người khác đương ngồi cùng bàn, vậy đừng trách nàng khi sư diệt tổ, không nhận hắn cái này sư phụ. Lý Minh Đình tiến vào tổ đội phòng, trước bỏ thêm Đao Đao tiểu hào bạn tốt, sau đó mời Đao Đao tiến vào. Đao Đao còn không có tiến vào, Dung Hành tổ đội mời lại đã phát lại đây. Lý Minh Đình cự tuyệt tam liền, xong việc nhi sau lôi kéo Đao Đao bắt đầu ngọt ngào xong bài. Bị cự tuyệt Dung Hành vẻ mặt ngốc. Cấp Lý Minh Đình đã phát một cái tin nhắn, mời ngươi ba hàng, ngươi như thế nào không tới. Tin tức phát xong mới nhìn đến Lý Minh Đình đã ở vào trong trò chơi, hắn tức giận hừ lạnh một tiếng. Ninh Nhạc Khang ở giọng nói xuôi thai đến, hỏi Dung Hành, học bá như thế nào không tới. Dung Hành cả giận, ta như thế nào biết. Ninh Nhạc Khang suy đoán, nàng có phải hay không không chú ý tới. Nếu không chúng ta hẹn trước nàng. Dung Hành không nói gì. Lý Minh Đình nơi nào là không có nhìn đến. Nhân ra là trực tiếp cự tuyệt hắn, rõ ràng không muốn cùng hắn cùng nhau chơi. Chính là sinh khí về sinh khí, Dung Hành vẫn là lén lút điểm một chút hẹn trước, ai ngờ Lý Minh Đình vẫn như cũ cự tuyệt cùng hắn hạ cục tổ đội. Tức chết rồi, phải bị cái này nghịch đồ tức chết rồi. Dung Hành tức giận tưởng quăng ngã di động, kết quả Ninh Nhạc Khang kéo một cái xa lạ người chơi tiến vào. Dung Hành mắt lạnh liếc xéo, ai a? Ninh Nhạc Khang cười hắc hắc, tân đồng học. Dung Hành, ta trước không chơi, các ngươi hai xong bài. Sau khi nói xong, hắn rời khỏi trò chơi cắt tới rồi hoại trạng, sau đó cờ lạc mở cùng Lý Minh Đình khung trạng. Thấy Dung Hành rời khỏi tổ đội, tân đồng học khai giọng nói nhút nhát sợ sẽ hỏi, lớp trưởng, Hành ca hắn làm sao vậy? Có phải hay không ta quấy rầy đến các ngươi? Ninh Nhạc Khang ha một tiếng, chúng ta hai cái đại nam nhân, nói chuyện gì quấy rầy? Có thể là hắn đồ đệ chọc hắn sinh khí, hắn hạ tuyến tìm đồ đệ phiền toái đi đi. Hành ca đồ đệ là ai nha? Lý Minh Đình, chúng ta trường học học thần. Nàng mấy ngày nay xin nghỉ, chờ thêm mấy ngày trở về ngươi liền nhận thức. Nga. Ninh Nhạc Khang vui sướng hỏi, chúng ta đây trước xong bài. Tốt. Chương 252 một cái bốn sắt không có, còn có ngàn ngàn vạn vạn cái năm sắt lót thượng. Lý Minh Đình chính mang theo dao muội ở hẻm núi đại sắt đặc sát. Đao đao tuy rằng người có chút không đứng đắn, nhưng nghiệp vụ trình độ lại là không thể chê. Ở hắn chỉ huy kiêm dạy dỗ hạ, Lý Minh Đình cảm giác chính mình Lý Bạch từ tay mơ trình độ nhảy vào sơ cấp giai đoạn. Thật vui vẻ, ta có thể mới bước giết một người. Trương Trương nghe vậy ngẩng đầu, cười nhìn thoáng qua nàng chiến tích, lúc này mới khen nói, giỏi quá, này đem mở vở tờ phi người mặc trúc. Đao đao ở đối diện nói, tiểu Trương Trương ngươi không khen một chút ta, ngươi xem ta giao muội phụ trợ thật tốt ta. Trương Trương mắt trợn trắng, không lưu tình chút nào khinh thường, ngươi đem lời này nói cho một phàm nghe một chút, xem hắn có thể hay không một ngụm nước bọt phun ngươi trên mặt. Một phàm là bọn họ trong đội ngũ chuyên nghiệp phụ trợ, trình độ tương đương như bức. Người cũng rất cao lãnh. Hôm nay ăn cơm thời điểm, tất cả mọi người nhiệt tình hận không thể đem Lý Minh Đình trực tiếp quải về nhà, chỉ có hắn ít nói chào hỏi. Nhắc tới một phàm, đao đao cũng không làm, hừ hừ vài tiếng lại chuyên tâm đánh lên trò chơi tới. Hai người mới vừa đánh xong long, đối diện bốn người tới bao vây tiêu trừ, đao đao lớn tiếng nói, đừng túng, ngươi có thể một ta bốn. Lý Minh Đình cũng đi theo toái toái niệm, ta có thể một ta bốn, ta có thể một ta bốn. Đang chuẩn bị thi thố tài năng khi, một cái hẹ chặt video đột nhiên bắn ra tới. Á á á. Lý Minh Đình đột nhiên một cái thét chói tai, dọa trong phòng người một cú sốc. Ngay cả Trương Trương cũng không nghĩ tới, Lý Minh Đình như vậy ngoan ngoan đáng yêu tiểu cô nương, thế nhưng đối trò chơi như vậy phía trên. Nàng phân thần ngắm liếc mắt một cái Lý Minh Đình di động, phát hiện là cái ghi chú kêu dung nhị ngốc người phát tới video. Nhưng Lý Minh Đình không có tiếp, ngược lại dứt khoát lưu loát quải rất sau tiếp tục trò chơi. Trương Trương. Rác rưởi trò chơi. Độc hại thanh thiếu niên không tàn nột. Lý Minh Đình nguyên bản có thể thu hoạch 4 người đầu, ai ngờ lại trở lại trò chơi màn hình khi, chính mình đã bị đánh chết. Nàng nhìn ám xuống dưới màn hình khóc không ra nước mắt, ta của dạ kỳ hiệu. Trương Trương ở bên cạnh nhìn nàng, sau một lúc lâu mới hơi há mồm nói, không có việc gì. Còn có cơ hội. Một cái 4 sát không có, còn có ngàn ngàn vạn vạn cái 5 sát lót thượng. Chỉ là tuy rằng bị an ủi, nhưng Lý Minh Đình vẫn là thực không vui. Nàng cũng không biết này cổ không vui là nguyên với trò chơi vẫn là khác, tóm lại trong lòng nghẹn một cổ hờn dỗi. Video bị quải rất sau Dung Hành không có lại phát lại đây, nhưng lúc sau Lý Minh Đình chơi game cũng có chút thất thần. Thời gian qua 9 giờ sau, Lý Minh Đình đứng lên. Trương Trương những người này chờ hạ còn có an bài, cũng không thể vẫn luôn cùng nàng ở bên nhau chơi, cho nên Lý Minh Đình rất có ánh mắt đi trước rời đi. Trương Trương đưa nàng trở về phòng, thấy nàng giàu dĩ không vui, liền cười trêu chọc, còn bởi vì bốn sát tiếc nuối đâu. Lý Minh Đình lắc đầu, chỉ là nhấp môi lại chưa nói cái gì. Trương Trương xem nàng vài lần, thử nói, bởi vì chỗ ngồi sự. Ta cũng không biết. Lý Minh Đình cảm giác nội tâm có chút bực bội, đây là nàng trước kia chưa từng có quá cảm xúc. Theo lý thuyết chỉ là một cái nho nhỏ chỗ ngồi sự tình, nàng cũng không đến mức buồn lâu như vậy. Ở tỉnh trường trung học phụ thuộc khi, Tiết Văn Thao làm trò như vậy nhiều học sinh mặt đưa ra muốn đổi ngồi cùng bàn, nàng đều tâm bình tĩnh khí, nhưng hiện tại, Lý Minh Đình đều không hiểu được chính mình làm sao vậy. Trương Trương không biết sự tình ngọn nguồn, chỉ cho rằng Lý Minh Đình là ở ủy khuất, liền cười nói, ngoan, hậu thiên trở về, kia chỗ ngồi liền lại là ngươi. Nếu ai dám muốn cướp ngươi chỗ ngồi, ngươi liền tấu hắn. Rốt cuộc vẫn là tiểu hài tử, một cái chỗ ngồi đều có thể làm nàng không vui lâu như vậy. Chính mình như thế nào liền? Tưởng chút cái gì lung tung rối loạn ngoạn ý như đâu. Chương 253 nếu ngươi bị bắt cóc, ngươi liền. Bối cái phép nhân khẩu quyết biểu. Trương Trương rời đi sau, Lý Minh Đình lại đi tắm rửa, sau đó thay áo ngủ nằm vào trong ổ chăn. Nàng cầm di động, phát hiện lại có Dung Hành mấy cái cuộc gọi nhỡ. Mở ra hệ chat, cỡ lắc mở cùng Dung Hành khung thoại, mặt trên biểu hiện đã cự tuyệt đối phương video. Lý Minh Đình đột nhiên cảm thấy có chút hụt hẫng. Nàng tưởng đem video hồi phục qua đi, lại sợ hãi Dung Hành cũng không tiếp. Cự tuyệt hắn trò chơi tổ đội mời, lại cự tuyệt hắn video nói chuyện phiếm, là cái người bình thường đều sẽ sinh khí đi. Dung Hành tính tình như vậy đại, khẳng định càng thêm tức giận. Chính là, Lý Minh Đình do dự mà chờ mình. Loại này lo được lo mất lại bồi hồi không quyết cảm giác, nàng giống như chưa từng có quá. Đời trước Dung Hành thực ôn nhu săn sóc, chưa từng có làm nàng nghĩ nhiều quá sự tình gì, cho nên nàng cũng chưa từng có loại này bởi vì đối phương mà buồn vui thể nghiệm. Hiện tại thể nghiệm tới rồi sau, chỉ cảm thấy thập phần không dễ chịu. Ai? Lý Minh Đình phát hiện, trong vòng vài phút ngắn ngủi, nàng giống như đã than vô số khẩu khí. Đang nghĩ ngợi tới dứt khoát ném xuống di động ngủ hảo, sóng sóng đầu đột nhiên cho nàng đánh tới điện thoại. Lý Minh Đình vội tiếp khởi, sóng sóng đầu ở bên kia khẩn trương nói, học bá, ngươi ở nơi nào đâu? Lý Minh Đình nói, Ngung Thành, làm sao vậy? Ngươi một người ở bên ngoài, vẫn là cùng thân thích bằng hữu. Hiện tại an toàn sao? Lý Minh Đình dừng một chút mới nói, ta cùng bằng hữu ở bên nhau, thực an toàn. Ngươi như thế nào đột nhiên hỏi ta cái này? Sóng sóng đầu hát một tiếng, còn không phải bởi vì hành ca A. Hắn cho ta gọi điện thoại nói liên hệ không thượng ngươi, lại nói ngươi có khả năng đã xảy ra chuyện, làm chúng ta chạy nhanh tìm ngươi bạn bè thân thích xác định vị trí, hắn muốn báo nguy. Lý Minh Đình. Sóng sóng đầu lại phun tào nói, ta đều cho hắn nói, ban ngày ta còn cùng ngươi liên hệ tới, hắn chính là không tin. Ta đều cảm giác hắn tẩu hỏa nhập ma, chờ tan tầm trường khẳng định cũng cho ngươi gọi điện thoại, ngươi chờ xem. Lý Minh Đình yên lặng cúp điện thoại, nhìn di động mặt bàn ra sẽ thần. Vài giây sau, Ninh Nhạc Khang điện thoại quả nhiên đánh tiến vào, Lý Minh Đình tiếp thượng sau chỉ nói một câu nói, ta không có việc gì, cùng bằng hữu ở bên nhau đâu. Sau khi nói xong, nàng trực tiếp quải rất cấp Dung Hành đánh qua đi. Dung Hành điện thoại biểu hiện đang ở trò chuyện chung, Lý Minh Đình đợi trong chốc lát, Dung Hành rốt cuộc tiếp lên. Lý Minh Đình còn không có mở miệng, Dung Hành liền thở gấp nói, điện thoại bên kia người nghe, ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều có. Ngươi nói cái địa chỉ ta lập tức lấy tiền cho ngươi, nhưng ngươi không thể thương tổn con tin biết không? Bằng không ta liền. Bằng không ngươi liền báo nguy. Lý Minh Đình thanh âm sâu kín vang lên, Dung Hành đột nhiên dừng lại. Vài giây sau, hắn hét lên một tiếng, Lý Minh Đình. Lý Minh Đình mặt vô biểu tình, là ta. Dung Hành giống cái thổ bát thử giống nhau tiếp tục thét chói tai, ngươi có phải hay không bị bắt cóc? Ngươi nếu như bị bắt cóc, liền chớp chớp mắt. Ngắn ngủi trầm mặc vài giây. Dung Hành rốt cuộc phát hiện hắn tựa hồ nói cái chê cười, chỉ phải mạnh mẽ sửa miệng, nếu ngươi bị bắt cóc, ngươi liền. Liền bối cái phép nhân khẩu quyết biểu. Lý Minh Đình không thể nhịn được nữa, nếu ta bị bắt cóc, ngươi như vậy gọi điện thoại, ta hoài nghi ngươi là cố ý muốn cho bắt cóc phạm giết con tin. Ta không có. Dung Hành lớn tiếng vì chính mình cãi lại, liên hệ không thượng ngươi, ngươi có biết hay không ta có bao nhiêu sốt ruột. Ta vừa rồi đều tưởng đem ta ba tài khoản ngân hàng trộm. Lý Minh Đình mặc vài giây. Như thế nào lại cùng ngươi ba tài khoản ngân hàng nhắc lên quan hệ? Dung Hành nói chém đinh chặt sắt, ta sợ chuộc ngươi tiền không đủ. Lý Minh Đình. Tiểu tử này, là thật sự khờ. Mạch não căn bản không có người đuổi kịp. Chương 254 ta đang ở lo lắng ngươi nhân thân an toàn, ngươi lại chỉ nhớ thương ta ba ngân hàng tài sản. Điện thoại hai đoan trầm mặc một lát, hai người lại đồng thời mở miệng. Vậy ngươi làm đến ngươi ba tài khoản ngân hàng sao? Ngươi vì cái gì không tiếp ta video cũng không tiếp ta điện thoại? Đồng thời đặt câu hỏi lại đồng thời rơi xuống giọng nói, xấu hổ trầm mặc lại cùng thời gian xuất hiện. Mắt thấy còn muốn tái xuất hiện một lần trăm miệng một lời, Dung Hành dứt khoát dành trước chất vấn Lý Minh Đình, ta đang ở lo lắng ngươi nhân thân an toàn, ngươi lại chỉ nhớ thương ta ba ngân hàng tài sản. Lý Minh Đình liền rất đầu trọc, cùng loại này khờ khạo mạch não không ở một cái thứ nguyên, giao lưu lên phi thường khó khăn. Là chính ngươi nhắc tới. Lý Minh Đình giải thích, ta chỉ là theo ngươi nói hỏi một chút, không có ý khác. Dung Hành nga một tiếng. Lý Minh Đình còn tưởng tiếp tục giải thích không tiếp điện thoại sự, Dung Hành lại nói, bất quá không quan hệ, ngươi quan tâm ta ba ngân hàng tài sản, ta cũng sẽ không trách ngươi. Lý Minh Đình, giống như ta quan tâm lúc sau, ngươi ba ngân hàng tài sản liền sẽ thiếu một mao tiền giống nhau. Dung Hành tức khắc khẳng khái hào phong nói, sẽ nha. Ngươi quan tâm nói, ta có thể trộm tới cấp ngươi nha. Lý Minh Đình, Dung Thường Nghiệp biết hắn là loại này bại gia tử sao. Gặp gỡ loại này tiểu tổ tông. Dung ra lão tổ tông quan tài bản sợ là đều áp không được. Lý Minh Đình mặc tuy rằng cảm thấy Dung Hành lại ngốc lại khờ, nhưng buồn bực tâm tình tựa hồ mạc danh đã bị vớt phẳng. Nàng đối với điện thoại bên kia ôn thanh nói, cảm ơn hảo ý của ngươi, nhưng ta cũng không có quan tâm đến loại tình trạng này. Nga. Dung Hành rầu rĩ lên tiếng, đợi vài giây sau, hắn mới thật cẩn thận hỏi, vậy ngươi đêm nay vì cái gì không để ý tới ta nha? Ta kéo ngươi chơi game, ngươi đều cự tuyệt ta. Còn cự tuyệt rất nhiều lần. Bất quá hắn Dung đại lão sĩ diện, lời này hắn không nói. Lý Minh Đình nghĩ thầm, nhưng tính hỏi đến điểm tử thượng. Lúc ấy có bằng hữu mang ta, cho nên không quá phương tiện. Dung Hành tức khắc gâm dương quái khí nói, lại là cái kia chiều sâu. Không phải. Dung Hành tâm tình vừa muốn chuyển hảo, Lý Minh Đình liền lại nói, là nàng bằng hữu. Dung Hành. Còn không bằng không nói. Dung Hành có điểm không thoải mái, Lý Minh Đình tâm tình lại vi diệu hảo lên, nàng nói bóng nói gió hỏi, nghe nói trong ban lại chuyển tới một cái tân đồng học. Ân. Dung Hành ngữ khí không mặn không nhạt. Lý Minh Đình hỏi, lớn lên đẹp sao? Dung Hành xách một tiếng, ngươi một nữ hài tử, quan tâm nhân ra đẹp hay không đẹp làm gì? Vì cái gì không thể quan tâm? Lý Minh Đình nói, ta đều phải đổi ngồi cùng bàn, còn không thể hỏi vài câu. Dung Hành mí mắt kinh hoàng, đột nhiên cảm giác có chút hoảng. Đổi cái gì ngồi cùng bàn? Trừ bỏ ta ngươi còn tưởng cùng ai đương ngồi cùng bàn? Lý Minh Đình hỏi một câu, phải không? Sau đó không đợi Dung Hành đáp lời, nàng liền nói, sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngày mai còn muốn đi học, ta cũng có chút sự. Dung Hành đã nhận ra Lý Minh Đình không vui, túc một chút mi, vốn định nói điểm cái gì, cuối cùng rồi lại cái gì cũng chưa nói. Hảo, ta đây treo. Ân. Lý Minh Đình chờ đối diện quải điện thoại, đợi nửa ngày còn ở trò chuyện chung, nàng không khỏi có chút tò mò, còn có việc sao? Dung Hành lập tức nói, không có việc gì, ngươi quải đi. Nga Lý Minh Đình không lưu tình chút nào treo điện thoại. Chờ di động khôi phục đến mặt bàn, nàng cớ lực mở hẹ chặt xem sóng sóng tóc tới kia trương hình ảnh. Mới tới tiểu cô nương liền ngồi ở nàng vị trí thượng, mặt nghiêng chung có thể nhìn đến con ngươi, cùng với giơ lên khóe môi, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đối tân ngồi cùng bàn cười đến đặc biệt vui vẻ. Tân ngồi cùng bàn. Cho nên, thoạt nhìn khờ khạo nam sinh, cũng là sẽ nói dối. Chương 255 đại buổi tối, Hoàng lão sư ngươi làm cái gì đâu? Dung Hành nằm ngửa ở trên sofa, nhìn bị cúp điện thoại di động, các loại không dễ chịu. Hắn lăn qua lộn lại mấy lần, cuối cùng thở dài ngồi dậy. Vừa nhấc đầu thấy Dung Bân ở thang lầu sau tham đầu tham não, Dung Hành tức giận nói, vài giờ còn không đi ngủ. Con tuổi nhỏ thức đêm trường không phần tử trí thức nói sao. Ngươi về sau chính là Dung gia duy nhất tiểu chú lùn. Dung Bân đã sớm nghe nhiều loại này lời nói, căn bản không bỏ vào trong lòng đi, ngược lại nhìn Dung Hành hỏi, ca ca, ngươi làm sao vậy? Ngươi quản ta làm sao vậy? Dung Hành đứng dậy, ăn mặc dép lê hướng trên lầu đi. Dung Bân tiểu béo chân lập tức đuổi kịp. Ngươi có phải hay không bởi vì cái kia tỷ tỷ không cao hứng? Dung Hành lên đài giai chân dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Dung Bân, ngươi nghe lén ta gọi điện thoại. Ta không có. Dung Bân lập tức lớn tiếng biện giải, ta cũng chưa nói là cái nào tỷ tỷ đâu, ngươi liền bắt đầu chất vấn ta. Ca ca, ngươi trột dạ. Dung Hành. Tên tiểu tử thúi này thế nhưng còn dám trả đũa. Dung Hành xoay người lại hạ bậc thang, đem Dung Bân từ thang lầu mặt sau xách ra tới, ngươi mới bao lớn điểm, ngươi biết cái dám. Dung Bân bị hắn kẹp ở dưới nách, cả người hoành ở không trung, cẳng chân loạn đặng lại sử không thượng một chút sức lực. Nhưng hắn thực dũng cảm hét lớn, ta chính là biết, ta cái gì đều biết. Dung Hành ở hắn trên mông chụp một cái tát, lại ồn ào đem ngươi từ trong phòng ném văng ra, bên ngoài có lang, chuyên môn ăn ngươi loại này không nghe lời tiểu hài tử. Dung Bân lập tức không nhúc nhích. Nhưng chờ Dung Hành kẹp hắn đi đến lầu hai sau, hắn bỗng nhiên lớn tiếng nói, trong thành thị không có sói xám, chúng ta lão sư nói, rừng rậm mới có sói xám. Dung Hành đem hắn phóng tới trên mặt đất, mặt vô biểu tình nói, ta nói có liền có. Dung Bân lập tức bẹp miệng không nói, một bộ thực ủy khuất lại thực quật cường bộ dáng. Dung Hành cũng không chút nào nhường nhịn, hai tay vây quanh trên cao nhìn xuống nhìn hắn, một bộ lao tử thiên hạ đệ nhất ngậm tạc thiên bộ dáng. Dung Bân giơ lên đầu nhìn hắn sau một lúc lâu, phát hiện chính mình vóc dáng thật sự quá lùn, liền như vậy cùng Dung Hành lẫn nhau trừng mắt cổ đặc biệt toan, dứt khoát túi đầu nhận thua, kia ca ca nói đúng, chúng ta lão sư giáo sai rồi. Dung Hành hư lạnh một tiếng, đối cách đó không xa A Di nói, dẫn hắn đi tắm rửa ngủ. A Di vội đi ra nói, là, thiếu gia. Dung Bân bị sách đi rồi, Dương Hiểu Tịnh từ đầu đến cuối đều không có lộ diện, Dung Hành cũng không để ở trong lòng. Ở cái này trong nhà, bọn họ hai giống như là người xa lạ, trừ phi tất yếu căn bản sẽ không có cái gì giao thoa. Chỉ có Dung Bân cái này nhãi danh là cái ngoài ý muốn. Dung Hành trở lại chính mình phòng, ở cửa đứng trong chốc lát, có chút không biết muốn làm gì. Cảm giác cấp Lý Minh Đình nói chuyện điện thoại xong, hắn giống như liền không biết làm sao giống nhau. Đã phát trong chốc lát lăng, Dung Hành đi trong phòng tắm tắm rửa, sau đó ra tới ngồi ở trên giường cầm lấy di động. Hắn nghĩ Lý Minh Đình quải điện thoại trước hỏi đến tân đồng học, nhíu một chút mi, cấp Hoàng Chí Học bắt đi điện thoại. Bên kia cách thật lâu mới tiếp, Hoàng Chí Học thanh âm nghe có chút xuyễn, làm sao vậy? Dung Hành tức khắc bị rời đi lực chú ý, hiếu kỳ nói, đại buổi tối, thời gian đều không còn sớm, Hoàng lão sư ngươi làm cái gì đâu? Hoàng Chí Học tức giận nói, vận động. Ngươi còn biết là đại buổi tối. Có chuyện gì chạy nhanh nói. Dung Hành lúc này mới nói, ta muốn hỏi, cái kia tân đồng học bàn ghế khi nào đến? Nàng ngày mai có thể hay không dọn đến chính mình trên chỗ ngồi đi. Hoàng Chí Học dương cao thanh âm, đã trễ thế này ngươi cho ta gọi điện thoại, chính là hỏi bàn ghế sự tình. Đúng vậy. Dung Hành nghiêm túc nói, chuyện này rất quan trọng. Chương 256 đây là cái lập chí đương giã vương ngội tử. Hoàng Chí Học có chút không lời gì để nói. Dung Hành khi nào thao khởi lớp trưởng tâm? Chẳng lẽ, hắn không nghĩ lại đương thiêu đốt trung nhị chi hồn đại lão, mà là muốn làm một cái vì đồng học phục vụ tiểu quan liêu? Hơi hơi một phân biệt rõ, Hoàng Chí Học dương cao giọng tin tức nói. Nàng ngồi chính là Minh Đình đồng học vị trí, lại không ngồi ngươi vị trí, quan ngươi chuyện gì? Dung Hành cũng đi theo dương cao thanh âm, này quyết định ta là các nàng ai ngồi cùng bàn, như thế nào có thể không liên quan chuyện của ta? Hoàng Chí Học cá khẩu không trả lời được. Sau một lúc lâu hắn nói, ngày mai liền đến. Sau đó không lưu tình chút nào cắt đứt điện thoại. Nghe Hoàng Chí Học nói bàn ghế ngày mai là có thể đến, Dung Hành lập tức liền yên tâm. Có tân bàn ghế, tân đồng học là có thể dọn đến khác vị trí, Lý Minh Đình châu ngồi lại có thể không ra tới. Nói như vậy, Lý Minh Đình hẳn là liền sẽ không tái sinh hắn khí đi. Ân, vậy như vậy. Sự tình hoàn mỹ giải quyết, Dung Hành ném xuống di động chui vào trong ổ chăn mị mị ngủ một giấc. Ngày kế, Lý Minh Đình ngủ đến 8 giờ mới rời khỏi giường. Trương Trương bọn họ đi được rất sớm, trước khi đi cấp Lý Minh Đình đã phát tin tức. Chúng ta đi trước sân thi đấu chuẩn bị, sân thi đấu ly khách sạn rất gần. Ngươi đến lúc đó đi bộ lại đây. Thật sự tìm không thấy địa phương, cho ta phát tin tức, ta làm người tới đón. Lý Minh Đình hồi phục nàng, không có việc gì, ta phương hướng cảm thực hảo. Nàng tin tức trở về sau, thay trước tiên chuẩn bị tốt đồng phục của đội, sau đó đeo đỉnh đầu mũ lưỡi chai, lúc này mới ra phòng. Khách sạn nhà ăn có miễn phí bữa sáng, Lý Minh Đình ăn điểm bánh bao, uống lên chén gạo cây cháo, sau đó lấy tới cửa phiếu theo sân thi đấu đi đến. Càng đi sân thi đấu phương hướng người liền càng nhiều. Lý Minh Đình cho dù có chút mù đường, cũng theo dòng người phương hướng có thể thuận lợi đi tìm tới. Kiểm phiếu tiến vào sau, Lý Minh Đình phát hiện nàng vị trí tuyệt hảo, liền ở trong đại sảnh mặt đệ nhất bài trung gian. Có thể rành mạch nhìn đến trên sân thi đấu sở hữu tuyển thủ, thậm chí còn có thể gần gũi thấy rõ ràng bọn họ một ít động tác. Lý Minh Đình nhập tòa sau, quan sát đến sân thi đấu hoàn cảnh. Toàn bộ hiện trường không gian rất lớn, bên trong hẳn là có thể cất chứa hơn 1.000 người, phía trước là rộng lớn đại đài. Mặt sau là một tầng cầu thang chỗ ngồi. Lý Minh Đình lại trở về một chút đầu, phát hiện mặt sau đều ngồi đầy người. Nàng đang ở khắp nơi đánh giá, bên cạnh ngồi xuống một người, cùng nàng xuyên đồng dạng đồng phục của đội. Người nọ thật cao hứng chụp một chút Lý Minh Đình bả vai, muội tử, ngươi cũng là NG một fans. Lý Minh Đình quay đầu xem qua đi, là cái thoạt nhìn có 24, năm thanh niên, hắn không chỉ có xuyên NG đồng phục của đội, còn ở trên mặt vẽ NG đội tiêu. Thoạt nhìn là cái cuồng nhiệt fans. Lý Minh Đình gật gật đầu, hảo xảo. Thanh niên ha ha cười rộ lên, không khéo, ngươi xem chúng ta mặt sau đại bộ phận đều là NG fans. Lý Minh Đình lại liếc mắt một cái, tất cả đều là ô áp áp người, nhưng là cái nào chiến đội fans, nàng lại không có nhìn ra tới. Xuyên NG loại này cùng khoản đồng phục của đội người, liếc mắt một cái nhìn lại 14, 5 cái. Hơi có chút quặng cũ ế. Bất quá Lý Minh Đình không để ở trong lòng, fans tới hay không không quan trọng. Quan trọng là Trương Trương các nàng nhất định có thể đoạt giải quán quân. Thanh niên thấy Lý Minh Đình lớn lên xinh đẹp, liền tưởng nhiều đến gần vài câu, ta thích nhất thượng đơn nữ vương Trương Trương, ngươi thích nhất ai? Lý Minh Đình không thêm tự hỏi biên nói, Lao Đao. Ngươi thích Lao Đao. Thanh niên có chút không thể tin được, vì cái gì? Lao Đao như vậy béo trạch cũng có xinh đẹp muội tử thích. Lý Minh Đình nhìn hắn một cái, nói, hắn đánh ra đang đánh, ta thích chơi đánh giã. Thanh niên, không thấy ra tới. Này vẫn là cái muốn lập chí đương giã vương ngội tử. Chương 257 ta không có hệ trạng, cũng không có cờ. Giã vương ngội tử nhìn tuổi liền không lớn, lớn lên lại tặc đẹp, thanh niên liền tới hứng thú. Hắn cùng Lý Minh Đình nhiều trò chuyện vài câu, nghe được Lý Minh Đình vẫn là cao trung sinh khi, ánh mắt sáng lên hỏi, ngươi cố ý tới ngung thành xem thi đấu. Lý Minh Đình nhân một tiếng. Thanh niên lại hỏi, ngươi một người. Lý Minh Đình lắc đầu, cùng bằng hữu. Thanh niên truy vấn, vậy ngươi bằng hữu đâu? Đi thi đấu. Thanh niên. Hắn như thế nào có điểm không làm minh bạch. Chỉ là thấy Lý Minh Đình tựa hồ không muốn nhiều lời, thanh niên liền không hề truy vấn, mà là hỏi Lý Minh Đình muốn nổi lên liên hệ phương thức. Ta thêm ngươi cái hẹ chặt đi. Về sau có thể cùng nhau chơi game. Lý Minh Đình uyển chuyển cự tuyệt, ta không có hẹ chặt. Thanh niên vẻ mặt hoài nghi nhân sinh. Thời buổi này còn có người không chơi hẹ chặt. Lý Minh Đình hơi hơi mỉm cười, ta chính là. Thanh niên, tiểu cô nương cự tuyệt người phương thức, thật là tuyệt. Chạm vào một cái mùi hôi, thanh niên lại còn có chút chưa từ bỏ ý định, kia thêm cái QR. Lý Minh Đình lại là hơi hơi mỉm cười, ta cũng không có QR. Thanh niên dứt khoát nói, vậy ngươi nói, ngươi có cái gì liên hệ phương thức, ta thêm ngươi. Lý Minh Đình xoay đầu đi, xem đều không hề xem hắn, ta cái gì liên hệ phương thức đều không có. Cho nên, đừng phí tâm tư. Thanh niên. Ngưu bức. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải cự tuyệt người đến hoàn toàn không có đường sống ngoại tử. Thực hảo. Hắn thực cảm thấy hứng thú. Đã đến giờ 9 giờ, thi đấu lễ khai mạc chính thức kéo ra mở màn. Trên đài đại màn ảnh mở ra một đoạn cùng trò chơi tương quan thực tế ảo động họa, trên đài còn xuất hiện một ít chân nhân của tờ lệ biểu diễn. Lý Minh Đình ngồi đoan đoan chính chính nhìn về phía trên đài, toàn thân như là dựng lên một cái vô hình phòng nhiều cháo, đem hết thể ồn ào náo động ngăn cách bên ngoài. Thanh niên vốn đang tưởng cùng Lý Minh Đình lại liêu vài câu, tỉ như bày ra một chút hắn cá nhân mị lực gì đó, nhưng Lý Minh Đình hoàn toàn không có cho hắn cơ hội. Biểu diễn kết thúc, lại có ban tổ chức thanh tới ca sĩ hiến sướng, cùng với một ít minh tinh trợ diễn. Vì thế trận chung kết chiến đội còn không có xuất hiện, toàn trường không khí đã là bị này đó ca sĩ minh tinh kéo động, ngay cả Lý Minh Đình đều cảm thấy kích động lên. Tiêu phí không ít thời gian lưu trình đi qua, trận chung kết hai chi chiến đội rốt cuộc xuất hiện, cùng nhau chạm thượng thi đấu đài. Người chủ trì vừa giới thiệu đến NG khi, Lý Minh Đình phía sau đột nhiên truyền đến đinh thai nhức góc tiếng hoan hô. Những người này trong miệng không ngừng kêu NG. NG. NG, thanh âm lớn đến tựa muốn ném đi khai nóc nhà đi. Lý Minh Đình kinh ngạc nói, thật đúng là phần lớn là NG fans. Thanh niên nghe được lời này, đắc ý nói, còn không phải sao, ta liền nói bọn họ đều là, ngươi còn không tin. Lý Minh Đình thật cũng không phải không tin, chính là nhãn lực không vị này đại ca hảo, cho nên không thấy ra tới. Thanh niên thấy Lý Minh Đình không nói, cho nàng phổ cập khoa học nói, bọn họ trong tay đều có tiếp ứng biểu ngữ, vòng tay giấy dán chờ. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra là cái nào chiến đội. Lý Minh Đình nghe vậy, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Quả nhiên là, những cái đó loe sáng lấp lánh đồ vật thượng, phần lớn đều có NG hoặc là NG chiến đội tuyển thủ tên. Lý Minh Đình lấy lại tinh thần ngồi thẳng, làm như có thật gật đầu. Phía sau còn ở kích động kêu NG, Lý Minh Đình không nhịn xuống cũng đi theo hô vài tiếng. Đều xong NG sau, nàng cảm thấy muốn biểu đạt một chút đối Trương Trương cổ vũ cùng duy trì, vì thế lại lớn tiếng hô một chút Trương Trương. Kết quả thanh âm mới ra tới, những người khác thanh âm đột nhiên liền ngừng. Vì thế kia thanh độc nhất vô nhị Trương Trương, rõ ràng vang vọng toàn bộ đại sảnh. Lý Minh Đình. Liền. Thực xấu hổ. Chương 258 ta ở thi đấu video phát sóng trực tiếp thượng nhìn đến ngươi. Lý Minh Đình vốn chính là tùy tâm mà phát, nhưng bởi vì nàng ngồi ở đằng trước, ly đài tương đối gần. Thanh âm hô lên đi thời điểm người khác lại đều dừng lời nói, thế cho nên tất cả mọi người nghe được này thanh Trương Trương. Còn đều phi thường chuẩn xác tìm được rồi nàng vị trí. Vì thế không ngừng trên đài kia gần trong gang tấc 5 người nhìn lại đây, ngay cả người chủ trì cùng với một cái khác chiến đội người cũng nhìn lại đây. Thậm chí Lý Minh Đình cảm thấy, nàng người chung quanh cũng đang nhìn nàng, liền nhiếp ảnh ra cơ vị đều giống như dỗi tới rồi nàng trên mặt. Hào xấu hổ. Xấu hổ giá trị vô hạn bay lên. Muốn tìm cái khe đất chui vào đi. Lý Minh Đình vô cùng quấn bách, trên đài Trương Trương, tâm tình lại từ khẩn trương đột nhiên trở nên nhẹ nhàng vui sướng. Nàng khẽ môi mỉm cười, nhìn về phía Lý Minh Đình ánh mắt sủng nịch, ăn mặc thuần trắng chiến phục dáng người thoạt nhìn lại mỹ lại tác. Lao đao tắc vẻ mặt giật mình, như là bị lừa gạt cảm tình bộ dáng. Những người khác, tắc một bộ ăn dưa biểu tình. Cái này tiểu muội muội còn khá tốt chơi. Người chủ trì giới thiệu xong hai bên, hai chi chiến đội bắt đầu điều chỉnh ngoại thiết, giải thích người chủ trì cũng từ màn ảnh trong hình xông ra. Lý Minh Đình còn ở vào có điểm xấu hổ trạng thái chung, nàng nhìn không chớp mắt nhìn trên đài tuyển thủ. Muốn mượn này tê mỏi chính mình thượng một khắc phát xuẩn hành vi. Trong lúc thanh niên tưởng cùng nàng nói mấy câu, chỉ là vừa chuyển đầu thấy nàng tập trung tinh thần ánh mắt khi, sở hữu lời nói chỉ có thể toàn bộ nuốt hồi trong bụng. Thanh niên cảm thấy, hắn tựa như cái muốn quấy rầy học bá học tập học cha giống nhau. Lén lút, lại sao động bất an. Giải thích đang ở cấy vào quảng cáo giảng các loại tài trợ thương tên, chiến đội các tuyển thủ cũng còn không có tiến vào chính thức trò chơi phân đoạn, Lý Minh Đình lại vẫn như cũ ngồi nghiêm chỉnh. như là đang chuyên tâm nhìn cái gì yêu cầu cao độ đầu đề giống nhau. Thanh niên thỏ qua tới nhỏ giọng nói, muội tử. Lý Minh Đình nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói, chuyên tâm xem thi đấu. Thanh niên, thi đấu còn không có bắt đầu đâu, nhìn cái gì? Bị luân phiên cự tuyệt, thanh niên không mặt mũi lại làm yêu, cũng giống Lý Minh Đình dường như, ngồi đến đoan đoan chính chính chờ thi đấu bắt đầu. Ngoại thiết điều chỉnh xong ký tên xác nhận sau, rốt cuộc tiến vào trò chơi bờ tờ phân đoạn. Lý Minh Đình đang ở quan tâm không quen thuộc cái kia chiến đội sẽ cấm dứt cái gì anh hùng khi, di động đột nhiên truyền đến một trận chấn động. Lý Minh Đình túi đầu lấy ra di động, nhìn đến là Dung Hành đánh tới điện thoại. Cái này trường hợp không nên tiếp điện thoại, Lý Minh Đình liền quải rất cho hắn đã phát hệ chặt tin tức, ta không quá phương tiện, ngươi làm sao vậy? Dung Hành thực mau hồi phục lại đây, ta nhìn đến ngươi. Lý Minh Đình có chút mờ mịt, khó hiểu đã phát một cái dấu chấm hỏi, sau đó lại hỏi, nhìn đến ta cái gì? Dung Hành đánh chữ tốc độ bay nhanh, cơ hồ là Lý Minh Đình mới vừa phát qua đi, hắn liền dây hồi, ta đang xem NG năm nay trận chung kết phát sóng trực tiếp, ta nhìn đến ngươi ở hiện trường, ngươi còn lớn tiếng hô trương trương. Lý Minh Đình. Cho nên, mất mặt ném đến trường học đi. Lý Minh Đình dứt khoát đánh đòn phủ đầu, hiện tại chính là đi học thời gian, ngươi không lắng nghe khóa thế nhưng đang xem trò chơi phát sóng trực tiếp. Dung Hành lập tức không cam lòng yếu thế phản bác, ngươi đều xin nghỉ đi hiện trường nhìn, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Dừng một chút, hắn lại bổ sung nói, trọng điểm là, ngươi đi hiện trường xem thi đấu ngươi còn không kêu ta, thế nhưng chính mình một người trộm đi. Tin hay không ta cấp lao hoàng mách lẻo đi. Lý Minh Đình đã phát một chuỗi dấu ba chấm qua đi. Tiểu tử này mỗi lần đều lấy hoàng lão sư tới uy hiếp nàng, chẳng lẽ hắn nhìn không ra tới hoàng lão sư chính là thực song tiêu sao? Đối hắn cùng chính mình cái loại này song tiêu. Chương 259 ta không nghĩ cho ngươi liên hệ phương thức, cảm ơn. Trò chơi bờ tờ giai đoạn kết thúc. Tiến vào hai bên chiến đội chọn lựa anh hùng thời gian. Thanh niên chính kích động khó nhịn chờ Trương Trương chọn anh hùng, lại phát hiện Trương Trương ngẩng đầu hướng hắn nơi này nhìn thoáng qua. Thanh niên tức khắc khẩn trương túm túm Lý Minh Đình, muội tử, ta nữ thần vừa rồi xem ta. Lý Minh Đình ngẩng đầu, tò mò hỏi, ngươi nữ thần là Trương Trương? Đúng vậy, nàng vừa rồi xem ta. Lý Minh Đình ngẩng đầu hướng tới Trương Trương nhìn lại, phát hiện Trương Trương vừa lúc ở nhìn nàng.